Lê Tuyết Nhi tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, ta nói, Bạch sư muội, ngươi này bếp lò có phải hay không cũng quá phá một chút à? Bếp lò bên ngoài nhiều như vậy địa phương đều dỉ sát, nơi này trận văn đều mơ hồ không rõ. Rốt cuộc còn có thể hay không dùng a? Đường Cẩm Hoa cũng nhíu mày nói, Bạch cô nương, ngươi này luyện khí lò là có chút cũ, chỉ sợ không tốt lắm dùng, vẫn là đổi một con đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không cần, ta dùng nó đã thật lâu, mặt khác luyện khí lò, sử dụng tới không thuận tay. Đường Cẩm Hoa thấy khuyên bất động nàng, chỉ có thể thối lui đến một bên. Lê Mặc Ảnh nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới luyện khí lò, lại không khỏi nở nụ cười, tuấn mỹ mà lạnh băng trên mặt, cũng hiện ra ôn nhu thần sắc. Hắn nhớ tới, cái này luyện khí lò đúng là hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng đi Á Nguyệt rừng rậm thời điểm được đến, lúc ấy, cái này bếp lò còn phong một phen bán thần khí tử quan kiếm, Hoàng Nguyệt Ly phí hảo một phen công phu, mới khai lò đem bán thần khí lấy ra tới, kết quả tử quan kiếm khí linh tiểu tử lại nhận hắn làm chủ nhân, làm nhà hắn tiểu hồ ly sinh thật lớn khí. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy nhà hắn vật nhỏ ngạo kiều phát hỏa khi khả nhân tiểu bộ dáng. Có thể phong bê bán thần khí luyện khí lò, kia tuyệt đối không phải vật phàm. Hồ hội trưởng là biết hàng người, cũng biết Hoàng Nguyệt Ly tại đây loại trường hợp lấy ra tới luyện khí lò, khẳng định không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy rách nát. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra cái này bếp lò rốt cuộc là cái gì tài liệu chế thành, mặt trên minh khắc trận văn có tác dụng gì. Cũng bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hắn, càng thêm có vẻ thần bí. Hoàng Nguyệt Ly đem luyện khí lò dọn xong, xoa xoa mặt trên hôi. Ngay sau đó, nàng ngón tay một chút, một đoàn lóe màu tím quang mang ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay bắn ra, phi vào luyện khí lò cái đáy tiến hỏa khẩu. Vang mà một tiếng vang lớn. Nho nhỏ một đoàn ngọn lửa, ở tiến vào tiến hỏa khẩu lúc sau, nháy mắt đón gió tăng trưởng, biến thành hừng hực liệt hỏa, đem toàn bộ luyện khí lò đều bao vây lại. Chương 966 đương trường luyện chế, 2. Hơn nữa, ở trong ngọn lửa, không ngừng có màu tím điện quang hiện lên, phát ra từng trận rất nhỏ cọ sát thanh, uy thế kinh người. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay nhẹ điểm, khống chế được hỏa thế, như thế khủng bố dị hỏa ở nàng khống chế hạ, trở nên phi thường ngoan ngoãn thuận theo, ngưng tụ thành một đoàn thâm tử sắc ngọn lửa, thu vào tiến hỏa trong miệng. Ở đây khán giả đều xem đến ngây dại. Đặc biệt là những cái đó luyện khí sư nhóm, bọn họ vừa rồi còn ở cười nhạo Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới luyện khí lò qua phá. Tiếng cười còn không có dừng lại, đồng nhiên, liền thấy được này kinh người một màn. Đương trường liền thiếu chút nữa kinh rất cảm. Xem, kia đoàn màu tím ngọn lửa, hỏa thế như thế nào sẽ như vậy cường? Không phải là dị hỏa đi. Không có khả năng đi. Ta còn trước nay chưa thấy qua dị hỏa đâu. Ngay cả chúng ta hội trưởng đại nhân, trên tay cũng không có dị hỏa mồi lửa a. Nàng một cái liền học đồ đều không phải hoàng mao nha đầu. Nàng sao có thể sẽ có? Nhưng là, nàng cái này mùi lửa thoạt nhìn thật sự hảo quen mắt ta giống như ở đâu nhìn đến quá. Ta cũng có ấn tượng, ở dị hỏa đồ lục mặt trên, xác thật có như vậy một loại màu tím lôi thuộc tính dị hỏa, hình như là gọi là gì? Tử cực lôi diễm. Thoạt nhìn xác thật rất giống a, chính là, không thể nào. Sao có thể đâu? Khách quý tịch thượng. Hồ hội trưởng cùng cung hội trưởng kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là tử cực lôi diễm, này thật là tử cực lôi diễm a. Trời ạ, vị này bạch cô nương lai lịch, quả thực không dám tưởng tượng, trên tay nàng thế nhưng có dị hỏa. Nàng rốt cuộc lại như thế nào được đến? Nàng sau lưng nên có bao nhiêu cường đại tồn tại? Lê Mặc Ảnh không phải không có đắc ý mà con khỏe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Hoàng Nguyệt Ly. Tiểu hồ ly mỗi lần bắt đầu luyện khí, đều sẽ dị thường chuyên chú, mà hắn liền thích xem nàng như thế chuyên chú bộ dáng. Mỗi khi loại này thời điểm, Lê Mặc Ảnh luôn có loại ảo giác, tựa hồ hắn thường xuyên xem Hoàng Nguyệt Ly luyện khí, hơn nữa đã nhìn thật lâu, như thế nào cũng xem không nhị. Hoàng Nguyệt Ly không chế được tử cực lôi diễm, đem luyện khí lò thiêu nhiệt. Ở lò thân ẩn ẩn hiện ra màu đỏ sậm thời điểm, nàng tay vừa nhấc, đánh ra một đạo pháp quyết, lò cái chậm rãi bay lên, dừng ở một bên. Hoàng Nguyệt Ly bên người, đã đặt một khối to xích lôi cương cùng một khối to bạch nguyệt thiết, này hai loại đều là thường thấy cấp thấp tài liệu, là đường cẩm hoa vừa rồi làm người mang tới. Nàng trước đem xích lôi cương ném vào luyện khí lò nội, sau đó khống chế được dị hỏa, bắt đầu luyện hóa. Luyện khí sư nhóm nhìn nàng thuần thục thủ pháp, dần dần đều ý thức được, nàng chỉ sợ thật là cái cao thủ. Nhưng theo nàng liên tục luyện chế, có chút người lại bắt đầu phạm nói thầm. Đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào không đem lò cái cấp đắp lên? Đúng vậy, mở ra lò cái, luyện khí lò độ ấm liền sẽ không đủ, như thế nào còn có thể luyện hóa tạp chất đâu? Này không phải sàng bậy sao? Nàng rốt cuộc có thể hay không luyện khí A? Ta đều xem không hiểu. Liên ở mọi người đều choáng váng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng. Hảo, tất cả mọi người xem trọng. Hiện tại ta muốn bắt đầu luyện hóa tạp chất. Vừa rồi nhạc đại sư nói, xích lôi cương như vậy nhị giai tài liệu, tạp chất rất nhiều, phải dùng 5 bước mới có thể luyện hóa sở hữu tạp chất, nhưng kỳ thật chỉ cần 3 bước liền có thể, tiền đề là nếu có thể chính xác mà khống chế ngọn lửa cường độ cùng độ ấm. Hoàng Nguyệt Ly một bên giảng giải, một bên thao tác. Bước đầu tiên. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Theo nàng ngón tay không ngừng tung bay đánh ra các loại thủ quyết, luyện khí lò trung xích lôi cương bị dị hỏa cực nóng hòa tan thành trạng thái dịch. Một tia tạp chất bị không ngừng rút ra ra tới, xích lôi cương nhan sắc cũng càng ngày càng thâm, dần dần biến thành chu sa màu sắc. Chương 967 đường trường luyện chế, 3. Ở đây luyện khí sư nhóm đều xem ngây người, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Trời ạ, thật sự có thể, cư nhiên thật sự chỉ cần 3 bước. Sao có thể đâu? Nàng làm sao bây giờ đến? Như vậy thủ pháp quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. 3 bước, thật sự chỉ cần 3 bước. Nguyên lai Bạch Nhược Ly cư nhiên là đúng, sai người. Là chúng ta. Này, tại sao lại như vậy, thật là không mặt mũi gặp người. Luyện khí sư nhóm cho nhau đối diện, một đám đều mặt đỏ lên, hổ thẹn vạn phần. Này căn bản chính là ngạnh sinh sinh mà và mà ta. Vừa rồi ở đây sở hữu luyện khí sư, đều nói Hoàng Nguyệt Ly đáp án tuyệt đối là sai. Căn bản không có khả năng là cái dạng này kết quả. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly đưa ra có thể đương trường biểu thị thủ pháp tới nghiệm chứng chính mình cách nói, cũng bị bọn họ coi như là đầu óc không bình thường biểu hiện, đối nàng các loại châm chọc niệm ai. Nhưng là, hiện tại đâu? Sự thật lại là, Hoàng Nguyệt Ly nói đích xác thật là đúng, nàng nói bọn họ này đó luyện khí sư chưa hiểu việc đời, một chút đều không có nói sai. Tất cả mọi người thực xấu hổ, nhưng là, lại đều không bỏ được rời đi tầm mắt, một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên đài cao Hoàng Nguyệt Ly, sợ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một động tác. Loại này bọn họ trước nay không kiến thức quá tay mới pháp, khẳng định rất cao cấp, xem Hoàng Nguyệt Ly rút ra tạp chất tốc độ liền biết, so với bọn hắn ngày thường hiệu suất muốn cao hơn vài lần. Loại này độc môn thủ pháp, người bình thường là tuyệt đối không bỏ được chia sẻ ra tới. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly vì chứng minh chính mình, lại đương trường biểu thị ra tới, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, mọi người đều nghẹn một cổ khí, muốn đem cửa này tay nghề học được tay. Liên tính vô pháp lập tức xem xét, ít nhất cũng muốn học được điểm cái gì đi. Nhưng mà, sự thật rồi lại làm cho bọn họ rất lớn thất vọng rồi. Một đám luyện khí sư đem đôi mắt trừng đến vô cùng mà đại, quả thực đều phải trừng ra tới. Lại chỉ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ngón tay bay nhanh biến ảo ở không trung lưu lại tàn ảnh. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta căn bản đều thấy không rõ lắm đâu. Ta cũng không thấy rõ a. Tay nàng tốc thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn vô pháp phân biệt ra rốt cuộc dùng chính là kia mấy cái thủ quyết. Đúng vậy, thật là quá nhanh. Nàng sao lại có thể nhanh như vậy đâu? Ta ngày thường đem hết toàn lực. Đánh ra thủ quyết tốc độ lại chỉ có nàng 1/3 đều không đến. Hơn nữa nàng còn như vậy chuẩn xác, hoàn toàn không có bất luận cái gì sai lầm. Luyện khí sư ở luyện khí trong quá trình, liên tục thi triển thủ quyết là không thể có bất luận cái gì sai lầm. Ở thượng trăm cái thủ quyết chung, chỉ cần giữa sai rồi một cái, luyện khí quá trình liền sẽ ở bên trong đình chỉ. Đối đại đa số huyền khí tới nói, một khi luyện khí trung gian co tạm dừng, thành phẩm sẽ có rõ ràng tì vết. Thậm chí còn khả năng đương trường tạc lò. Mà hiện tại, luyện khí lò chung, kia một khối to xích lôi cương tạp chất ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, liên tục không ngừng mà bị rút ra ra tới, không có bất luận cái gì tạm dừng. Nay cũng đã nói lên, Hoàng Nguyệt Ly thủ quyết không có xuất hiện một chút sai lầm. Ở như thế bay nhanh thi triển dưới tình huống, còn không sai chút nào. Chỉ bằng như vậy kỹ thuật cùng lực khống chế, ở đây luyện khí sư liền đều cảm thấy theo không kịp. Bất quá là một chén trà nhỏ thời gian, xích lôi cương tạp chất đã toàn bộ bị chóc ra tới, luyện khí lò chung chỉ còn lại có thuần túy chu sa sắc. Hơn nữa, sắc sắc thật thật, chỉ dùng kẻ hèn 3 cái bước đi. Này so ngày thường dùng 5 cái bước đi quay lại trừ tạp chất, tốc độ muốn nhanh vài lần. Chương 968 đương trường luyện chế, 4. Cứ việc này chủ yếu là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thuần thục thao tác, chính là, cũng không thể phủ nhận, loại này đi trừ tạp chất thủ pháp, bản thân liền có cực kỳ cường đại ưu việt tính. Nhưng là, phi thường đáng tiếc chính là, ở đây luyện khí sư, cư nhiên không có một cái thấy rõ thủ pháp của nàng. Mọi người cho nhau dò hỏi. Ngươi thấy rõ Bạch cô nương vừa rồi luyện khí thủ pháp sao? Không có. Ngươi đâu? Cũng không có. Ngươi nhưng đừng chơi ta a. Thật sự một chút cũng chưa thấy rõ ràng sao. Nay cũng không phải là tàng tư thời điểm, chỉ cần thấy rõ một cái thủ quyết, liền nói cho đại gia, như vậy khâu lên, nói không chừng chính là hoàn chỉnh một bộ thủ pháp a. Ít nhất có thể cho nhau tham khảo đi. Ngươi cho ta ngốc sao? Không rõ đạo lý này. Nhưng nàng thật sự là quá nhanh, ta thật sự không có thấy rõ ràng a. Chẳng lẽ ngươi thấy rõ ít nhất một cái thủ quyết sao? Cái này, ta cũng. Luyện khí sư nhóm hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, đều bắt đầu hoài nghi chính mình trí lực có vấn đề, cư nhiên. Không ai có thể thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly thủ pháp. Hoàng Nguyệt Ly hai tay vừa nhấc, nói, xích lôi cương đi trừ tạp chất 3 cái bước đi, ta đã biểu thị hoàn thành. Phía dưới ta liền bắt đầu biểu thị tiếp theo nói đề. Chờ một chút, Bạch cô nương, không phải, Bạch đại sư. Ngươi vừa rồi biểu thị kia 3 cái bước đi, chúng ta một chút đều không có thấy rõ ràng, có thể hay không thỉnh ngươi lại biểu thị một lần. Làm ơn. Ngươi thủ pháp thật sự là quá cao siêu, nhưng là thật sự quá nhanh. Cầu xin ngươi lại biểu thị một lần đi. Một cái luyện khí sư thật sự quá sốt ruột, nhịn không được kêu to lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra tới. Cái này luyện khí sư ngực treo một quả tam giai huy chương, tuổi thực nhẹ, bất quá hơn 20 tuổi. Nguyên lai là Lâm Yến đại sư, đây chính là chúng ta Vân Không Thành tuổi trẻ nhất, nhất thiên tài tam giai luyện khí sư, tiền đồ vô lượng a. Cái gì nhất thiên tài tuổi trẻ luyện khí sư, có thể cùng Bạch cô nương so sao? Bạch cô nương năm nay mới 14 tuổi đi. Này đương nhiên không thể cùng Bạch cô nương so. Nhưng Bạch cô nương quả thực là cái yêu người ta, căn bản là không hợp với lẽ thường. Lâm Yến ít nhất là cái bình thường thiên tài đi. Kia nhưng thật ra, ta đã sớm nghe nói, Lâm Yến tính cách xúc động, có điểm thiếu kiên nhẫn, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế à. Cư nhiên trực tiếp nhảy ra làm Bạch Nhược Ly một lần nữa biểu thị một lần. Có lầm hay không? Loại này độc môn luyện khí thủ pháp, ai chịu dễ dàng lộ ra a? Nếu không phải hôm nay cái này đặc biệt trường hợp, nàng căn bản không có khả năng trước mặt mọi người biểu thị đi. Cũng không phải là sao. Phòng trưng Bạch cô nương chính là cố ý biểu thị đến nhanh như vậy, chính là không nghĩ là mọi người xem rõ ràng. Này Lâm Yến là ngốc đi. Cư nhiên còn đi cầu nàng lại biểu thị một lần. Mọi người đều phi thường vô ngữ, cảm thấy Lâm Yến nhất định phải xối quẩy. Ít nhất cũng sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly chế nhạo một đốn, mặt mũi quát rác. Ở đây luyện khí sư, cái nào không nghĩ lại xem một lần a? Nhưng mọi người đều biết giang hồ quy củ, cũng nhìn ra nhân gia cô nương không tình nguyện, ai sẽ như vậy bạch mắt thấu đi lên tìm mang a. Hoàng Nguyệt Ly trên tay động tác một đốn, ngẩng đầu lên. Ngươi muốn ta lại biểu thị một lần. Nàng ngữ khí thực bình đạm, nghe không ra cái gì cảm xúc. Bất quá mọi người đã vào trước là chủ mà có suy đoán, cho nên đều thế Lâm Yến nhéo đem hãn. Cố tình, Lâm Yến chính mình còn không có cảm giác, còn ở nơi đó không ngừng nói, đúng vậy. Bạch đại sư, ngươi này bộ thủ pháp, thật là ta cuộc đời ít thấy. Ngay cả chúng ta luyện khí sư hiệp hội hồ hội trưởng, đều không có ngươi như vậy cao siêu thủ pháp. Cầu ngươi dạy sẽ ta đi. Mặc kệ ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Chương 969 không thể không phục. 1. Vây xem luyện khí sư mỗi người mồ hôi lạnh ứa ra. Này Lâm Yến thật đúng là chính là cái lăng đầu thanh A. Nhân gia hồ hội trưởng còn ngồi ở khách quý tịch thượng đâu. Cư nhiên liền nói hồ hội trưởng thủ pháp không tốt. Hắn cũng chưa phát hiện chính mình bất chi bất giác mà lại đắc tội cá nhân đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, đáy mắt lại toát ra một tia hứng thú, ánh mắt ở Lâm Yến tuổi trẻ trên mặt dạo qua một vòng, lại dừng ở ngực hắn huy chương thượng. Như vậy tuổi trẻ, chính là tam giai luyện khí sư. Thiên phú cũng coi như là thực không tồi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tức khắc có so đo, nở nụ cười, vị này đại sư, ngươi đối ta thủ pháp có hứng thú, ta thật cao hứng, đại gia giao lưu một chút hảo, không cần phải nói cái gì cầu hay không. Trên thực tế, ta mở ra lò cái luyện chế, chính là muốn cho mọi người đều nhìn đến ta luyện khí thủ pháp, ta nhưng không có tàng tư ý tứ. Hơn nữa, ta cũng đã thả chậm thủ quyết biến hóa tốc độ, chẳng lẽ các ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? A, cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Khó trách, ta vừa rồi liền ở kỳ quái, khai cái luyện chế huyền khí, này xem như cái gì con đường. Rõ ràng sẽ hạ thấp ngọn lửa độ ấm, hạ thấp hiệu suất ta. Ta còn tưởng rằng là cái gì độc môn thủ pháp đâu, nguyên lai. Nhân ra chỉ là vì làm chúng ta thấy rõ bếp lò tình huống. Chính là, này căn bản là không hợp lý a. Vừa rồi nàng tốc độ tay nhanh như vậy. Chẳng lẽ còn là thả chậm? Kia mau đứng lên, sẽ là cái gì tốc độ? Không phải là khoác lác đi. Khoác lác? Nhân ra cần thiết khoác lác sao? Mặc kệ thế nào, nàng luyện khí thủ pháp đều đã đủ kinh người a. Luyện khí sư ghế thượng, truyền ra từng trận kinh hô, tất cả mọi người không thể tin được chính mình nghe được. Hoàng Nguyệt Ly phía trước biểu hiện, cũng đã vượt qua bọn họ mọi người tưởng tượng. Kết quả nàng cư nhiên còn tuyên bố chính mình là vì biểu thị rõ ràng, hạ thấp chính mình tốc độ tay. Hơn nữa, Lâm Yến làm ra như vậy thất lễ sự tình, yêu cầu nàng lại biểu thị một lần luyện khí thủ pháp, nàng cư nhiên cũng không có sinh khí. Lâm Yến nhìn ra nàng thực thân thiện, nói chuyện càng là không có cố kỵ. Bạch Đại Sư, ngươi vừa rồi thật sự thả chậm tốc độ sao? Chính là, theo ý ta lên, này tốc độ tay vẫn như cũ là thực mau a. Chúng ta liền xem đều thấy không rõ lắm, ngươi ở luyện chế huyền khí thời điểm, lại là như thế nào làm được không sai chút nào, một đám thi triển ra tới đâu. Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu các ngươi cũng chưa thấy rõ ràng, kia như vậy đi, ta lại một lần nữa biểu thị một lần vừa rồi rút ra tạp chất quá trình, lúc này đây, sẽ càng thêm thả chậm tốc độ. Nói tới đây, nàng như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn, lại sửa lời nói, ai nha, không đúng, ta đều quên mất. Đây chính là luyện khí sư chứng thực khảo hạch hiện trường. Không phải luyện khí sư giao lưu đại hội. Chúng ta hiện tại thảo luận này đó, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chứng thực khảo hạch thuận lợi tiến hành A. Còn có như vậy nhiều luyện khí sư học đồ đang chờ thực tiễn khảo hạch đâu. Tính, hôm nào đi, hôm nay liền tới trước nơi này đi, không cần lãng phí đại gia thời gian. Nói, nàng liền phải thu hồi luyện khí lò. Ở đây luyện khí sư. Vốn dĩ nghe được nàng muốn một lần nữa biểu thị một lần, còn muốn thả chậm tốc độ, đều là lòng tràn đầy chờ mong, mỗi người đều chuẩn bị đánh bóng đôi mắt, lần này nhất định phải xem cái tỉ mỉ. Kết quả, mới vừa hưng phấn lên, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói, muốn hôm nào. Luyện khí sư nhóm miễn bản có bao nhiêu thất vọng rồi. Ở Hoàng Nguyệt Ly vô cùng thần kỳ triển lãm dưới, mọi người lực chú ý đều tập trung ở nàng luyện khí thủ pháp phía trên. Chương 970 không thể không phục. 2. Đại gia đã sớm đem hôm nay là vì cái gì đến nơi đây tới, hoàn toàn cấp đã quên. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly nhắc nhở, căn bản đã không ai nhớ rõ, hôm nay cư nhiên là cái gì luyện khí sư chứng thực khảo hạch nhật tử. Này vốn dĩ cũng là luyện khí sư hiệp hội một cái quan trọng hoạt động, bằng không cũng sẽ không có chính phó hội trưởng đồng thời tham dự, chính là, liền bởi vì Hoàng Nguyệt Ly chặn ngang như vậy một đòn, đại gia cư nhiên liền tất cả đều đem chính sự cấp đã quên. Hiện tại, luyện khí sư nhóm tuy rằng tỉnh ngộ lại đây, nhưng không có một người để ý cái gì luyện khí sư khảo hạch. Xem những cái đó miệng còn hôi sữa luyện khí sư học đồ nhóm khảo hạch, có ý tứ gì? Có thể so sánh được với xem Hoàng Nguyệt Ly thi triển độc môn thủ pháp sao? Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, bỏ lỡ nào có tiếp theo a? Chứng thực khảo hạch hàng năm có, chậm lại một chút lại như thế nào tích? Có cách nghĩ như vậy cũng không phải là một cái hai cái. Có Lâm Yến mở đầu, mọi người đều nhìn ra tới, Hoàng Nguyệt Ly giống như khá tốt nói chuyện, vì thế đều sôi nổi mở miệng khẩn cầu. Bạch Đại Sư, ngươi cũng đừng quản cái gì chứng thực khảo hạch. Bằng thực lực của ngươi, còn sợ lấy không được luyện khí sư huy chương. Cũng không phải là sao. Hẳn là trực tiếp cấp Bạch Đại Sư phát một quả tứ giai. Không, ngũ giai huy chương. Bạch Đại Sư, ngươi là được giúp đỡ, lại biểu thị một lần vừa rồi thủ pháp đi. này lại không dùng được bao nhiêu thời gian. Chứng thực khảo hạch sự tình, có thể chờ một chút lại nói, ghê gớm, chậm lại đến ngày mai lại khảo hạch. Không sai, cử hai tay hai chân duy trì. Ngày mai lại khảo hạch hảo, kia tính chuyện gì a? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt khó xử, cái này. Đại gia không cần như vậy nóng nội, ta cũng sẽ không quyền nợ. Lần sau nhất định sẽ tìm cơ hội biểu thị cho đại gia xem. Nhưng hôm nay cái này nhật tử, xác thật rất quan trọng, luyện khí sư hiệp hội hội trưởng, còn có chúng ta học viện viện trưởng, đều ở đây đâu, ta cũng không thể chính mình loạn làm chủ. Bạch cô nương, ngươi không cần tâm tồn băn khoăn, nếu mọi người đều như vậy muốn nhìn ngươi biểu thị thủ pháp, ngươi liền lại biểu thị một lần đi. Kỳ thật lão phu vừa rồi cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ ràng ngươi thủ pháp, ngươi này tốc độ tay thật sự là không bình thường nột. Lão phu cũng rất muốn lại xem một lần đâu. Hồ hội trưởng cười lớn từ khách quý tịch thượng đi xuống tới, vẫn luôn đi vào Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly đối hồ hội trưởng kỳ thật cũng có ấn tượng, hắn đảm nhiệm Vân Không Thành luyện khí sư phân hội hội trưởng, đã có hơn 20 năm, Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước liền đã từng gặp qua hắn, đối hắn ấn tượng còn rất không tồi. Lão nhân này chính mình kỹ thuật, cùng Hoàng Nguyệt Ly so tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn làm người rộng lượng, cũng không ghen ghét nhân tài, thủ hạ bồi dưỡng không ít tuổi trẻ thiên tài luyện khí sư, đưa hướng Đế Lăng Thành luyện khí sư tổng hội, xem như luyện khí sư hiệp hội một đại công thần. Thấy hắn tự mình xuống dưới, Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nếu hồ hội trưởng đều mở miệng, ta đây đã có thể không hảo cự tuyệt. Hồ hội trưởng vừa rồi ở khách quý tịch thượng đứng xa xa nhìn, liền cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, cứ việc giữa mày còn có vài phần thiếu nữ ngây ngô, cũng đã là nhất phái đại gia phong phạm. Hiện tại để sát vào lại xem, càng cảm thấy đến nàng có một loại khó có thể miêu tả khí độ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền vô cùng rực rỡ lóa mắt, làm những người khác đều thành làm nền. Hồ hội trưởng nắn nuốt trong râu, hiểu ý cười. Đông nhiên có chút minh bạch, vì cái gì vừa rồi cái kia cao cao tại thượng, thiên phú chắc tuyệt tinh diệu tông Lê Thiếu Tông Chủ, sẽ đối trước mắt cái này thiếu nữ như thế chân ái sủng nịch, thậm chí vứt bỏ tông chủ thiên kim, mà một hai phải cùng nàng đính hôn. Chương 971 không thể không phục. 3. Có như vậy thiên chi kiêu nữ ở trước mặt, mặc kệ xuất thân rất cao thiên kim tiểu thư, chỉ sợ đều thành dung chi tục phân đi. Huống chi, nàng còn có như vậy kinh thế hai tục luyện khí thiên phú. Hơn nữa, nghe nói võ đạo thiên phú cũng đồng dạng xuất sắc. Hồ hội trưởng quyết định chủ ý, nhất định phải hảo hảo lung lạc Hoàng Nguyệt Ly, như vậy thiên tài chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Hắn cười cười, nói, bạch cô nương yên tâm, lão phu cũng không phải lấy thế áp người, nếu ngươi xác thật không nghĩ tiết lộ chính mình độc môn thủ pháp, không nghĩ tại đây biểu thị nói, cũng là có thể cự tuyệt, luyện khí thuật giao lưu, này đây tự nguyện là chủ. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói, hồ hội trưởng không cần lo lắng, ta vốn dĩ liền không chuẩn bị tàng tư, nếu đại gia như vậy cảm thấy hứng thú, cũng là vinh hạnh của ta, dứt khoát liền đem cửa này thủ pháp truyền thụ cho đại gia đi. Nàng này cũng không phải lời nói dối, kỳ thật ở nàng bắt đầu biểu thị phía trước, nàng cũng đã làm tốt sẽ bị người thâu sư chuẩn bị, cho nên, mới dứt khoát mà mở ra lò cái hơn nữa thả chậm tốc độ tay, tính toán tinh tường biểu thị một lần. Cứ như vậy, không những có thể lung lạc ở đây luyện khí sư, cũng sẽ vì nàng ở luyện khí sư hiệp hội thắng được thanh danh. Dù sao, mặc kệ là đi trừ xích lôi cương tạp chất thủ pháp, vẫn là dung hợp kim loại 11 loại thủ quyết, kia đều bất quá là nhất giai nhị giai luyện khí sư thường dùng cấp thấp thủ pháp, đối nàng tới nói, bất quá là phi thường cấp thấp kỹ xảo mà thôi, căn bản không có cất giấu tất yếu. Trả giá như vậy một chút đại giới, là có thể thắng được toàn bộ Vân Không Thành luyện khí sư phân hội hảo cảm, này bút mua bán kỳ thật là thực có lời. Về sau, nàng khẳng định còn có rất nhiều địa phương, yêu cầu dựa vào luyện khí sư hiệp hội. Nhưng lời này nghe vào hồ hội trưởng lỗ thai, chính là làm hắn kinh hỉ đàn sen, đối Hoàng Nguyệt Ly đánh giá lại cao hơn một mảng lớn. Đại đa số luyện khí sư đều phi thường coi trọng chính mình luyện khí thủ pháp, mỗi người quý trọng cái chổi cùn của mình, giống nhau cho dù là thầy trò chi gian, đều sẽ không dốc túi tương thụ. Rốt cuộc, mọi người đều là dựa vào tay nghề ăn cơm, giáo hội sư phụ, chết đói đồ đệ, loại sự tình này chính là thường xuyên phát sinh. Nhưng hiện tại, cư nhiên xuất hiện Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài luyện khí sư. Không chỉ có thiên phú kinh người, tuổi lại tiểu, lại còn có rộng lượng như vậy vô tư. Này nhân phẩm, quả thực không lời gì để nói. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ hài tử A? Hắn lần này thật là nhặt được bảo A. Hồ hội trưởng mừng rỡ không khép miệng được, hảo, hảo, vậy phiền toái Bạch cô nương. Yên tâm, lão phu cũng sẽ không làm ngươi Bạch xuất lực. Dựa theo luyện khí sư hiệp hội quy định, lưu lại một môn độc nhất vô nhị luyện khí thủ pháp hoặc là phối phương, có thể đạt được 10000 cái cống hiến điểm khen thưởng. Lão phu đều cho ngươi ghi tạc chứng thượng. Hoa, 10000 cống hiến điểm A. Ta hiện tại đều là nhị giai luyện khí sư, ở hiệp hội nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng chưa lộng tới quá 10000 cống hiến điểm đâu. Cũng không phải là sao. Bạch Nhược Ly còn không có đạt được luyện khí sư huy chương đâu, cư nhiên cũng đã liền như vậy nhiều cống hiến điểm. Ta còn cảm thấy cấp thiếu đâu. Bạch Đại Sư như vậy vô tư, rộng lượng như vậy, cấp 20000 cống hiến điểm đều là hẳn là. Luyện khí sư nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán, lại không có một người đưa ra dị nghị. Cho dù có tâm lý không cân bằng, cũng không dám nói, mọi người đều chờ xem Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa biểu thị đâu, ai dám ra tới phản đối, chẳng phải là muốn khiến cho nhiều người tức giận. Hồ hội trưởng phái người một lần nữa từ nhà kho cầm một khối to xích lôi cương, giao cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay vung lên, lại lần nữa bậc lửa dị hỏa. Chương 972 không thể không phục. 4. Nào biết, tay nàng chỉ vừa mới vừa động, chỉ nghe được xôn xao mà một trận rối loạn. Ngồi ở nơi xa ghế thượng luyện khí sư nhóm, cư nhiên tất cả đều đứng dậy chạy tới, vây quanh ở đài cao chúng quanh. Giờ này khắc này, bọn họ đều đã quên mất chính mình lấy làm tự hào tôn quý thân phận, chỉ nghĩ lần này nhất định phải xem cẩn thận, tuyệt đối không thể lại rơi rớt bất luận cái gì một cái bước đi. Ta đi, vừa rồi là ai giẫm ta? Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Thế nhưng chơi tiện chiêu. Tránh ra điểm, đầu của ngươi như thế nào liền lớn như vậy đâu? Đem ta tầm mắt đều cấp chặn. Hàng phía trước ngồi xổm xuống, đều ngồi xổm xuống. Đừng ảnh hưởng những người khác xem Bạch Đại Sư biểu thị A. Mọi người phía sau tiếp trước mà tưởng chiếm một cái tốt nhất quan sát vị trí, có mấy người thiếu chút nữa không xảo lên, sau lại ở Hồ Đại Sư dẫn đường hạ, mới đều tự tìm hảo vị trí, một đám mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, chờ mong nàng ra tay. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, lúc này đây, ta sẽ bắt tay tốc phóng tới chấm nhất, nếu lại thấy không rõ lắm, ta cũng không có biện pháp. Bởi vì nếu lại chấm nói, tài liệu ở luyện khí lò chung thời gian quá dài, tính chất sẽ có nghiêm trọng tổn thương. Cho nên, về sau các ngươi nếu cũng muốn dùng loại này 3 bước đi trừ tạp chất thủ pháp, đánh ra thủ quyết tốc độ, cũng đến là nhanh như vậy. Nói, tử cực lôi diễm từ nàng đầu ngón tay bay ra. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa làm từng bước mà bậc lửa dị hỏa, thiêu nhiệt lòng lò, sau đó đem xích lôi cương thả đi vào. Lúc này đây, nàng tốc độ lại một lần thả chậm, hơn nữa, thuyết minh cũng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Thỉnh mọi người xem hảo, ở để vào xích lôi cương thời điểm, nhất định phải chú ý lòng lò độ ấm, bởi vì ta sử dụng chính là dị hỏa đun nóng, cho nên khai cái vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định nhiệt độ, nhưng các ngươi chính mình luyện chế thời điểm. Nếu dùng chính là bình thường mồi lửa, vậy nhớ lấy không thể mở ra lò cái. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên thuần thục mà đánh ra một đám thủ quyết. Cứ việc chậm lại tốc độ, nhưng có thể đuổi kịp nàng tiết tấu người, vẫn là không nhiều lắm. Có chút người thậm chí còn lấy ra cỏ gấu giấy làm quyển trục cùng bút lông, bay nhanh mà ký lục lên. Lê Mặc Ảnh ngồi ở khách quý tịch thượng, ánh mắt không hề chớp mắt mà ngưng tụ ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nàng kia tinh tế ngón tay thon dài ở không trung tung bay. Không ngừng vẽ ra duyên dáng độ cung, giống như nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau. Lê Mặc Ảnh dùng tay chi cảm, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng cảm thán, nhà hắn tiểu hồ ly thật sự là quá mỹ, đặc biệt là như vậy bá khí ngoại lộ thời điểm, càng là có một loại không cách nào hình dung đặc thù mỹ lực, làm người không tự chủ được mà vì nàng khuynh tâm. Nhìn đến như vậy nhiều luyện khí sư chúng tinh phùng nguyệt mà quay chung quanh nàng, Lê Mặc Ảnh có chung vinh dự, đồng thời lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Hắn vẫn luôn đều biết, hắn tiểu hồ ly, chính là lợi hại như vậy. Ai đều không thể cùng nàng đánh đồng. Mà hắn, vẫn luôn đối nàng có tuyệt đối tin tưởng. Ở vây xem luyện khí sư trung, hồ hội trưởng là ngồi đến ly Hoàng Nguyệt Ly gần nhất. Hắn ánh mắt vượt qua những người khác rất nhiều, ở Hoàng Nguyệt Ly thượng một lần biểu thị thời điểm, hắn cũng đã thấy rõ đại bộ phận thủ quyết, cũng đối này bộ thủ pháp có chính mình lý giải. Cho nên, lúc này đây, hắn lực chú ý cũng không phải đặt ở luyện khí thủ pháp thượng, càng nhiều, là ở quan sát Hoàng Nguyệt Ly. Hồ hội trưởng càng là quan sát, càng là cảm thấy, cái này thoạt nhìn tú mỹ lại thanh thuần tiểu nha đầu, thật sự là sâu không lường được. Ở hiện trường có nhiều như vậy luyện khí sư vây xem dưới tình huống, nàng cư nhiên một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Chương 973 không thể không phục. Nam. Giống nhau luyện khí sư luyện khí, đều thích một người tránh ở phòng luyện khí. Phương diện này, là vì không cần tiết lộ chính mình luyện khí khi độc môn thủ pháp, về phương diện khác, cũng là vì luyện chế huyền khí trong quá trình thực dễ dàng chịu người quấy nhiễu, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, phân tán luyện khí sư lực chú ý, liền rất dễ dàng dẫn tới luyện khí thất bại. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly tại như vậy nhiều luyện khí sư quay chung quanh dưới luyện khí, hơn nữa, mỗi một đôi mắt đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mỗi một động tác, càng đừng nói hiện trường còn có như vậy nhiều bình thường học viên, cũng đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có cái gì không giống bình thường chỗ. Có thể nghĩ, đứng ở Hoàng Nguyệt Ly cái kia vạn chúng chú mục vị trí thượng, áp lực có bao nhiêu đại. Ngay cả hồ hội trưởng chính mình, cũng không dám bảo đảm, ở vào tình huống như vậy hạ, còn có thể bảo trì ngày thường bình tĩnh ổn trọng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly đứng ở nơi đó, lại trước sau phi thường thong dong. Nàng đánh ra mỗi một cái thủ quyết, đều phi thường tiêu chuẩn, tốc độ không nhanh không chậm, đã có thể làm người thấy rõ ràng, lại không ảnh hưởng luyện khí quá trình. Không chỉ có như thế, nàng ở biểu thị trong quá trình, còn đang không ngừng mà giảng giải, phân tâm nhị dùng, lại không có một chút ít hoảng loạn. Có chút vây xem luyện khí sư, nhịn không được đương trường đưa ra vấn đề, nàng cũng có thể lo lắng nhất nhất trả lời. Hơn nữa, mặc kệ đối phương hỏi ra cái gì vấn đề, nàng cư nhiên đều không có đáp sai hoặc là bị hỏi trụ tình huống phát sinh. Nghĩ lại, rất nhiều cấp thấp luyện khí sư, ở luyện khí thời điểm, chỉ cần bên cạnh có điểm mỏng manh thanh âm, lập tức liền sẽ tạc lò. Như vậy một đối lập, càng hiện ra Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có tài nghệ cao siêu, hơn nữa, tố chất tâm lý cũng là siêu nhất lưu. Nay tiểu nha đầu mới bao lớn tuổi A, cư nhiên như vậy có phong độ đại tướng. Hồ hội trưởng sao có thể nghĩ đến, trường hợp như vậy, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, thật sự chỉ là chút lòng thành mà thôi. Kiếp trước, nàng thường xuyên bị Đế Lăng Thành luyện khí sư tổng hội mời, vì mặt khác luyện khí sư giảng bài. Lúc ấy, nàng đối mặt vẫn là đông đảo thất giai, bát giai luyện khí tông sư, ở bọn họ trước mặt, đều có thể thong dong chấn định mà giảng bài. Đối với trước mắt này đó tam giai dưới luyện khí sư, vậy càng không có gì áp lực. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa hoàn thành rút ra tạp chất quá trình. Hảo, xích lôi cương tạp chất đã hoàn toàn rút ra ra tới, một đoạn này biểu thị đã kết thúc, đường đại sư, đừng quên cho ta thêm phân A. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Đường Cẩm Hoa ở bên cạnh sớm đã xem ngây người, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên nói với hắn lời nói, sửng sốt một chút, A. Thêm phân. Cái gì thêm phân? Chính là ta lý luận khảo hạch bài thi A. Hiện tại ta đã chứng minh chính mình đáp án là chính xác đi. Ách, đối, lý luận bài thi. Đường Cẩm Hoa xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cuối cùng nhớ tới có chuyện như vậy, chạy nhanh nói, Bạch Đại Sư, ngươi trình độ là không cần phải nói, vừa rồi là chúng ta mấy cái kiến thức thiển cận, phán đoán sai lầm, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Hắn xem như đã nhìn ra, Hoàng Nguyệt Ly tuổi như vậy tiểu, luyện khí thủ pháp liền như thế cao siêu. Xem nàng luyện khí khi thong dong tự nhiên bộ dáng, đừng nói nhất giai luyện khí sư, phỏng chừng nàng đều có thể có nhị giai, thậm chí tam giai tiêu chuẩn. Mà giáo nàng luyện khí thuật sư phụ, khẳng định là so hồ hội trưởng còn phải cường đại luyện khí tông sư, hơn phân nửa là đến từ Đế Lăng Thành đại nhân vật. Hoàng Nguyệt Ly địa vị như vậy đại, hắn căn bản đắc tội không nổi. Kỳ thật, Đường Cẩm Hoa tự nhận đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ cũng hoàn toàn không kém. Chương 974 không thể không phục. 6. Chính là, lần trước Hoàng Nguyệt Ly đến huyền khí các chọn lựa huyền khí thời điểm, Đường Cẩm Hoa nhìn ra nàng ở luyện khí phương diện có thiên phú hơn người, đã từng đưa ra quá, muốn thu nàng vì đồ đệ. Hoàng Nguyệt Ly không muốn, hắn còn lặp lại mà khuyên bảo nàng, muốn làm nàng sư phụ. Hiện tại hồi tưởng lên, quả thực làm Đường Cẩm Hoa không chỗ dung thân. Chỉ bằng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại biểu hiện ra ngoài cao siêu thủ pháp, nhân gia yêu cầu hắn tới giáo sao. Hắn lại có thể giáo nàng cái gì đâu. Khó trách lần trước Hoàng Nguyệt Ly sẽ cự tuyệt bái sư. Nhân gia đã có một cái vô cùng cường đại sư phụ, mà hắn chỉ là cái tứ giai luyện khí sư, hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Đường Cẩm Hoa chỉ là như vậy nghĩ, liền cảm thấy chính mình nhưng mất mặt. Cũng sợ sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly sẽ ở sau lưng cười nhạo hắn, nói hắn không biết tự lượng sức mình. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại cười cười, Đường Đại Sư, ngươi quá khách khí. Ta hiện tại liền nhất giai luyện khí sư huy chương đều còn không có bắt được đâu, như thế nào không biết xấu hổ bị người kêu đại sư đâu. Nếu hiểu lầm đều nói rõ ràng, có thể cho ta bổ thượng điểm là được. Nói, Hoàng Nguyệt Ly đem ngọn lửa điều lớn một chút, nói, kế tiếp, chúng ta tới xem tiếp theo đề. Từ từ, Bạch Đại Sư, có thể hay không lại biểu thị một lần a? Đúng vậy, ta vừa rồi vẫn là không có toàn bộ nhớ kỹ, chỉ lo xem ngươi biểu diễn. Ngươi thủ quyết thật sự là quá tiêu chuẩn, đây là luyện bao nhiêu thời gian a? Vừa rồi đếm ngược cái thứ ba thủ quyết không thấy rõ a. Vừa nghe nàng muốn nhảy đến tiếp theo đề, dưới đài có chút luyện khí sư lại kêu lên, thật sự là không cam lòng, lúc này đây biểu thị liền như vậy kết thúc. Xem Hoàng Nguyệt Ly luyện khí, quả thực chính là một loại hưởng thụ, người khác luyện chế huyền khí, đều là mồ hôi đầy đầu, chật vật bất kham, nhưng nàng lại hình như là ở vẽ tranh giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ. Bình tĩnh, có chút người đường trưởng liền xem ngây người, thế cho nên bỏ lỡ một ít mấu chốt tiết điểm. Hồ hội trưởng thấy thế, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, được rồi, nhân gia Bạch cô nương đều đã biểu thị hai lần. Các ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn nhân gia biểu thị 10 lần 8 lần sao? Rõ ràng là các ngươi chính mình không chuyên tâm. Hảo, liền đến đây là dừng lại. Thấy còn có người không cam lòng, Hoàng Nguyệt Ly cười nói. Phía dưới ta muốn biểu thị nội dung, cũng là các ngươi chưa thấy qua. Đó chính là kim loại dung hợp 11 loại thủ quyết. Kế tiếp, ta sẽ đem bạch nguyệt thiết cùng nhau bỏ vào luyện khí lò nội, đồng thời hoàn thành đi trừ tạp chất cùng dung hợp quá trình, thỉnh đại gia nhất định phải xem cẩn thận. Nếu đệ nhất biến không có thấy rõ ràng, ta cũng sẽ không lại biểu thị lần thứ hai. Cho nên, hy vọng đại gia ở quan khán thời điểm, có thể tất cả đều bảo trì an tĩnh. Đây cũng là luyện khí sư nhóm thực cảm thấy hứng thú nội dung. Vừa nghe lời này, luyện khí sư nhóm cũng không kháng nghị, mà là bay nhanh mà vây tới rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người, một đám đều thân thủ nhanh nhẹn. Nói giỡn, vừa rồi đều đã không thấy rõ, lần này cần là lại không thấy rõ ràng, liền thật sự mệt lớn. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vung lên, đem một khối to bạch nguyệt thiết ném vào luyện khí lò chung. Theo lòng lò không ngừng toát ra màu ngân bạch sương khói, nàng thủ thế biến ảo. Biểu thị lên. Luyện khí sư nhóm tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn, hiện trường lặng ngắt như tờ. Hồ hội trưởng xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán lên. Này đó luyện khí sư nhóm, ngày thường đều là tâm cao khí ngạo, ngay cả hắn lao nhân ra nói, có đôi khi cũng không phải như vậy dùng được. Kết quả, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly một câu, tất cả mọi người ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Chương 975 Gen Get Đan Sen Lê Tuyết Nhi 1. Này đại khái, chính là cường giả độc đáo kêu gọi lực đi. Hoàng Nguyệt Ly đem 11 loại thủ quyết nhất nhất biểu thị xong lúc sau, còn không quên nhắc nhở. Đại gia trở về lúc sau, có thể chính mình thử làm quen một chút. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, này 4 loại tân dung hợp thủ quyết, đều là yêu cầu ít nhất đạt tới lục giai luyện khí sư tinh thần lực cường độ, mới có thể đủ dùng ra tới. Bằng không khả năng sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả, tặc lò vẫn là nhẹ, nếu luyện khí sư bản thân phẩm giai quá thấp, còn có khả năng bởi vì phản phệ mà đã chịu nội thương. Lời vừa nói ra, rất nhiều luyện khí sư trên mặt đều lộ ra không tán đồng thần sắc. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly lời này, thật sự là có điểm quá thái quá. Nàng chính mình mới chỉ có 14 tuổi, không cũng đem này vài loại thủ quyết đều dùng đến sao. Cũng chưa thấy được nàng bất luận cái gì không thoải mái. Không thích hướng biểu hiện A. Phòng trưng nàng là nói được tương đối khoa trương một chút đi. Căn bản là không có người tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly sẽ có lục giai luyện khí sư tinh thần lực. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, cũng không nhiều làm giải thích, nàng đã đều nhắc nhở tới rồi, tận tình tận nghĩa, có người không tin tà muốn hướng tử lộ thượng đi, nàng cũng ngăn không được. Nàng thu hồi tử cực lôi diễm, vô vô trên tay hồi, quay đầu nhìn về phía hồ hội trưởng. Hồ hội trưởng! Này lương đạo đề, ta đã đều biểu thị xong, kế tiếp còn có này đó đề mục, các ngươi có dị nghị, yêu cầu ta biểu thị. Hồ hội trưởng vội nói, đã không có. Bạch cô nương, ngươi tầm mắt sắc thật bất phàm, chúng ta hổ thẹn không bằng, lần này lý luận khảo thí tính ngươi mãn phân thông qua. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, như vậy được không? Ta cuối cùng một đề, xác thật thiếu viết thật nhiều bước đi đâu. Liên tính 95 phân đi. Như vậy sao được? 100 phân, cần thiết 100 phân. Bạch Đại Sư như vậy cao luyện khí trình độ, hẳn là trực tiếp thông qua chứng thực khảo hạch mới đúng. Đúng vậy, mãn phân là danh xứng với thật, chúng ta mọi người nhất trí thông qua. Này đó cao ngạo luyện khí sư, hiện tại đã toàn thành Hoàng Nguyệt Ly fan nao tản, này vẫn là luyện khí sư hiệp hội bên trong lần đầu tiên ý kiến như vậy nhất trí. Kỳ thật, còn có hảo những người này, muốn Hoàng Nguyệt Ly lại tiếp tục biểu thị một ít khác luyện khí kỹ xảo, nhưng Hồ hội trưởng nhìn xem sắc trời không còn sớm, ra tới ngăn cản. Được rồi, giao lưu luyện khí thuật, có thể chờ đến về sau lại nói. Hôm nay vẫn là luyện khí sư chứng thực nhật tử, đại gia không cần chậm trễ chính sự. Phía dưới, thỉnh sở hữu thông qua vòng thứ nhất khảo hạch học đồ nhóm toàn bộ lên đài, chúng ta lập tức tiến hành đợt thứ hai thực tiễn khảo hạch. Thỉnh đường đại sư tiếp tục chủ trì khảo hạch, công bố khảo hạch phương thức. Hồ hội trưởng trở lại khách quý tịch thượng, đem không gian nhường cho Đường Cẩm Hoa. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi chính mình luyện khí lò, đứng ở một bên. Mặt khác luyện khí sư thấy nàng thật sự không tính toán tiếp tục biểu thị, mới một đám khó nén thất vọng mà về tới chính mình ghế thượng. Nhưng bọn hắn lực chú ý lại vẫn là đặt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Bởi vì phía dưới một vòng là thực tiễn khảo hạch, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là sẽ tiếp tục tham dự. Khảo hạch chung nàng sẽ hiện trường luyện chế một kiện hoàn chỉnh huyền khí. Mọi người đều có dự cảm, nay hẳn là cũng sẽ là rất có xem đầu. Lý luận khảo hạch đủ tư cách các học viên nhất nhất đi vào trên đài, dựa theo khảo thí thành tích cao thấp, xếp thành một loạt. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên mà đứng ở cái thứ nhất. Theo sát ở nàng phía sau, chính là sắc mặt tái nhợt Lê Tuyết Nhi. Lê Tuyết Nhi vốn dĩ vẫn luôn đứng ở Đường Cẩm Hoa bên người, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly mất mặt mà bị đuổi ra huyền khí các đại môn. Kết quả, nàng não bổ một màn này lại căn bản không có phát sinh. Chương 976 Ghen ghét đan sen Lê Tuyết Nhi, 2. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có mất mặt, thật đúng là dùng 3 bước liền rút ra xích lôi cương trung sở hữu tạp chất. Tốc độ còn so bình thường luyện khí sư muốn nhanh vài lần. Có trong nháy mắt, Lê Tuyết Nhi còn tưởng rằng chính mình đầu óc không rõ ràng lắm, sinh ra ảo giác. Cái kia nha đầu chết tiệt kia sao có thể sẽ luyện khí thuật đâu? Sao có thể sẽ có như vậy thái quá sự tình? Nàng trước nay cũng không nghe nói qua, Hoàng Nguyệt Ly có bái sư học tập quá luyện khí thuật. Hơn nữa, nàng không chỉ là sẽ luyện khí mà thôi, phàm là có mắt người đều có thể thấy được tới. Hoàng Nguyệt Ly luyện khí trình độ đã xa xa vượt qua giống nhau nhất giai nhị giai luyện khí sư. Liên ở Lê Tuyết Nhi phát ngốc thời điểm, càng làm cho nàng khiếp sợ tình huống đã xảy ra. Những cái đó ngày thường cao cao tại thượng luyện khí sư nhóm, cư nhiên vì thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly biểu thị động tác, tất cả đều vây tới rồi đài cao bên cạnh. Đại gia quá kích động quá cấp bách, Lê Tuyết Nhi lại tinh thần hoảng hốt, vì thế lập tức đã bị người cấp đẩy đến một bên, nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Còn vặn bị thương mắt cá chân. Lê Tuyết Nhi đau đến mặt đều vặn mẹo. Chính là, giờ này khắc này, căn bản là không ai chú ý tới nàng. Ngay cả ngày thường đối nàng tốt nhất Đường Cẩm Hoa, lúc này cũng xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thậm chí không phát hiện chính mình đồ đệ không thấy. Hắn lòng tràn đầy nghĩ, chính là phải học được Hoàng Nguyệt Ly biểu thị những cái đó tay mới pháp. Lê Tuyết Nhi lại là đau đớn, lại là tức giận, thiếu chút nữa không đương trường phun ra một búng máu tới. Này vốn dĩ hẳn là nàng nhất phong cảnh, nhất dẫn nhân chú mục một ngày, tất cả mọi người hẳn là phụng nàng Lê Tuyết Nhi. Nhưng hiện tại đâu, nàng nổi bật đều bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đoạt đi. Mà nàng thành người khác khinh thường nhìn lại ẩn hình người. Càng làm cho nàng ghen ghét đan sen chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật sự có như vậy cường luyện khí trình độ, không chỉ có thuyết phục những cái đó cấp thấp luyện khí sư, ngay cả nàng sư phụ Đường Cẩm Hoa, đều đối Hoàng Nguyệt Ly cung kính lại khách khí. Còn xưng hô nàng vì Bạch Đại Sư. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên là Đại Sư. Cái gì Đại Sư a? Nàng rõ ràng liền nhất giai luyện khí sư đều không phải a. Nhưng mà, Lê Tuyết Nhi lại như thế nào ghen ghét, cũng ảnh hưởng không được Hoàng Nguyệt Ly. Tất cả mọi người quay chung quanh nàng, hồ hội trưởng thậm chí tự mình xuống dưới cổ vũ nàng. Một màn này lại một màn, xem ở Lê Tuyết Nhi trong mắt, nàng gắt gao nắm tay, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Lại vẫn là áp lực không được nội tâm ghen ghét. Nếu không phải bởi vì Lê Tuyết Nhi còn nhớ rõ hôm nay là luyện khí sư chứng thực khảo hạch, nàng đã sớm thừa nhận không được áp lực như vậy, muốn phẫn hận mà rời đi huyền khí các. Thật vất vả, qua thời gian rất lâu, Hoàng Nguyệt Ly biểu thị toàn bộ kết thúc. Đường Cẩm Hoa rốt cuộc tuyên bố, một lần nữa bắt đầu luyện khí sư chứng thực khảo hạch. Lê Tuyết Nhi liều mạng mà nói cho chính mình muốn bình tĩnh, muốn chấn định. Luyện khí sư chứng thực, một năm chung chỉ có như vậy một lần, nàng nếu như bị Hoàng Nguyệt Ly khí chạy, hoặc là phát huy không tốt, đó là nàng chính mình tổn thất. Cho nên, nàng nhất định phải nhịn xuống khẩu khí này. Chính là, đương nàng đi đến tuyển thủ tịch thượng, nhìn đến ngồi ở nàng thượng đầu Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, ghen ghét lại một lần ở nàng đáy lòng quay cuồng lên. Bạch Nhược Ly, ngươi che giấu đến thật đúng là thâm a. Ngươi chừng nào thì học luyện khí thuật, ta như thế nào không biết. Ngày thường trang đến cũng thật hảo a, là cố ý chơi ta đi. Ngươi quả thực chính là cái tâm cơ khó lường tiểu tiện nhân a. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, quay đầu lại nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói, Lê Tuyết Nhi, ngươi này ghen ghét bộ dáng, cũng thật khó coi a. Ta che giấu đến thâm không thâm, giống như không liên quan chuyện của ngươi, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Chương 977 ghen ghét đàn sen Lê Tuyết Nhi, 3. Lê Tuyết Nhi cười lạnh nói, ta lo lắng. Ta có cái gì nhưng lo lắng. Ta học tập luyện khí thuật đều có 5-6 năm, luyện chế nhất giai huyền khí xác suất thành công đã ở 9 thành trở lên. Thông qua luyện khí sư chứng thực là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng không giống ngươi, chỉ biết dùng đường ngang ngõ tắt thủ thắng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhẹ dương, đường ngang ngõ tắt. Đáng tiếc, ngay cả sư phụ ngươi, cũng đối ta đường ngang ngõ tắt thực cảm thấy hứng thú đâu. Nàng kia nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí cùng ánh mắt, hoàn toàn chọc giận Lê Tuyết Nhi. Lê Tuyết Nhi căn bản không thể tiếp thu, dị vãng nàng mọi thứ không bằng Hoàng Nguyệt Ly, còn bị Hoàng Nguyệt Ly tấu thật nhiều hồi. Nhưng nàng ỷ vào chính mình là cái luyện khí sư, ở đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, rốt cuộc nàng về sau sẽ là cái cao quý lại tôn vinh luyện khí sư, mà Hoàng Nguyệt Ly đâu, cũng bất quá là cái tu vi cao một chút võ giả mà thôi. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cũng sẽ luyện khí. Lê Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Ngươi vừa rồi có thể thi triển ra như vậy nhiều luyện khí kỹ xảo, đơn giản chính là ỷ vào ngươi có dị hỏa, có cao giai luyện khí lò. Nay một vòng luyện khí khảo hạch, vì công bằng, sở hữu thí sinh đều phải thống nhất sử dụng luyện khí sư hiệp hội phát xuống dưới chế thức luyện khí lò, cũng chỉ có thể sử dụng bình thường mồi lửa, ngươi đã có thể vô pháp gian lận. Đến lúc đó ngươi cái này bị chịu tôn sùng bạch đại sư, vạn nhất vô pháp thông qua thực tiễn khảo hạch, vậy khôi hài. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi nói loại này lời nói, chính mình tin tưởng sao? Ta thông suốt bất quá thực tiễn khảo hạch. Lê Tuyết Nhi xác thật chính mình cũng không tin, nói này đó, nàng chỉ là vì cho chính mình thêm can đảm. Ta như thế nào không tin? Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà chọc thủng nàng yếu ớt tâm lý phòng ngự. Ta nói, Lê Tuyết Nhi, ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Hôm nay ta khẳng định sẽ thuận lợi thông qua luyện khí sư chứng thực. Khảo hạch bắt đầu phía trước, ngươi nói như thế nào, còn nhớ rõ sao? Nếu là ta có thể trở thành nhất giai luyện khí sư, ngươi muốn ở Vân Không Thành lòa buôn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lê Tuyết Nhi sắc mặt, nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta không có gì ý tứ a. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, chúng ta lúc trước đánh cuộc A. Nếu ta thua, ta phải đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, không phải sao? Ngươi yên tâm, nếu là ta thật sự vô pháp thông qua chứng thực khảo hạch, ta khẳng định sẽ tuân thủ đánh cuộc, cho ngươi làm ngưu làm mã. Vậy còn ngươi? Khinh phiêu phiêu một câu, truyền tới Lê Tuyết Nhi trong tai, lại như là một cái sét đánh giữa trời quang. Hoàng Nguyệt Ly đã biểu lộ chính mình nhất định sẽ tuân thủ đánh cuộc. Kia nàng Lê Tuyết Nhi có thể quỵt nợ sao? Nhân gia đem tư thái bãi đến như vậy hảo, nàng lại quỵt nợ, chuyến ra đi, nàng thanh danh còn có thể nghe sao? Chính là, tình huống hiện tại, nói rõ, Hoàng Nguyệt Ly 9 thành 9 là có thể thông qua luyện khí sư chứng thực. Nàng nếu là đáp ứng tuân thủ đánh cuộc, không phải đại biểu cho, chờ hạ muốn lên phố đi lỏa buồn sao? Đây chính là so quỵt nợ còn muốn mất mặt xấu hổ a. Có lỏa buôn như vậy hắc lịch sử. Nàng về sau mơ tưởng gả tiến Vân Không Thành đại gia tộc làm thiếu nãi nãi. Lê Tuyết Nhi xanh cả mặt, môi không ngừng run rẩy, lại nói không ra một chữ tới. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, như thế nào không trả lời đâu. Lê Sư Tỷ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Tưởng đổi ý. Vậy ngươi dứt khoát ở chỗ này quỳ xuống cùng ta xin lỗi, khả năng ta sẽ vong khai một mặt, từ bỏ cùng ngươi đánh cuộc. Đương nhiên, này cũng chỉ bất quá là khả năng mà thôi. Chương 978 Ghen ghét đàn sen Lê Tuyết Nhi, 4. Lê Tuyết Nhi trong lòng không ngừng mà thiên nhân giao chiến, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống tích. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thúc giục nàng, dù bận vẫn ung dung chờ đợi Lê Tuyết Nhi cuối cùng đáp án. Lê Tuyết Nhi bay nhanh mà chuyển ý niệm. Đồng nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, khóe miệng lộ ra một tia ác độc ý cười. Ai nói ta sợ, ai nói ta muốn đổi ý. Nếu ta đã đáp ứng rồi đánh cuộc, vậy đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lòa buôn liền lòa buôn, có gì đặc biệt hơn người. Lại nói, ngươi cho rằng ngươi khẳng định liền thắng sao. Nay một vòng khảo hạch còn không có bắt đầu đâu, ngươi liền chắc chắn chính mình có thể thắng, có phải hay không cũng quá tự cho là đúng. Lê Tuyết Nhi cao cao nâng lên cằm, một bộ nhân cách đã chịu vũ nhục biểu tình, nói chuyện thanh âm còn phi thường đại. Vốn dĩ hai người bọn nàng chỉ là trốn ở góc phòng nhỏ giọng nói chuyện, hiện tại bị Lê Tuyết Nhi như vậy ồn ào ra tới, chung quanh không ít người đều nghe được. Sao lại thế này? Lê Tuyết Nhi cùng Bạch Nhược Ly xảo đi lên. Này có cái gì hiếm lạ, các nàng hai cái không phải vẫn luôn không đối bàn sao? Hôm nay Bạch Nhược Ly còn đoạt Lê Tuyết Nhi nổi bật. Hai người có thể hòa bình ở chung mới là lạ đâu. Nhưng Lê Tuyết Nhi còn có thể thế nào? Bạch Nhược Ly luyện khí thiên phú thật sự thật là đáng sợ. Ngày sau tất nhiên là một thế hệ luyện khí tông sư A. Lê Tuyết Nhi thế nào cũng vô pháp cùng nàng đánh đồng đi. Đúng vậy, thiên hạ như thế nào sẽ có Bạch Nhược Ly như vậy biến thái tồn tại đâu? Không chỉ có võ đạo thiên phú như vậy xuất sắc, cư nhiên còn sẽ luyện khí thuật, còn nắm giữ liền luyện khí sư hiệp hội cũng không biết luyện khí thủ pháp. Đúng rồi, nàng còn có Lê Sư Minh như vậy nghịch thiên lại tuấn mỹ vị hôn phu. Thiên A, muốn ta là Lê Tuyết Nhi nói, ta đã sớm một đầu đâm chết. Nơi nào có mặt cùng nàng cãi nhau A? Mọi người nghị luận sôi nổi, đề tài tất cả đều không rời đi Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hơn nữa, đại gia đối nàng chỉ có hâm mộ, hoàn toàn không có ghen ghét. Bởi vì ghen ghét chỉ có ở hai bên thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống mới có thể phát sinh. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly vô luận ở bất luận cái gì một phương diện, đều đã nghiền áp ở đây sở hữu học viên, nàng như thế cao cao tại thượng, đã làm đại gia liền ghen ghét dũng khí đều không có. Bất quá, các nàng vừa rồi giống như nhắc tới cái gì đánh cuộc. Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi. Các nàng hai cái vừa rồi có phải hay không đánh đố? Ai biết đánh cuộc cái gì nha? Mọi người sôi nổi hỏi thăm lên, thức mau, hai người ở báo danh khi đánh đố nội dung. Liền truyền khắp toàn bộ huyền khí các. Lê Tuyết Nhi đây là điên rồi đi. Nàng cư nhiên nói chính mình muốn tuân thủ đánh cuộc. Bạch sư muội khẳng định có thể thông qua luyện khí sư chứng thực, kia nàng chẳng phải là liền phải lỏa bốn sao. Lần này, ta nhưng thật ra đối Lê Tuyết Nhi lau mắt mà nhìn a. Dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể tuân thủ đánh cuộc, thật sự là một cái có thành tin, có đảm đương cô nương. Cái gì a? Ta nhưng thật ra cảm thấy, Lê Tuyết Nhi có phải hay không biết một ít cái gì nội tình, trong lòng có nắm chắc, mới có thể kiên trì tuân thủ đánh cuộc. Không chỉ có là vây xem quần chúng cảm thấy kỳ quái, Hoàng Nguyệt Ly cũng là phi thường ngoài ý muốn, kinh ngạc mà nhướng mày. Lê Tuyết Nhi, ngươi xác định sao? Ta đương nhiên xác định. Hiện tại, chẳng lẽ là ngươi sợ? Lê Tuyết Nhi cười lạnh. Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi. Lê Tuyết Nhi vừa rồi còn vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Rõ ràng thực sợ hai muốn đi ra ngoài lòa buôn, chính là, mới như vậy trong chốc lát công phu, nàng cư nhiên liền sửa lại chủ ý. Xem nàng bộ dáng, cũng không giống như là nhận mệnh, ngược lại như là có cái gì tính kế. Lê Tuyết Nhi, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Chương 979 biến khéo thành vụng, 1. Hoàng Nguyệt Ly còn không có suy nghĩ cẩn thận, Đường Cẩm Hoa đã tuyên bố, đợt thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu rồi. Hai người không kịp nhiều lời, một trước một sau mà tới rồi chính mình vị trí thượng, bắt đầu khảo hạch. Đợt thứ 2 thực tiễn khảo hạch, khó khăn so vòng thứ nhất lý luận khảo hạch muốn lớn hơn. Khảo hạch tổng cộng chia làm 2 cái bộ phận. Đệ nhất bộ phận là chỉ định hạng mục, chính là dựa theo luyện khí sư hiệp hội yêu cầu, luyện chế chỉ định nhất giai huyền khí. Năm nay khảo đề là luyện chế một trọi một giai bao cổ tay, yêu cầu ở tăng cường lực phòng ngự đồng thời. Còn phải đối ra chiêu tốc độ có nhất định tăng phúc. Đệ nhị bộ phận còn lại là tự chọn hạng mục, mỗi một năm đều giống nhau, mỗi vị thí sinh có thể lựa chọn đương trường luyện chế một kiện chính mình nhất am hiểu huyền khí, bất quá, sử dụng tài liệu chỉ có thể ở luyện khí sư hiệp hội cung cấp danh sách chọn lựa. Luyện chế ra tới huyền khí, uy lực càng lớn, thực dụng tính càng cường, tự nhiên điểm càng cao. Năm nay chỉ định hạng mục khảo đề, đối bình thường luyện khí sư học đồ tới nói, vẫn là rất có khó khăn, có song trọng thuộc tính huyền khí. Luyện chế lên, so chỉ một thuộc tính muốn khó nhiều, không ít tham gia khảo hạch học viên đều lộ ra khó xử thần sắc, thở ngắn than dài. Nhưng đối với Lê Tuyết Nhi tới nói, này đề thật sự là quá đơn giản một chút, ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt liền càng không đáng giá nhắc tới. Cho nên, những người khác còn ở do dự thời điểm, các nàng hai cái đã bắt đầu động thủ luyện chế lên. Hai người đồng thời bậc lửa mồi lửa, đun nóng luyện khí lò. Hoàng Nguyệt Ly động tác thư hoán mà lại tiêu sái, nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua không trung, như là nước chảy mây trôi giống nhau, đưa tới dưới đài từng trận kinh ngạc cảm thán. Lê Tuyết Nhi nghe vào trong tai, trong lòng hụt hẫng. Tuy rằng nàng vẫn luôn thực nỗ lực mà nói cho chính mình, lần này khảo hạch rất quan trọng, nàng nhất định phải tập trung lực chú ý, không thể phân thần, chính là, nàng ánh mắt lại vẫn là không tự chủ được mà chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, thường thường mà nhìn lên nàng. Hoàng Nguyệt Ly động tác bay nhanh, bất quá 15 phút thời gian, nàng đã rút ra sở hữu tài liệu trung tạp chất, hơn nữa dung hợp thành công, đã ở điều chỉnh ngọn lửa cường độ, chuẩn bị tiến vào cuối cùng thành hình giai đoạn. Và, các ngươi nhìn đến không? Bạch Nhược Ly tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Đôi tay kia động tác, quả thực giống tia chớp giống nhau, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Khó trách vừa rồi nàng vẫn luôn đang nói, chính mình đã thả chậm tốc độ, nguyên lai là thật sự. Nàng bình thường tốc độ cư nhiên như vậy dò người. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Lúc này mới 15 phút, nàng liền sắp luyện thành. Thiên A. Không phải sắp, là đã luyện thành. Nàng bao cổ tay đã thành hình. Tại đây thay nhau vang lên hút không khí trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly mở ra luyện khí lò cái nắp, từ bên trong lấy ra một đôi bao cổ tay. Này đôi bao cổ tay toàn thân phát ra nhàn nhạt thiển kim sắc, tinh tế nhỏ xinh. Bên cạnh thượng còn trang trí màu trắng hoa văn, từ vẻ ngoài tới xem, liền rất thích hợp nữ hải tử sử dụng. Thật nhanh, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Cho dù là lão phu, muốn luyện chế một kiện nhất giai huyền khí, tuy rằng không uổng kính, nhưng cũng phải tốn thượng non nửa cái canh giờ đâu. Khách quý tịch thượng, cung phó hội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này, đối bên người hồ hội trưởng nói. Hồ hội trưởng cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc. Nàng không chỉ có là tốc độ mau, này đối bao cổ tay có thể làm được như vậy xinh đẹp, có thể thấy được nàng vẫn là hành có thừa lực. Làm loại này nhất giai huyền khí, đối nàng tới nói thật ra quá đơn giản đi. Giống nhau tương đối phải cụ thể luyện khí sư, đều sẽ càng chú trọng huyền khí thực dụng tính, đối ngoại xem không như vậy coi trọng. Chương 980 biến khéo thành vụng, 2. Huyền khí làm được xinh đẹp, thực phí công phu. Hơn nữa đối tăng lên tính năng không có quá nhiều tác dụng, giống nhau đều là nhà đấu giá vì lừa bịp người ngoài nghề bán ra giá cao, mới có thể làm luyện khí sư chuyên môn bên ngoài xem trên dưới công phu. Nhưng là, từ Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi biểu thị liền có thể nhìn ra, nàng hiển nhiên không phải chỉ trọng bề ngoài, không nặng thực dụng người. Chỉ có thể nói, nàng làm cái này huyền khí căn bản không nguồn lực, cho nên mới nhàn đến nhàm chán, đem nó làm xinh đẹp một chút. Hoàng Nguyệt Ly đem bao cổ tay giao cho Đường Cẩm Hoa, ngay sau đó, lại bắt đầu luyện chế tiếp theo kiện huyền khí. Tự chọn hạng mục phát huy đường sống khá lớn, Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị làm một bộ huyền bảo trang phục, tổng cộng có 3 kiện, bao gồm hoa thai, vòng cổ cung nhẫn. Này bộ huyền bảo chủ yếu là gia tăng huyền lực khôi phục tốc độ, ở trong thực chiến phi thường thực dụng. Nàng tốc độ thực mau, lại qua 15 phút tả hữu, luyện khí lò trùng tài liệu đều đã toàn bộ dung hợp thành công. Lại bắt đầu tiến vào thành hình giai đoạn. Lê Tuyết Nhi xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ nhanh như vậy đâu? Liên nàng sư phụ như vậy tứ giai luyện khí sư cũng chưa nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ nàng còn sẽ so tứ giai luyện khí sư kỹ thuật càng tốt? Sao có thể đâu? Nếu làm nàng liền như vậy thành công mà đem tự chọn huyền khí luyện ra tới, kia nàng lập tức liền sẽ thông qua luyện khí sư chứng thực. Lê Tuyết Nhi gấp đến độ đầy đầu là hãn, bởi vậy, chính mình không phải muốn đi ra ngoài lỏa buồn sao. Nàng đương đương một cái tương lai luyện khí sư, như thế nào có thể vứt khởi người như vậy a? Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, khớp hàm một cắn. Hiện tại, đã không có lựa chọn khác, nàng cũng chỉ có thể như vậy làm. Này nhưng đều là cái kia tiểu tiện nhân tự tìm. Lê Tuyết Nhi tay phải hướng về phía trước vung lên, đánh ra một cái thủ quyết. Chính là, không biết nàng là động tác biên độ quá lớn, vẫn là quá sơ ý, phất tay thời điểm, thế nhưng vừa lúc đụng vào luyện khí lò thượng, hơn nữa, còn đâm cho thực trọng. Ai ra, đau quá. Lê Tuyết Nhi ôm tay phải kêu lên đau đớn. Mà nàng luyện khí lò cũng đột nhiên hướng bên phải khuynh đảo xuống dưới, vừa lúc ngã ở Hoàng Nguyệt Ly cái bàn dưới chân, luyện khí lò đã luyện tốt tài liệu cũng đều sái ra tới, còn có không ít, sái đến Hoàng Nguyệt Ly luyện khí lò trên vách. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly trên tay động tác một đốn, nhíu mày nhìn về phía nàng. Lê Tuyết Nhi vẻ mặt xin lỗi, vội không ngừng mà nói, a, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thật là quá không cẩn thận. Cư nhiên đem luyện khí lò đều chạm vào đổ, ta thật là quá khẩn trương. Bạch sư muội, ngươi không bị ta năng đến đi. Ngươi xem ngươi cái bàn đều bị ta làm dơ, thật sự là quá xin lỗi, ta giúp ngươi lau khô đi. Lê Tuyết Nhi nói, cầm lấy một khối rẻ lau, liền bắt đầu lau lên. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, không cần, ngươi xin lỗi ta thu được, cái bàn không cần ngươi lau, ngươi nhanh lên trở về luyện ngươi huyền khí đi. Như vậy sao được a? Ta chính mình phạm sai, nhất định phải đền bù. Ta không phải cái loại này không thừa nhận sai lầm người. Bạch sư muội, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tất cả đều lau khô, còn hảo chỉ là ta chính mình luyện khí lò sái, không có đụng vào ngươi bếp lò, bằng không ta đã có thể thật sự băn khoăn. Lê Tuyết Nhi ngoài miệng thao thao bất tuyệt mà nói, thân thể ở di động trong quá trình, không giấu vết mà chặn Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt. Đồng thời từ nhận không gian lấy ra một tiểu khối hắc đến tỏa sáng hòn đá, thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly không chú ý thời điểm, ném vào nàng luyện khí lò chung. Chương 981 biến khéo thành vụn, 3. Này màu đen hòn đá chỉ có móng tay cái như vậy đại, thoạt nhìn căn bản là không trước mắt, cho nên, Lê Tuyết Nhi chỉ cần đem Hoàng Nguyệt Ly luyện khí lò cái thoáng nhấc lên như vậy một chút, là có thể nhét vào đi. Màu đen hòn đá rơi vào Hoàng Nguyệt Ly đã luyện tốt tài liệu, phình một chút. Liền cái phao cũng chưa mạo, liền cùng mặt khác tài liệu hòa hợp nhất thể. Lê Tuyết Nhi dùng khỏe mắt dư quang nhìn đến, trong lòng cùng thiếu chút nữa che giấu không được khỏe miệng cười lạnh. Nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi cuồng, làm ngươi kiêu ngạo. Cái này chúng nàng chiêu, bằng ngươi luyện khí thuật trình độ lại cao, cũng đừng nghĩ đạt được luyện khí sư huy chương. Lê Tuyết Nhi mắt thấy gian kế thực hiện được, cũng không hề ở lâu, sợ làm cho người khác hoài nghi. Nàng dùng rẻ lau đem bốn phía bay nhanh mà lau một lần, liền nói, hảo, lau khô. Bạch sư muội, thật sự rất xin lỗi a. Ngươi nhanh lên tiếp tục luyện chế đi. Nói, nàng liền về tới chính mình vị trí thượng, tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay. Luyện khí sư học đồ ở chứng thực khảo hạch thời điểm, bởi vì quá mức khẩn trương, đánh nghiêng luyện khí lò, đây là cái phi thường thường thấy sự cố. Cho nên, Đường Cẩm Hoa đều không có nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng chỉ là cái ngoài ý muốn, chạy nhanh cầm tân luyện khí lò cùng luyện khí tài liệu lại đây, làm Lê Tuyết Nhi một lần nữa luyện chế. Hắn còn không quên dặn dò Lê Tuyết Nhi, Tuyết Nhi à, vi sư biết ngươi áp lực rất lớn, nhưng là luyện chế huyền khí thời điểm, quan trọng nhất chính là tâm thái muốn phóng bình, vững vàng bình tĩnh, càng là khẩn trương càng dễ dàng làm lỗi. Sư phụ vẫn luôn xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua chứng thực, ngươi nhất định phải cố lên. Là, sư phụ yên tâm, ta lần này nhất định không thành vấn đề. Lê Tuyết Nhi nói, lộ ra vẻ tươi cười. Đường Cẩm Hoa thấy nàng cười đến bình tĩnh thong dong, không khỏi yên tâm vài phần. Lê Tuyết Nhi một bên một lần nữa đốt lửa, một bên nhìn lén bên người Hoàng Nguyệt Ly tình huống, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa điều chỉnh ngọn lửa cường độ, chuẩn bị tiếp tục thành hình giai đoạn, nàng tâm đập bịch bịch. Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt, che giấu trong mắt đông lạnh chi sắc. Vừa rồi Lê Tuyết Nhi hướng nàng luyện khí lò ném đồ vật thời điểm, nàng đã đều thấy được. Chờ đến Lê Tuyết Nhi tránh ra, nàng xốc lên cái nắp vừa thấy, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Lê Tuyết Nhi ném tới nàng bếp lò, cư nhiên là một khối U Huyễn Vân Thạch. U Huyễn Vân Thạch là một loại ngũ giai tài liệu, giá tương đương xa xỉ, nó có một loại đặc thù công hiệu, có thể trợ giúp huyền khí thành hình, trên diện rộng đề cao huyền khí cuối cùng luyện chế thành công tỷ lệ. Đừng nhìn Hoàng Nguyệt Ly luyện chế huyền khí thời điểm, toàn bộ hành trình nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật, luyện khí tài liệu ở dung hợp thành công sau, cuối cùng thành hình kia một bước, mới là dễ dàng nhất thất bại. Có 9 thành trở lên luyện khí sư, ở rút ra tạp chất, dung hợp tài liệu thời điểm, đều làm được thực hảo, nhưng tới rồi muốn ngưng luyện thành hình thời điểm, thường thường huyền lực hao hết hoặc là khống chế không hảo hỏa hậu, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ở cuối cùng một bước tạc lò tình huống, nhiều đếm không xuể. Mà gia nhập U Huyền Vân Thạch lúc sau, huyền khí thành hình xác suất thành công liền đại đại tăng lên, chỉ cần có nhất định luyện khí cơ sở, là có thể làm huyền khí thuận lợi thành hình. Nhưng là, gia nhập U Huyền Vân Thạch luyện chế huyền khí, lại có rất lớn tác dụng phụ, bởi vì là hỏa hậu không đến mạnh mẽ thành hình, huyền khí công hiệu cùng bền đều sẽ đại biên độ ngầm hàng, căn bản vô pháp phát huy ra nó ứng có hiệu quả. Bình thường tam giai huyền khí, nếu là bỏ thêm U Huyền Vân Thạch luyện chế, kia nó tuy rằng bề ngoài thượng xem, vẫn là tam giai huyền khí, nhưng chân thật hiệu quả khả năng liền nhị giai thượng phẩm huyền khí đều không bằng. Chương 982 biến khéo thành vụng, 4. Mà các nàng hiện tại luyện chế chỉ là nhất giai huyền khí, có thể nghĩ, bỏ thêm U Huyền Vân Thạch lúc sau, thành phẩm khả năng so với người bình thường dùng vũ khí cường không đến chỗ nào đi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền minh bạch Lê Tuyết Nhi tính kế. Vì phòng ngừa loại này hàng nhái hàng giả lưu lạc đến việc đời thượng, bại hoại luyện khí sư thanh danh cùng không khí, U Huyền Vân Thạch chính là luyện khí sư hiệp hội mệnh lệnh rõ ràng cấm sử dụng vi phạm lệnh cấm tài liệu. Một khi bị luyện khí sư hiệp hội thẩm tra, sử dụng U Huyền Vân Thạch, như vậy nên luyện khí sư liền sẽ lập tức bị cướp đoạt chính mình thân phận huy chương, hơn nữa, trung thân vô pháp lại lần nữa đạt được luyện khí sư chứng thực. Một cái không có trải qua chứng thực luyện khí sư, liền tính tay nghề lại cao siêu, cũng rất khó đạt được đại đa số người tán thành. Thiên Lăng Đại Lục Thương Hội kỳ hạ sở hữu đại hình nhà đấu giá, đều là minh xác cự thu loại này có vết nhơ luyện khí sư luyện chế huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới ra như vậy đại nổi bật, nếu là theo sát, đã bị tra ra sử dụng U Huyền Vân Thạch tới thông qua luyện khí sư chứng thực. Kia nàng danh vọng liền sẽ lập tức từ cao phong rơi vào đáy cốc. Loại này kịch liệt tương phản, sẽ làm nàng vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, hiện tại chính là tại đây loại công khai trường hợp, có mấy vạn học viên vây xem, Hoàng Nguyệt Ly nháo ra như vậy rèm pha tới, luyện khí sư hiệp hội tưởng áp đều áp không đi xuống, khẳng định chỉ có thể đương trường xử lý. Hoàng Nguyệt Ly tất nhiên sẽ bị hoàn toàn phong sát. Hơn nữa, càng thêm muốn mệnh chính là, U Huyền Vân Thạch là một loại cực nóng hạ phi thường dễ dàng hòa tan tài liệu. Chỉ cần một bỏ vào sắp sửa thành hình tài liệu chung, nháy mắt liền sẽ hoàn toàn hòa tan. Lê Tuyết Nhi này nhất chiêu thật sự là rất cao minh, nếu đụng tới bình thường luyện khí sư, chỉ sợ cũng tính phát hiện nàng động tác nhỏ, cũng căn bản vô pháp bổ cứu. Bởi vì chỉ cần một tức thời gian, U Huyền Vân Thạch cũng đã cùng tài liệu hòa hợp nhất thể, thế nào cũng phân không khai. Đáng tiếc, nàng gặp được chính là Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly quét Lê Tuyết Nhi liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, giống như cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Nàng điều tiết ngọn lửa lớn nhỏ lúc sau, tay phải một vòng, đánh ra một cái thủ quyết. Bắt đầu cuối cùng thành hình bước đi. Lê Tuyết Nhi không hảo quang minh chính đại mà xem, chỉ có thể một bên chú ý chính mình luyện khí lò, một bên trộm ngắm Hoàng Nguyệt Ly động tác. Hoàng Nguyệt Ly tốc độ cực nhanh, ngón tay tung bay, ở không trung đánh ra một người tiếp một người thủ quyết, không bao lâu, luyện khí lò trung tài liệu đã dần dần ngưng kết thành hình. Hoa, đây là nhất giai thượng phẩm huyền bảo sao? Hẳn là không sai đi. Nhưng là, này, đây là vòng cổ sao? Không đúng, hoa thai. Còn có nhẫn. Thiên A, đây là một bộ. Nguyên bộ nhất giai thượng phẩm huyền bảo. Cái gì? Nguyên bộ. Bạch sư muội cư nhiên một lò liền luyện ra tam kiện huyền bảo. Mọi người đều biết, huyền khí trung gian, dễ dàng nhất luyện chế chính là huyền binh, tiếp theo là huyền giáp. Khó nhất chính là huyền bảo. Giống nhau luyện khí sư tham gia chứng thực khảo hạch, vì bảo đảm chính mình có thể thuận lợi thông qua, đều sẽ luyện chế xác suất thành công tối cao huyền binh. Sẽ tại đây loại thời điểm, công khai luyện chế huyền bảo, còn chưa từng nghe nói qua đâu. Ở đây luyện khí sư nhóm, liền càng thêm kinh ngạc. Cung phó hội trưởng cầm trong râu, khiếp sợ mà nói, này, lão phu không nhìn lầm đi. Này tam kiện huyền bảo một lò luyện thành, hẳn là một bộ đi. Chính là nhất giai huyền khí cũng có thể có một bộ sao? Không phải chỉ có ngũ giai trở lên cao giai huyền khí mới có thể luyện thành một bộ. Hơn nữa, luyện chế trong quá trình còn muốn gia nhập các loại thiên tài địa bảo. nay tiểu nha đầu dùng những cái đó bình thường tài liệu, liền cấp luyện thành. Chương 983 biến khéo thành vụng, nam. Hồ hội trưởng kiến thức nhưng thật ra so với hắn uyên bác một ít, kỳ thật, cấp thấp huyền khí trang phục, tuy rằng xác thật thực thưa thớt, nhưng là, cũng là có người có thể đủ luyện chế. Nói tới đây, hắn dừng một chút. Cung phó hội trưởng bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, truy vấn nói, phải không? Đế lăng thành vị nào đại tông sư, cư nhiên nghiên cứu ra luyện chế cấp thấp huyền khí trang phục phương pháp. Ngươi nói nhanh lên, giảng không chừng, này Bạch Nhược Ly, chính là vị kia đại sư đệ từ đâu. Hồ hội trưởng thở dài, nói, người này là sở hữu luyện khí sư cảm nhận chung nữ thần giống nhau tồn tại, vĩnh viễn không thể siêu việt luyện khí chi thần. Chỉ tiếc, đã hương tiêu ngọc vẫn nhiều năm. Hồ hội trưởng nói được mịt mờ, chính là, người như vậy chỉ có một. Bất luận cái gì luyện khí sư nghe được lời như vậy, trong lòng đều sẽ lập tức hiện lên cái kia như sấm bên tai tên. Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi là nói, cựu giai luyện khí tông sư Hoàng Đại Sư. Cung hội trưởng mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải là sao. Hồ hội trưởng cảm thán, ta mười mấy năm tiến đến Đế Lăng Thành, liền nghe nói Hoàng Đại Sư nghiên cứu chế tạo ra chế tạo cấp thấp huyền khí trang phục phương pháp. Nguyên lai là Hoàng Đại Sư bút tích, khó trách. Chính là, Hoàng Đại Sư mất như vậy nhiều năm, Bạch Nhược Ly luyện khí chi thuật, hiển nhiên không phải là nàng giáo, chẳng lẽ nàng là cái cùng Hoàng Đại Sư không phân cao thấp thiên tài không thành. Hồ hội trưởng lắc lắc đầu, nay đảo không đến mức, Hoàng Đại Sư sinh thời thường xuyên ở Đế Lăng Thành giảng bài, phỏng chừng có không ít cao giai luyện khí sư đều cùng nàng học tập quá, không phải truyền thuyết, đương nhiệm luyện khí sư tổng hội hội trưởng, vẫn là nàng đệ tử sao. Bạch Nhược Ly hẳn là có vị ở Đế Lăng Thành thanh danh lừng lây sư phụ, truyền thụ nàng này đó thủ pháp đi. Đây là hợp lý nhất giải thích, cung phó hội trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Hai người bên người cách đó không xa, Lê Mặc Ảnh vốn di thực chuyên chú mà nhìn nhà mình tiểu hồ ly biểu diễn, nhưng là, lại đang nghe thấy Hoàng Nguyệt Ly ba chữ thời điểm, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, tên này. Cho hắn một chút kỳ quái cảm giác. Đương nhiên, Thiên Lăng Đại Lục đã từng đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly, như vậy đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tiêu, hắn khẳng định không phải lần đầu tiên nghe nói. Nhưng lúc này đây, lại làm hắn cảm thấy đặc biệt không thoải mái, như là đầu bị người tạp một chút dường như, thế nhưng cảm thấy một trận quỷ dị chứng đau. Trước mắt, tựa hồ hiện lên một ít hình ảnh, lại tựa hồ không có. Trong đầu, hỗn loạn lại hỗn loạn. Ở mọi người nghị luận cùng tán thưởng trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly đã toàn bộ hoàn thành hai bộ phận khảo hạch nội dung. Đường Cẩm Hoa từ nàng trong tay thật cẩn thận mà tiếp nhận kia một bộ tam kiện huyền bảo, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà nâng. Loại này hy hữu chân phẩm, ngay cả hắn đều là chưa từng nghe thấy. Lần này có thể tận mắt nhìn thấy đến, chạy nhanh đương thành bảo bối cung lên, sợ có một chút va chạm. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không sao cả mà nói, Đường Đại Sư. Không cần như vậy khẩn trương, bất quá là nhất giai huyền khí mà thôi, không đáng giá cái gì tiền. Lê Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng cười lạnh. Nàng rốt cuộc chỉ là luyện khí sư học đồ, kiến thức thiền cận, không có thể ý thức được. Hoàng Nguyệt Ly luyện chế ra loại này huyền khí trang phục cỡ nào thưa thớt, cỡ nào chân quý. Giờ này khắc này, Lê Tuyết Nhi trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là Hoàng Nguyệt Ly huyền khí đã thành công định hình. Thành công ra lò. Vậy ý nghĩa, nàng hãm hại Hoàng Nguyệt Ly quỷ kế đã thành công. Khiến cho này nha đầu chết tiệt kia lại đắc ý một trận hảo. Chương 984 biến khéo thành vụng, 6. Chờ một lát, khảo hạch kết thúc, công bố điểm thời điểm, nàng liền phải đem cái chết nha đầu dùng ú huyễn vân thạch gian lận sự tình, đương trưởng tố giác ra tới. Đến lúc đó, nàng liền sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Lê Tuyết Nhi chỉ lo sinh ý nghĩ bậy bạn. Không có nhìn kỹ hảo tự mình luyện khí lò tình huống. Đột nhiên, chỉ nghe được phanh một trận vang lớn, Lê Tuyết Nhi luyện khí lò hạ ngọn lửa đột nhiên bạo trướng. Ngọn lửa cao cao thoáng khởi, bao ở toàn bộ bếp lò. Không tốt. Luyện khí lò muốn tạc. Lê Tuyết Nhi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên mặt hoa dung biến sắc. Nàng lò chung tài liệu cũng đã tất cả đều hòa tan, cũng không sai biệt lắm muốn đi vào thành hình giai đoạn. Nếu lúc này tắt lò, nàng còn không phải là muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Hơn nữa, càng không xong chính là, này đã không phải nàng khảo hạch chúng phát sinh lần đầu tiên thất bại. Vừa rồi, vì hãm hại Hoàng Nguyệt Ly, nàng cố ý đem chính mình luyện khí lò đánh nghiêng, bên trong đã luyện chế một nửa tài liệu cũng tất cả đều xái ra tới, đây là nàng chủ động thất bại. Đương nhiên, vì đạt tới mục đích, đây là đáng giá. Nhưng nếu hiện tại nàng tạt lò, này nhưng chính là lần thứ hai thất bại. Ở luyện khí sư chứng thực khảo hạch thời điểm, một người nhiều nhất chỉ có 3 lần luyện chế cơ hội, nàng nếu là lần này lại thất bại, đã có thể chỉ có cuối cùng một lần cơ hội, mà nàng hiện tại còn chỉ là ở hoàn thành chỉ định hạng mục giai đoạn, phía dưới còn có tự chọn hạng mục khảo thí đâu. Như vậy đi xuống, sẽ không lật thuyền trong mương, liền nàng chính mình cũng không thông qua chứng thực khảo hạch đi. Lê Tuyết Nhi sợ tới mức không nhẹ, lúc này, chỉ nghe thấy nàng phía bên phải truyền đến một tiếng quát nhẹ, định. Luyện khí lò thượng tán loạn ngọn lửa, như là chúng định thân thuật giống nhau, đống nhiên dừng lại, sau đó, ở một cổ cường đại huyền lực gáp chế hạ, chậm rãi biến yếu, chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó bị thu hồi tiến hỏa khẩu vị trí. Tình huống tức khắc ổn định xuống dưới. A, thật tốt quá, cảm ơn Lê Tuyết Nhi kinh hỉ vạn phần về phía người tới nói lời cảm tạ. Nhưng vừa nhấc đầu, nàng lại cứng lại rồi. Bởi vì, đứng ở nàng trước mặt, đúng là Hoàng Nguyệt Ly. Vừa rồi thế nàng ổn định trụ ngọn lửa người, cư nhiên là nàng. Lần này, Lê Tuyết Nhi giống như là ăn cái rồi bỏ giường như ghê tởm, nói lời cảm tạ nói nghẹn ở trong cổ họng, hoàn toàn đều nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly cũng không tức giận, chỉ là duỗi tay vô vô Lê Tuyết Nhi lò cái, cười như không cười mà nói, ta nói. Lê Sư Tỷ, ngươi cần phải tiểu tâm một chút ta. Ta biết, ngươi lập tức muốn lòa buồn, cho nên tâm tình không tốt. Chính là, ngươi hiện tại còn ở khảo thí đâu, vạn nhất ngươi nếu là thông qua không được khảo hạch, kia mới thật kêu vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Muốn ngươi nói, ừ, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ là tạm thời thắng. Nhưng đừng đắc ý đến quá sớm. Lê Tuyết Nhi tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hoàng Nguyệt Ly vân đạm phong khinh mà cười, chậm rãi đi xa. Lê Tuyết Nhi nhìn nàng phiêu giật xuất trần bóng dáng, trong lòng âm thầm nguyền rủa. Cười đi, ngươi liền cười đi. Chờ một chút, ngươi liền hoàn toàn cười không nổi. Nhìn xem chúng ta ai mới là cái kia cười đến cuối cùng người. Nàng chỉ lo ở trong lòng mắng chửi người, không hề có phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi chụp nàng lò cái thời điểm, cũng trộm hướng về phía trước sốc lên một chút, bào chế đúng cách, hướng bên trong thêm vào một khối màu đen hòn đá nhỏ. Này một cục đá. Kỳ thật chính là Lê Tuyết Nhi vừa rồi ném vào Hoàng Nguyệt Ly lò chung U Huyễn Vân Thạch. U Huyễn Vân Thạch ở cực nóng hạ hòa tan, xác thật rất khó lại tách ra tới, nhưng đó là đối bình thường luyện khí sư mà nói, mà không phải đối Hoàng Nguyệt Ly mà nói. Chương 985 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 1. Liên ở vừa rồi hoàn thành huyền khí định hình thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền không giấu vết mà một lần nữa đem U Huyễn Vân Thạch lấy ra tới. Sau đó, nàng lại cố ý dùng huyền lực dẫn động Lê Tuyết Nhi ngọn lửa, khiến cho cháy bùng, chế tạo cơ hội, đem U Huyễn Vân Thạch ném trở về Lê Tuyết Nhi luyện khí lò chung. Đồng thời hoàn thành tạp chất rút ra cùng thành hình quá trình, này đối bình thường luyện khí sư tới nói, căn bản là không thể tưởng tượng, cho nên, Lê Tuyết Nhi căn bản là không có nghĩ tới, trên đời này cư nhiên còn có chuyện như vậy. Tự nhiên, cũng không có khả năng nhận thấy được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên gậy ông đập lưng ông, dùng đồng dạng phương pháp tới trả thù nàng. Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành luyện chế lúc sau, đã bị Lê Mặc Ảnh tiếp đi, đưa tới khách quý tịch thượng, bị Hồ hội trưởng cùng Khương viện trưởng bọn họ vây quanh, hỏi đông hỏi tây. Lê Tuyết Nhi xem ở trong mắt, khi ở trong lòng, nếu không phải biết chờ hạ là có thể làm Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo, nàng cũng vô pháp tiếp tục kiên trì đi xuống. Bởi vì vừa rồi đã xảy ra cháy bùng, Lê Tuyết Nhi luyện khí lò độ ấm có chút quá cao. Nàng thực lo lắng tài liệu sẽ đã chịu ảnh hưởng, dẫn tới thành hình giai đoạn phát sinh ngoài ý muốn. Kết quả, ra ngoài nàng đoán trước chính là, lần này thành hình cư nhiên phi thường thuận lợi, quả thực là không cần tốn nhiều sức, nàng phải tới rồi một đôi bao cổ tay, hơn nữa nhìn từ ngoài, thành hình phi thường hoàn mỹ, quả thực so nàng ngày thường tiêu chuẩn đều phải càng cao. Xem ra, hôm nay vận khí thật là thực không tồi a. Lê Tuyết Nhi trong lòng mừng thầm không thôi. Cảm thấy vận mệnh chi thần hôm nay là đứng ở nàng bên này. Nàng như vậy tưởng tượng, trên tay động tác cũng càng nhanh, đệ nhị bộ phận tự chọn huyền khí, nàng luyện chế thật sự thuận lợi, không bao lâu liền hoàn thành. Cái thứ hai hoàn thành khảo hạch là Lê Tuyết Nhi. Đường Cẩm Hoa kết quả Lê Tuyết Nhi giao đi lên huyền khí, lộ ra vài phần khen ngợi chi sắc. Tuyết Nhi, ngươi hoàn thành thật sự không tồi, này đối bao cổ tay. Thoạt nhìn đều đã là nhất giai trung phẩm huyền khí, thật không sai. Xem ra, ngươi hôm nay hẳn là có thể thông qua luyện khí sư chứng thực, chúc mừng ngươi. Lê Tuyết Nhi cong cong khỏe miệng, lại cảm thấy có điểm cười không nổi. Bởi vì trừ bỏ Đường Cẩm Hoa ở ngoài, tự nhiên cũng không có người quan tâm nàng có phải hay không đã hoàn thành khảo hạch. Chẳng sợ nàng hôm nay là siêu trình độ phát huy, lần đầu tiên làm ra nhất giai trung phẩm huyền khí, chính là, tự nhiên không có một cái học viên đối này tỏ vẻ khiếp sợ hoặc là tán thưởng. Có Hoàng Nguyệt Ly như vậy kinh thế hai tục biểu hiện ở phía trước, nàng điểm này năng lực, thật là kích không dậy nổi một chút bọt nước. Lê Tuyết Nhi cố ý đứng ở trên đài, đợi một hồi lâu, liền hy vọng có người có thể đủ chú ý tới nàng. Kết quả, truyền tới nàng lỗ thai, vẫn như cũ là mọi người đối Hoàng Nguyệt Ly truy phủng cùng ca ngợi, tức giận đến nàng sắc mặt phát thanh, một dậm chân, nổi giận đùng đùng mà về tới tuyển thủ tịch thượng. Thực tiễn khảo hạch thời gian, tổng cộng là 2 cái canh giờ. Khảo hạch kết thúc, nếu có thí sinh không có thể hoàn thành 2 bộ phận khảo đề, luyện chế ra phù hợp yêu cầu huyền khí, kia cũng không thể lại tiếp tục đi xuống. Trên thực tế, thời gian vừa đến, có thể thuận lợi luyện chế ra 2 kiện huyền khí, chỉ có 4 người, những người khác đều bị đương trường đào thải. Mà thành công hoàn thành khảo hạch 4 người, luyện chế huyền khí đều bị bày ở trên đài cao, triển lãm cấp sở hữu ở đây các học viên quan khán. Đường Cẩm Hoa đi rồi đi lên, đầy mặt tươi cười mà tuyên bố, các vị học viên, lúc này đây luyện khí sư chứng thực khảo hạch rốt cuộc thuận lợi kết thúc, kế tiếp chính là đại gia nhất quan tâm phân đoạn, khảo hạch cuối cùng kết quả công bố. Dựa theo truyền thống, chúng ta sẽ công khai thí nghiệm mỗi một kiện huyền khí tính năng, cấp ra cuối cùng điểm. Chương 986 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 2. Dưới đài các học viên đều kích động lên, hôm nay, bọn họ quan khán thời gian dài như vậy, kỳ thật đều có điểm mệt mỏi. Cuối cùng chờ tới kết quả cuối cùng. Mọi người đều rất muốn biết, này đó luyện khí sư học đồ trình độ rốt cuộc thế nào. Đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly, có được như thế cao siêu luyện khí thủ pháp, cuối cùng luyện chế ra tới huyền khí, lại sẽ là như thế nào cực phẩm đâu. Đường Cẩm Hoa không bằng hy vọng của mọi người, đầu tiên cầm lấy tới, chính là Hoàng Nguyệt Ly tác phẩm. Tin tưởng đại gia nhất muốn nhìn đến, là Bạch Cô Nương huyền khí uy lực. Chúng ta đây đầu tiên liền tới thí nghiệm nàng luyện chế 2 kiện huyền khí đi. Thật tốt quá, ta đã sớm muốn biết, kia đối bao cổ tay còn có 3 kiện trang sức, như vậy xinh đẹp, rốt cuộc uy lực như thế nào. Ta xem ngươi vẫn là có khác quá cao mong đợi. Nói như vậy, huyền khí bề ngoài quá xinh đẹp, uy lực sẽ có sở không đủ. Rất ít có luyện khí sư có thể 2 người chiếu cố. Chính là Bạch Nhược Ly như vậy lợi hại, nói không chừng nàng liền có thể làm được. Nghị luận trong tiếng, Đường Cẩm Hoa cầm lấy kia đối bao cổ tay, hướng trên tay một khấu, đống nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, ha ha, cái này bao cổ tay làm được có điểm quá nhỏ, là cái tiểu nữ, ta mang không đi lên. Có hay không vị nào luyện khí sư nguyện ý thay ta thí nghiệm một chút? Hắn vừa dứt lời, vài cái luyện khí sư đều lập tức đứng lên, ta tới. Cuối cùng, một cái dáng người nhỏ xinh nữ luyện khí sư cái thứ nhất cướp được trước đài, tiếp nhận bao cổ tay. Đường Cẩm Hoa vừa thấy, đây là một cái nhất giai luyện khí sư, tuổi không lớn, trước kia cũng là tinh diệu học viện học viên, năm trước vừa mới vừa thông qua chứng thực khảo hạch, lúc ấy vừa qua khỏi 18 tuổi, cũng là luyện khí sư hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng luyện khí thiên tài trí nhất. Ninh Tiêu cô nương, nguyên lai là ngươi a. Tốc độ của ngươi thật là nhanh. Ninh Tiêu cười hì hì gật đầu, mọi người đều ở đoạn, không mau một chút sao được. Nói, nàng kết quả bao cổ tay mang ở chính mình trên tay. Ninh Tiêu thủ đoạn tinh tế, mang lên lớn nhỏ vừa lúc, hơn nữa, này đối bao cổ tay làm được dị thường tinh mỹ, càng sấn ra cổ tay của nàng trắng nõn mềm dẻo, bao cổ tay ngoại sườn điêu khắc hoa văn, càng là mang theo một loại thần bí mị lực, phá lệ tinh xảo mỹ quan. Và, cái này cũng quá xinh đẹp một chút đi. Chẳng sợ này không phải huyền khí, chỉ là một đối thủ vòng trang trí phẩm, cũng sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích đi. Ninh Tiêu nói, ở Đường Cẩm Hoa chỉ đạo hạ, tay phải vung lên, đối với một khối phép đo lực thạch chém ra. Thức mau, phép đo lực thạch thượng liền biểu hiện ra bao cổ tay kiểm tra đo lường số liệu. Đường Cẩm Hoa nhìn thoáng qua, tay run lên, phòng ngự cùng tốc độ tăng lên biên độ đều ở 15% trở lên. Có được song thuộc tính huyền khí, mỗi một loại thuộc tính tăng lên biên độ, đều sẽ so chỉ một thuộc tính muốn kém một ít, mà Bạch cô nương này đối bao cổ tay. Song thuộc tính đều so chỉ một thuộc tính muốn cao hơn cơ hồ gấp đôi. Này đã là nhị giai huyền khí tiêu chuẩn. Cái gì? Nhị giai huyền khí? Sao có thể? Liên tính Bạch Nhược Ly có luyện chế nhị giai huyền khí thực lực, nhưng là, khảo hạch cung cấp tất cả đều là nhất giai tài liệu A, nàng như thế nào có thể luyện ra nhị giai huyền khí tới? Đúng vậy, này cũng quá thái quá đi. Nhưng mà, sự thật lại là bãi ở trước mắt, luyện khí sư hiệp hội chính là nhất chuyên nghiệp, bọn họ phép đo lực thạch không có khả năng làm lỗi. Đường Cẩm Hoa hoa một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, run rẩy đem bao cổ tay thả trở về, lại cầm lấy Hoàng Nguyệt Ly luyện chế một khác bộ huyền khí, tam kiện bộ huyền bảo trang phục. Lúc này đây, không đợi Đường Cẩm Hoa mở miệng, Ninh Tiêu liền đi lên đoạn. Chương 987 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 3. Ta tới, vẫn là ta tới thí nghiệm đi. Nay một bộ đều là nữ hải tử trang sức, Đường Đại Sư, ngươi khẳng định cũng ngượng ngùng mang. Đường Cẩm Hoa còn không kịp ngăn cản, Ninh Thiêu đã đem huyền bảo bắt được trong tay, bắt đầu hướng trên người đeo. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, trước mắt cái này bạch cô nương, tuyệt đối là cái chân chính luyện khí thiên tài, ở nàng trước mặt, chính mình như vậy cái gọi là thiên tài, căn bản đều không đủ xem. Có thể thế thực lực xa cao hơn chính mình luyện khí sư thí nghiệm, ở luyện khí sư trong vòng, đây là một loại vinh hạnh. Làm hồi quỹ, bị thí nghiệm một phương. Thường thường còn sẽ cho dư người thí nghiệm một ít luyện khí thượng chỉ đạo. Nguyên nhân chính là vì như vậy, vừa rồi Đường Cẩm Hoa trưng cầu người thí nghiệm thời điểm, mới có như vậy một đám người nhào lên tới, tranh đoạt cơ hội này. Ninh Tiêu cướp được lần đầu tiên, cũng không muốn đem lần thứ hai cơ hội nhường ra tới, có thể làm Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài chỉ điểm một chút, loại này cơ hội chính là không thường có, đương nhiên muốn độc chiếm. Ninh Tiêu mặc hảo này bộ huyền bảo, không ngoài dự đoán, lại thu được một đống ca ngợi. Này đó trang sức làm được so bao cổ tay càng thêm tinh xảo, ngay cả Vân Không Thành tốt nhất ngọc khí cửa hàng, cũng làm không ra như vậy tiểu dáng tới. Ninh Tiêu hoạt động một chút thủ đoạn, đang muốn lại lần nữa ra tay. Chờ một chút, sư phụ, Ninh Đại Sư. Lê Tuyết Nhi nhìn chuẩn cơ hội, cắn răng một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hô to ra tiếng, đánh gãy thí nghiệm. Cái gì? Tất cả mọi người là sửng sốt, Đường Cẩm Hoa càng là nhíu mày. Lê Tuyết Nhi bắt đầu còn rất khẩn trương, nhưng nếu đã mở miệng, dứt khoát đem tâm một hành, hai ba bước vọt tới trước đài, lớn tiếng nói, sư phụ, ta muốn cử báo. Cử báo? Đúng vậy, ta muốn cử báo. Vừa rồi, Bạch Nhược Ly ở đợt thứ hai khảo hạch chung gian lận. Gian lận? Đường Cẩm Hoa mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được nói như vậy, ngươi. Tuyết Nhi, ngươi nói trắng ra cô nương gian lận. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nàng như thế nào sẽ gian lận đâu? Đừng nói Đường Cẩm Hoa, ở đây mọi người, đều bởi vì Lê Tuyết Nhi một câu mà nổ tung nổi. Đại gia sôi nổi đều tỏ vẻ không tin, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thực lực bãi ở trước mắt, chỉ bằng nàng trước đây thi triển thủ pháp, nàng sẽ liền nhất giai huyền khí đều luyện không ra. Lại nói, lần này khảo hạch là ở trước mắt bao người công khai cử hành. Ai có bản lĩnh tại như vậy nhiều người dưới mí mắt gian lận đâu. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly hiện giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, nàng đến luẩn quẩn cỡ nào, mới có thể sử dụng U Huyễn Vân Thạch, vạn nhất bị người tố giác ra tới, chẳng phải là thân bại danh liệt, mất nhiều hơn được. Lê Tuyết Nhi nói, sư phụ, này không phải hiểu lầm, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Vừa rồi, ở Bạch Nhược Ly luyện chế cái thứ hai huyền khí thời điểm, nàng rõ ràng là huyền lực không đủ. Thành hình giai đoạn thiếu chút nữa thất bại. Sau lại, ta nhìn đến nàng đem một khối U Huyễn Vân Thạch ném vào luyện khí lò chung, mới cuối cùng luyện chế thành công. Cái gì? Có loại sự tình này? Đường Cẩm Hoa kinh ngạc kêu lên, không có khả năng. Ngươi là nhìn lầm rồi đi. Bạch Đại Sư sẽ không làm loại sự tình này. Sư phụ, ngươi. Ngươi nói như vậy, là nói ta sẽ hoan uổng Bạch Nhược Ly sao? Đường Cẩm Hoa nói. Tuyết Nhi, không phải vì sư không tin ngươi, chỉ là, Bạch Đại Sư có cái gì tất yếu làm loại chuyện này. Ngươi khẳng định là nơi nào nhìn lầm rồi đi. Lê Tuyết Nhi nói, ta là có chứng cứ. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nghiêm túc mà thí nghiệm hạ này bộ nàng luyện chế này bộ huyền bảo, uy lực rốt cuộc như thế nào, là có thể biết sự tình chân tướng. Chương 988 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 4. Nếu nàng thật sự bỏ thêm U Huyễn Vân Thạch, chỉ cần nhiều thí nghiệm vài lần, liền sẽ lộ ra dấu vết tới. Này! Đường Cẩm Hoa ngẩn ra, trong lúc nhất thời, đảo lại có điểm do dự lên. tuy rằng cảm thấy việc này không quá khả năng phát sinh, nhưng là, Lê Tuyết Nhi cư nhiên nói được như vậy lời thề son sắt, vì cái gì sẽ như vậy có nắm chắc bộ dáng đâu. Chẳng lẽ thật sự, có cái gì miêu nị sao? Như vậy tưởng người không phải một hai cái, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở khách quý tịch thượng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly đang theo hồ hội trưởng cùng cung hội trưởng nói chuyện, ba người nói đến luyện khí thuật, rất có tiếng nói chung. Đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly đưa ra rất nhiều giải thích, hai vị hội trưởng đều là lần đầu tiên nghe nói, nghe thấy nàng nói cái đại khái, liền có bế tắc giải khai cảm giác, cái này làm cho hai vị hội trưởng đối nàng đánh giá lại một lần lên cao, xem nàng ánh mắt, tựa như đang xem một kiện hy thế chân bảo. Hai người đều ở may mắn, Hoàng Nguyệt Ly lựa chọn Vân Không Thành luyện khí sư phân hội làm nàng chứng thực địa điểm, đây chính là thực cấp Vân Không Thành mặt dài sự tình. Chỉ là thực đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly khẩu phong thực hẳn, bọn họ hai người tìm hiểu rất nhiều lần, cũng chưa có thể hỏi ra nàng sau lưng sư thừa tới. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, trước sau không có đánh gãy nàng nói chuyện. Nhưng ngồi ở người chung quanh đều có thể nhìn ra, cứ việc thiếu tông chủ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc thần sắc, tựa hồ cùng phía trước không có gì hai dạng, nhưng hắn mỗi lần nhìn phía Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, đáy mắt ôn nhu triền miên, lại là cũng đủ làm bất luận cái gì thiếu nữ lòng say thần mê. Liên tại như vậy hài hòa thời điểm, Lê Tuyết Nhi đột nhiên nhảy ra bôi nhỏ Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là như vậy nghiêm khắc lên án. Lê Mặc Ảnh mày kiếm vừa nhíu, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Hắn vừa muốn phát hỏa, lại cảm thấy vẫn luôn non mềm tay nhỏ ấn tới rồi hắn mu bàn tay thượng, bên hai truyền đến thiếu nữ điểm mị thanh âm, "Hảo, ngươi đừng nóng giận, làm ta chính mình tới xử lý đi." Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, ngữ khí không tốt, "Lê Tuyết Nhi năm lần bảy lượt mà bôi nhỏ ngươi, ngươi có thể nhẫn, ta nhưng nhịn không nổi." Hoàng Nguyệt Ly cười cười, "Ta lại không có ở nhẫn. Ngươi còn không biết ta sao? Ta sao có thể bị người bắt nước bẩn, còn thờ ơ đâu?" Lê Mặc Ảnh nhấp môi mỏng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫn là đầy mặt không cao hứng, nhưng lại không có kiên trì mình thấy. Hắn cũng chưa phát hiện, chính mình là một bộ thê quảng nghiêm kinh điển biểu tình, nhưng thật ra bên cạnh Khương viện trưởng đám người, xem đến đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới từ trước đến nay cường thế bá đạo Lê Thiếu Tông Chủ, ở vị hôn thê trước mặt cư nhiên như vậy không có chủ kiến. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, khoe miệng giơ lên, trấn an mà vô vô bờ vai của hắn. Xoay người đi tới trước đài. Lê Tuyết Nhi, ngươi xác định, ngươi không phải bởi vì sợ hãi đi lòa buồn, cho nên mới suy nghĩ như vậy cái tiện chiêu bôi nhỏ ta sao? Nàng chuyển hướng Lê Tuyết Nhi, thanh âm bình tĩnh. Lê Tuyết Nhi cười lạnh lên, bôi nhỏ. Ta nói chính là sự thật. Ngươi hiện tại cứ việc rào biện, chờ hạ thí nghiệm kết quả ra tới, xem ngươi còn có cái gì nói. Dù sao nàng đã tận mắt nhìn thấy đến. U Huyễn Vân Thạch lọt vào kia nha đầu chết tiệt kia bếp lò, chỉ bằng này, nàng có 100 há mồm, hôm nay cũng mơ tưởng nói rõ. Hoàng Nguyệt Ly liếc xéo nàng một cái, cười. Hảo, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, vậy bắt đầu thí nghiệm đi. Đường Cẩm Hoa đành phải nói, hảo đi, nếu các ngươi đều không có dị nghị, vậy bắt đầu. Gia nhập U Huyễn Vân Thạch thấp kém huyền khí, giống nhau sử dụng không đến 10 lần, liền sẽ xuất hiện trục trặc. Cho nên, vì nghiệm chứng Lê Tuyết Nhi lời nói, chờ hạ sẽ liên tục tiến hành 20 thứ thí nghiệm. Chương 989 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, Nam. Nếu ở 20 thứ thí nghiệm hoàn thành phía trước, huyền khí xuất hiện hư hao, vậy nói rõ cô nương huyền khí thật sự có vấn đề. Phản chi cũng thế. Kế tiếp, liền thỉnh Ninh cô nương ra tay đi. Ninh Tiêu đã sớm đã mặc hảo huyền bảo, liền chờ Đường Cẩm Hoa lên tiếng. Nghe được mệnh lệnh, nàng quay đầu lại nhìn Lê Tuyết Nhi liếc mắt một cái, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Lê Tuyết Nhi sẽ như vậy ra tới cáo hát trạng, chính là thuần túy mà xuất phát từ ghen ghét. Còn không phải là ghen ghét Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thiên phú quá kinh người, hôm nay đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng nổi bật sao. Như vậy lòng dạ hẹp hòi lại ghen tị âm hiểm nữ nhân, cư nhiên cũng có thể làm luyện khí sư. Ninh Tiêu nói, ta sẽ đem hết toàn lực ra tay. Thỉnh mọi người đều cần phải nhìn kỹ rõ ràng, đừng chờ hạ huyền khí không hư, liền nói ta phóng thủy gì đó, ta nhưng không có đường đại sư như vậy sư phụ, chịu không nổi người khác tùy tiện bôi nhọ nha. Nói xong, nàng không đi xem Lê Tuyết Nhi xanh mét mặt, xoay người đi đến phép đo lực thạch trước mặt, lập tức chính là nhất chiêu đánh ra. Ninh Tiêu dùng chiêu thức đặc biệt đơn giản, chính là sở hữu hỏa thuộc tính võ giả đều phải học tập nhập môn chiêu thức, hỏa cầu thuật. Này một loại huyền kỹ, bởi vì đại chúng lại cơ sở, mới trở thành huyền khí thí nghiệm tiêu chuẩn chiêu thức. Nàng mới ra nhất chiêu, trên tay động tác một đốn, lộ ra kinh hỉ thần sắc, này bộ huyền bảo trừ bỏ đề cao công kích, còn trên diện rộng tăng lên huyền lực khôi phục tốc độ. Quá thần kỳ, ta hiện tại hao phí huyền lực, còn không có hồi phục nhiều. Huyền lực vẫn luôn là nhất đầy đủ trạng thái. Ninh Tiêu ra chiêu tốc độ rất nhanh, bất quá là một nén nhang thời gian, ngay cả ra mười mấy chiêu. Hơn nữa, nàng hiển nhiên rất có huyền khí thí nghiệm kinh nghiệm, mỗi nhất chiêu sử dụng huyền lực cường độ, đều không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, Lê Tuyết Nhi đôi tay ôm ngực, khỏe môi treo lên cười lạnh, định liệu trước mà nhìn Ninh Tiêu thí nghiệm. Nhưng theo Ninh Tiêu ra chiêu số lần gia tăng, từ một lần hai lần, mãi cho đến đột phá 10 lần, nàng sắc mặt dần dần khó coi lên. Thức mau, thí nghiệm số lần đạt tới 15 thứ. Lúc này, Lê Tuyết Nhi đã nôn nóng đến ngồi không yên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đôi tay nắm tay, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phép đo lực thạch. Nàng trong lòng không ngừng nhắc mãi, này huyền khí như thế nào còn không vỡ vụn đâu. Mau toái, mau toái. Nhưng mà, thẳng đến 20 thứ thí nghiệm toàn bộ kết thúc, này tam kiện huyền bảo vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, cùng không có sử dụng quá giống nhau như lúc. Ninh Tiêu cởi huyền khí, phóng tới Đường Cẩm Hoa bên người, lớn tiếng nói, Đường Đại Sư, ta đã thí nghiệm xong, này bộ huyền bảo hồi phục hiệu quả xuất sắc, kéo dài dùng bền, cũng là đã đạt tới nhị giai huyền khí tiêu chuẩn. Đường Cẩm Hoa vội nói, vất vả, Ninh cô nương. Bạch Đại Sư thực lực quả nhiên bất phàm, dùng nhất giai tài liệu, cư nhiên làm ra nguyên bộ nhị giai huyền bảo. Lần này khảo hạch hoàn thành đến quá xuất sắc. Ta tuyên bố, Bạch Nhược Ly mãn phân thông qua khảo hạch, đạt được. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lê Tuyết Nhi tức giận đến muốn nổi điên, rốt cuộc gáp chế không được đáy lòng lửa giận cùng khiếp sợ, không quan tâm mà vọt đi lên. Này huyền khí không có khả năng không có hư hao. Ta là tận mắt nhìn thấy đến U Huyễn Vân Thạch rơi vào nàng luyện khí lò, sao có thể không hư. Nơi này tuyệt đối có miêu nị. Ninh Tiêu, ngươi có phải hay không cùng Bạch Nhược Ly thông đồng tốt? Ninh Tiêu cười lạnh nói, ta vừa rồi không phải đã làm ngươi nhìn kỹ hảo sao? Ta nhưng không có phóng thủy. Không có khả năng, ngươi khẳng định phóng thủy. Bằng không này huyền khí sao có thể không hư đâu. Chương 990 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 6. Không hư. Đương nhiên là bởi vì Bạch Đại Sư kỹ thuật cao siêu, cũng vô dụng bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm tài liệu, không có việc gì đương nhiên sẽ không hỏng rồi. Ninh Tiêu nói chính là chân lý, nhưng là khí điên Lê Tuyết Nhi, hiển nhiên sẽ không tin tưởng nói như vậy. Nàng vỗ tay liền phải đi đoạt lấy trên bàn huyền khí. Không có khả năng, Bạch Nhược Ly dùng U Huyễn Vân Thạch, tuyệt đối không sai. Các ngươi khẳng định phong thủy, ta muốn đích thân tới thí nghiệm 100 lần. Nó khẳng định sẽ hư rớt. Đủ rồi. Đường Cẩm Hoa cũng nhìn không được nữa, lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng. Tuyết Nhi, ngươi hôm nay tại sao lại như vậy? Ngươi biết ngươi như vậy có bao nhiêu khó coi sao? Vị sư đã dựa theo ngươi yêu cầu, liên tục thí nghiệm 20 lần, Bạch Đại Sư huyền khí xác thật không thành vấn đề. Là ngươi ba hoa trích tròe, tổn hại Bạch Đại Sư danh dự. Ngươi không hướng Bạch Đại Sư xin lỗi, còn dám tiếp tục chiều nàng bắt nước bẩn. Liên tục thí nghiệm 100 lần, bình thường huyền khí, nào kiện sẽ không hư. Này cũng có thể làm chứng cứ. Mệt ngươi nghĩ ra. Đường Cẩm Hoa tính tình từ trước đến nay ôn hòa, rất ít sẽ như vậy vẻ mặt nghiêm khắc. Nếu là ngày thường, Lê Tuyết Nhi nghe được hắn nói như vậy, khẳng định không dám lại kiên trì đi xuống. Nhưng mà, hôm nay, Lê Tuyết Nhi trong lòng lại chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là nàng nếu là không thể chỉnh đảo Hoàng Nguyệt Ly, vậy đến đi lòa buôn. Hơn nữa, lấy Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, một khi tiến vào luyện khí sư hiệp hội, còn có nàng Lê Tuyết Nhi hôn địa phương sao? Không được, này huyền khí nhất định có vấn đề. Ta nhất định phải chứng minh nó có vấn đề. Lê Tuyết Nhi duỗi tay chụp vào vòng cổ, Hoàng Nguyệt Ly vươn một bàn tay, nắm cổ tay của nàng, Lê Sư Tỷ. Ngươi làm gì kích động như vậy đâu? Ta làm huyền khí chính là thực đáng giá, ngươi nếu là lộng hỏng rồi, bồi khởi sao? Ngươi buông ta ra. Lê Tuyết Nhi muốn ném ra nàng, lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly sức lực cực đại, nàng căn bản kháng cự không được. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay nhẹ nhàng khấu ở nàng trên cổ tay, thoạt nhìn căn bản vô dụng nhiều ít sức lực. Nàng khẽ cười nói, Lê Sư Tỷ, ngươi vì cái gì một mực chắc chắn ta sẽ sử dụng U Huyễn Vân Thạch? Có phải hay không chính ngươi làm cái gì, trong lòng có quỷ? Cái gì? Ta có thể có cái quỷ gì, rõ ràng là chính ngươi gian lận. Ta vì cái gì muốn gian lận? Vừa rồi Hồ hội trưởng đã cùng ta nói, liền tính ta hôm nay không có luyện chế ra huyền khí, hắn cũng sẽ cho ta một quả huy chương, ta thông qua chứng thực là 100% sự tình, vì cái gì muốn bí quá hóa liều? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lê Tuyết Nhi vẻ mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng. Hồ hội trưởng đã hứa hẹn phải cho nha đầu chết tiệt kia chứng thực. Kia nàng còn ở tính kế cái gì? Không phải uổng phí công phu. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, nhưng thật ra Lê Sư tỷ ngươi, vì cái gì luôn miệng nói ta sử dụng U Huyễn Vân Thạch? Đại đa số luyện khí sư, căn bản là sẽ không nghĩ đến, sẽ có người dùng cái này gian lận đi. Ngươi tùy tiện liền sẽ nghĩ đến kia mặt trên đi, chẳng lẽ là bởi vì chính ngươi dùng U Huyễn Vân Thạch gian lận, cho nên, xem ai đều như là ở gian lận. Ngươi, có ý tứ gì? Lê Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn. Đường Cẩm Hoa cũng nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, hỏi, Bạch Đại Sư, ngươi đây là đang nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta cũng muốn cử báo. Kỳ thật, ta khảo hạch thời điểm, cũng thấy được rất có ý tứ sự tình, vừa rồi Lê Tuyết Nhi khống chế không được ngọn lửa, suýt nữa tạt lò, sau lại vì phòng ngừa luyện khí thất bại, nàng liền bỏ thêm một khối U Huyễn Vân Thạch đi vào. Ta vốn dĩ không nghĩ vạch trần nàng, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên đem nước bẩn bát tới rồi ta trên người, ta đây cũng chỉ có thể đem chân tướng nói ra. Chương 991 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 7. Ngươi nói bừa. Ta sao có thể dùng U Huyễn Vân Thạch? Ngươi đây là bôi nhọ a. Ngươi rõ ràng là vì trả thù ta, cho nên mới bôi nhọ ta. Lê Tuyết Nhi không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó tức giận mà kêu to lên. Như vậy lên án có bao nhiêu nghiêm trọng? Nàng trong lòng quá rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy nàng cũng nhịn không nổi a. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, đạm nhiên nói, tựa như Lê Sư tỷ vừa rồi nói, có phải hay không bôi nhọ, không phải nói xuống nói, mà là xem chứng cứ. Ta yêu cầu cũng đối Lê Sư tỷ chế tác huyền khí tiến hành nhiều luân thí nghiệm. Bất quá, ta không Lê Sư tỷ như vậy hà khắc, liên tục thí nghiệm 10 lần là được. Lê Tuyết Nhi nghe được lời này, nhưng thật ra bình tĩnh lại. Nàng cũng không biết chính mình luyện khí lò bị bỏ thêm liêu, còn cảm thấy chính mình là trong sạch, nếu nàng không phạm sai lầm, kia thí nghiệm kiểm nghiệm một chút, hẳn là cũng không có gì vấn đề, còn có thể hung hăng đánh Hoàng Nguyệt Ly mặt. Nàng cắn răng nói, hảo, thí nghiệm liền thí nghiệm. Bình thường nhiều luân thí nghiệm đều là 20 thứ, ngươi cũng không cần làm bộ rộng lượng, nói thí nghiệm 10 lần gì đó. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cười nói, Lê Sư tỷ, ta đây chính là ở giúp ngươi a. Nếu là thật thí nghiệm 20 thứ, ta hoài nghi, Lê Sư tỷ chế tác huyền khí, liền tính không thêm vi phạm lệnh cấm tài liệu, 20 thứ cũng sẽ hư, kia nhưng còn không phải là oan uổng người tốt. Nàng lời này cũng không phải là nói bừa, giống nhau vừa mới đạt tới nhất giai tiêu chuẩn tân tấn luyện khí sư, có rất nhiều đều tồn tại như vậy tật xấu, đó chính là luyện chế huyền khí bền tương đối kém. Có đôi khi không có bất luận cái gì cố ý làm bộ địa phương, nhưng trình độ có hạn, cũng sẽ thực dễ dàng vỡ vụn. Nhưng lời này ngừng ở Lê Tuyết Nhi trong thai, không tiếc với một bạt thai hung hăng chịu đến trên mặt nàng. Như vậy cũng quá khinh thường người đi. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly huyền khí, chính là trải qua suốt 20 thứ thí nghiệm lúc sau, vẫn như cũ cùng tân không có hai dạng. Kết quả nàng chính là chỉ có thể thí nghiệm 10 lần trình độ. Chính là, thật muốn liên tục thí nghiệm 20 thứ, Lê Tuyết Nhi thật đúng là không dám bảo đảm. Chính mình huyền khí sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Con hảo, Đường Cẩm Hoa đúng lúc đứng dậy, này. Bạch Đại Sư nói được cũng có đạo lý. Tuy rằng ta không cho rằng Tuyết Nhi sẽ sử dụng vi phạm lệnh cấm tài liệu, nhưng nếu Bạch Đại Sư có như vậy nghi ngờ, vẫn là thí nghiệm một chút, làm mọi người đều an tâm đi. Vì công bằng khởi kiến, ta làm Lê Tuyết Nhi sư phụ hẳn là thị hiểm, cũng thỉnh vị nào luyện khí sư lên đài tới hỗ trợ thí nghiệm một chút đi. Lúc này đây, dưới đài cư nhiên không có một cái luyện khí sư hưởng ứng. Mỗi người đều một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thờ ơ lạnh nhạt, cùng vừa rồi phải cho Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thời điểm, cái loại này vừa lên tư thế, hình thành tiên minh đối lập. Lê Tuyết Nhi xem như cái gì mặt hàng. Cho nàng thí nghiệm không chỉ có không có bất luận cái gì chỗ tốt, lại còn có thực hạ giá đâu. Đường Cẩm Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình điểm danh, cái này. Mục Ly Mặc một cô nương, phiền toái đi lên một chút. Mục Ly Mặc cũng là năm trước tân tấn nhất giai luyện khí sư, nghe được điểm danh, lúc này mới không tình nguyện mà đi rồi đi lên. Nàng cũng không nhiều lắm lời nói, từ Đường Cẩm Hoa trong tay tiếp nhận Lê Tuyết Nhi luyện chế bao cổ tay, hướng trên cổ tay một khấu. Thắp một tiếng vang nhỏ, nghe tới liền có điểm không phải thực vững chắc cảm giác. Ngay sau đó, Mục Ly Mặc lại giật giật thủ đoạn, phát hiện bao cổ tay còn không có pháp định vị, vẫn luôn ở nhích tới nhích lui. Nàng nhíu mày nói, cái này bao cổ tay chất lượng, thật sự chẳng ra gì a? Chẳng lẽ thật sự bỏ thêm U Huyễn Vân Thạch? Chương 992 Lê Tuyết Nhi thân bại danh liệt, 8. Cái gì? Đường Cẩm Hoa nhíu mày, dưới đài người xem cũng bị khơi dậy hứng thú, cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Lê Tuyết Nhi cắn môi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tuy nói nàng có tự tin, không có tăng thêm bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm tài liệu, nhưng là, bị một vị tiền bối trước mặt mọi người nói nàng huyền khí chất lượng không tốt, kia cũng vẫn là thực mất mặt sự tình. Mục Ly Mặc chuẩn bị tốt lúc sau, đi đến phép đo lực thạch phía trước, dùng sức đánh ra. Phanh mà một tiếng, huyền lực đánh sâu vào mà ra thanh âm phi thường vang dội. Nhìn ra được tới, Mục Ly Mặc cũng dùng không ít sức lực. Chính là, chờ nàng dừng lại, đại gia cẩn thận đi xem phép đo lực thạch thượng con số, lại đều là vẻ mặt ngốc so. Gì? Kỳ quái, này con số như thế nào sẽ kém như vậy a? Đúng vậy, mới 2.000 cân xuất đầu, kém cỏi nhất nhị trọng cảnh võ giả cũng có thể có điểm này lực lượng đi. Tuy rằng luyện khí sư võ đạo tu vi phần lớn đều không tốt lắm, chính là, trên tay nàng không phải còn mang theo bao cổ tay sao? Mục Ly Mặc chính mình cũng nhăn lại mi, Đường đại sư, này bao cổ tay giống như thật sự có chút vấn đề. Ta chính mình ngày thường không mang theo bất luận cái gì huyền khí, ở phép đo lực thạch thượng thí nghiệm kết quả, chính là 2.000 cân tả hữu. Cái này bao cổ tay tựa hồ không có bất luận cái gì tăng phúc. Sao có thể? Đường Cẩm Hoa chủ quan thượng, đương nhiên không tin chính mình đồ đệ sẽ gian lận. Một cô nương, ngươi có phải hay không hôm nay trạng thái không tốt, cho nên lực lượng có điểm thiên thấp? Khả năng không nhất định là bao cổ tay quan hệ a. Lê Tuyết Nhi càng là không cam lòng mà hét lớn, ta bao cổ tay không có khả năng có vấn đề. Khẳng định là ngươi trạng thái vấn đề. Mục Ly Mặc thấy nàng không chỉ có không thừa nhận, còn nói chính mình có vấn đề, sắc mặt cũng khó coi, nói, nếu các ngươi đều không tin, nếu không như vậy đi, ta đem bao cổ tay bắt lấy tới, cho các ngươi xem một chút, ta vốn dĩ lực lượng rốt cuộc là nhiều ít. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Lê Tuyết Nhi thực chắc chắn, vấn đề nhất định là ra ở Mục Ly Mặc trên người mình. Mục Ly Mặc sờ đến bao cổ tay thượng, chuẩn bị đem nó cởi ra, nào biết, nàng ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo, chỉ nghe xôn xao mà một trận động tĩnh. Này đối bao cổ tay bỗng nhiên vỡ vụn thành vài đoạn, mảnh nhỏ tất cả đều rơi trên mặt đất. Này Mục Ly Mặc đều ngây ngẩn cả người. Nàng xác thật cảm thấy Lê Tuyết Nhi bao cổ tay có vấn đề, cũng nhận định nó khẳng định căng bất quá 10 lần thí nghiệm, chính là. Này, mới thí nghiệm một lần liền hoàn toàn tan thành từng mảnh huyền khí, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Huyền khí trong các trở nên vô cùng an tĩnh, mọi người đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm trên đài, đều không tin sẽ có như vậy thái quá sự tình phát sinh. Nhưng mà, một lát yên tĩnh lúc sau, liền buộc phát ra từng đợt kinh hô. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi nha? Lê Tuyết Nhi làm bao cổ tay cư nhiên liền như vậy. Liền như vậy tan thành từng mảnh. Này cái gì rách nát ngoạn ý a? Nếu là ai mua nàng làm huyền khí, mới dùng lần đầu tiên liền hỏng rồi, kia không phải mất công muốn chết sao? Ngươi không hiểu, ta nghe nói qua, giống nhau huyền khí làm được lại kém, cũng không có một lần liền hư rớt, ít nhất có thể sử dụng 20 thứ. Nàng bao cổ tay bền kém như vậy, tuyệt đối liền cùng Bạch Nhược Ly nói như vậy, là dùng vi phạm lệnh cấm luyện khí tài liệu. Tại sao lại như vậy? Ta còn tưởng rằng Lê Tuyết Nhi luyện khí thiên phu thật sự rất cao đâu. Nguyên lai nàng vẫn luôn dùng vi phạm lệnh cấm tài liệu ở gạt chúng ta nha. Đúng vậy, Lê Tuyết Nhi cái này không biết xấu hổ đại kẻ lừa đảo. Lần trước bán ta một kiện huyền khí còn như vậy quý. Căn bản chính là ở lừa dối a. Còn hảo Bạch Nhược Ly hỏa nhãn kim tinh vạch chân nàng, nói cách khác, còn không biết muốn gạt bao nhiêu người đâu. Chương 993 cuối cùng kết cục, 1. Che trời lấp đất tiếng mắng truyền đến, Lê Tuyết Nhi không thể tin được sẽ có chuyện như vậy, lại là khiếp sợ, lại là tức giận, toàn thân đều ở phát run. Nàng nhào qua đi, run rẩy nhặt lên bao cổ tay mảnh nhỏ, bắt được trước mắt xem xét. Loại này bao cổ tay nàng trước kia liền đã làm thật nhiều thứ, mỗi lần đều có thể thành công luyện chế. Hơn nữa, bên cùng uy lực đều thực không tồi. Cho nên chịu đến này nói khảo đề, nàng kỳ thật trong lòng thật cao hứng, cũng rất có tin tưởng nhất định có thể hoàn thành hảo. Chính là, vì cái gì lúc này đây, lại cố tình sẽ chất lượng kém như vậy. Nàng rõ ràng thực dụng tâm ở luyện chế A. Sẽ xuất hiện bền kém như vậy tình huống, nói như vậy, cũng chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là gia nhập Vũ Huyễn Vân Thạch, chính là nàng rõ ràng không có. Chờ một chút. Lê Tuyết Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng một bóng hình. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cũng vừa lúc ở xem nàng, hai người ánh mắt như vậy đúng rồi vừa vặn. Ngươi, là ngươi làm, đúng hay không? Khẳng định là ngươi. Lê Tuyết Nhi hai mắt đỏ bừng, gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội, Lê Sư Tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi huyền khí có vấn đề, cùng ta có quan hệ gì a? Ngươi còn trang. Lê Tuyết Nhi từ trên mặt đất bò lên, kích động mà tiến lên, liền muốn đánh người, khẳng định là ngươi, nếu không phải ngươi ở ta luyện khí lò động tay chân, ngươi như thế nào sẽ biết ta huyền khí có vấn đề, còn nói ta dùng Vũ Huyễn Vân Thạch, còn đưa ra muốn liên tục thí nghiệm. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một sai, liền né tránh nàng công kích, đồng thời một bộ bị người hoa uổng nghẹn khuất biểu tình. Này! Lê Sư Tỷ, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy a. Ta biết ngươi dùng Vũ Huyễn Vân Thạch, còn đưa ra thí nghiệm, đã nói lên ta động tay chân. Kia Lê Sư Tỷ, vừa rồi rõ ràng là ngươi cái thứ nhất nói ta dùng Vũ Huyễn Vân Thạch, cũng cái thứ nhất đưa ra đối ta huyền khí liên tục thí nghiệm. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng ở ta luyện khí lò động tay chân? Ta sao có thể làm loại sự tình này? Này, đây là hai việc khác nhau. Lê Tuyết Nhi bị đổ trở về, thiếu chút nữa không hộc máu. Này nha đầu chết tiệt kia. Cư nhiên dùng nàng vừa rồi cách làm cùng cách nói, tới cách hướng nàng. Lê Tuyết Nhi hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối là phát hiện chính mình làm hết thảy, cho nên mới bảo chế đúng cách, cũng nguyên dạng làm một lần, đem U Huyễn Vân Thạch ném vào nàng luyện khí lò. Cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là như thế nào phát hiện, lại là như thế nào làm được. Nàng rõ ràng nhìn đến U Huyễn Vân Thạch đã ở Hoàng Nguyệt Ly bếp lò hòa tan. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly huyền khí lại hoàn hảo không tổn hao gì, cùng lúc đó, chính mình bếp lò lại bị thần không biết quỷ không hay mà bỏ thêm liêu, cố tình chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Lê Tuyết Nhi không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị người oan uổng, hơn nữa, vẫn là bị khấu như vậy một cái nghiêm trọng tội danh. Nếu bị nhận định dùng Vũ Huyễn Vân Thạch tạo giả, nàng khẳng định liền sẽ bị luyện khí sư hiệp hội trung thân phong giết nha. Nay hậu quả nàng căn bản nhận không nổi a. Nàng nghĩ nhiều vì chính mình biện giải, nói nàng là vô tội, là Hoàng Nguyệt Ly hãm hại nàng. Chính là, nàng cố tình không có bất luận cái gì chứng cứ. Càng làm cho nàng có khó mở miệng chính là, vừa rồi nàng cũng dùng đồng dạng thủ pháp hãm hại Hoàng Nguyệt Ly. Nếu nói Hoàng Nguyệt Ly loại này lên án chính là trước đó có dự mưu hãm hại nói, kia Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể đồng dạng chứng minh, Lê Tuyết Nhi vừa rồi lên án, cũng là hãm hại. Ở luyện khí sư chứng thực khảo hạch thượng, dùng loại này thủ đoạn hãm hại người khác, cũng là tính chất ác liệt sự tình, cũng đồng dạng sẽ bị phong sát. Chương 994 cuối cùng kết cục, 2. Bởi vậy, Lê Tuyết Nhi căn bản là không biết, hẳn là như thế nào giải thích, mới có thể để cho người khác tin. Lê Tuyết Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đường Cẩm Hoa thanh âm vang lên. Lê Tuyết Nhi hoảng loạn mà ngẩng đầu, nhìn đến Đường Cẩm Hoa đông lạnh sắc mặt, càng là kinh hoàng thất thố. Nàng vội vàng bổ nhào vào Đường Cẩm Hoa dưới chân, lớn tiếng khóc lóc kể lể lên, sư phụ, ta thật sự vô dụng Vũ Huyễn Vân Thạch. Thật sự, ngài tin tưởng ta. Ta luyện khí trình độ như thế nào, ngài là nhất rõ ràng nha. Ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu? Sư phụ, ngài tin tưởng ta a. Lê Tuyết Nhi rất rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể cứu nàng người, chính là Đường Cẩm Hoa. Này Đường Cẩm Hoa nhìn đến nàng khóc đến như vậy thảm, trong lòng cũng có chút đồng tình, dù sao cũng là hắn mang theo đã nhiều năm đồ đệ, là có cảm tình. Chính là, Đường Cẩm Hoa là cái phi thường có nguyên tắc luyện khí sư, làm người chính trực, nhất khinh thường loại này trộm cắp hành vi. Nếu không có như thế, Hồ hội trưởng cũng sẽ không ủy thác hắn tới chủ trì luyện khí sư chứng thực khảo hạch. Tuyết Nhi, ngươi thật sự rất có thiên phú, chính là, quá chỉ vì cái trước mắt. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ở bên ngoài đã vẫn luôn thổi phồng chính mình lập tức là luyện khí sư. Còn nói rất nhiều khinh thường mặt khác luyện khí sư nói. Nếu lần này vô pháp thông qua chứng thực, khẳng định cảm thấy thực mất mặt đi. Nhưng là, liền tính như vậy, ngươi cũng không thể dùng loại này biện pháp tới đạt tới mục đích A. Đường Cẩm Hoa thật là quá đau lòng. Kỳ thật, thu Lê Tuyết Nhi cái này đồ đệ lúc sau, hắn liền vẫn luôn nghe được, có không ít học viên sau lưng nói nàng không phải. Lê Tuyết Nhi cá tính cao ngạo, ỷ vào chính mình là Đường Cẩm Hoa đồ đệ, làm không ít khi dễ đồng học sự tình, nhưng Đường Cẩm Hoa cảm thấy cái này đồ đệ rất có thiên phú, hơn nữa luyện khí sư tính cách cao lãnh quái gở, đều là thực thường thấy, cho nên cũng liền nhịn. Nhưng mà, lúc này đây, nàng cư nhiên ở luyện khí mặt trên dở trò bị bợm, còn công nhiên ở chứng thực khảo hạch thời điểm gian lận. Nay liên chạm đến Đường Cẩm Hoa điểm mấu chốt. Sư phụ, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có, thật sự không có a. Đều là Bạch Nhược Ly, đều là Bạch Nhược Ly sai. Đủ rồi, thí nghiệm kết quả đều đã như vậy rõ ràng, ngươi cư nhiên còn ở rào biện. Ngươi như vậy phẩm hạnh, như thế nào có thể trở thành một người luyện khí sư đâu? Đường Cẩm Hoa càng nghe càng khí. Nếu là Lê Tuyết Nhi hiện tại nhận sai xin tha, hắn còn khả năng nhất thời mềm lòng từ nhẹ xử lý, chính là, nàng cư nhiên cự không nhận sai, còn ở hướng Hoàng Nguyệt Ly trên người bắt nước bẩn. Đường Cẩm Hoa thất vọng tới rồi cực điểm, Lê Tuyết Nhi, ngươi sử dụng vi phạm lệnh cấm tài liệu U Huyễn Vân Thạch tạo giả, dựa theo luyện khí sư hiệp hội tương quan quy định, hủy bỏ ngươi lần này chứng thực khảo hạch thành tích, đồng thời, ngươi cao cấp luyện khí sư học đồ thân phận cũng bị cắt đoạn, trung thân không thể ở luyện khí sư hiệp hội đăng ký. Hiện tại thì ngươi rời đi huyền khí các đi. Lê Tuyết Nhi khiếp sợ mà há to miệng, liều mạng lắc đầu, không, sư phụ, ngươi không thể như vậy đối ta, sư phụ. Đường Cẩm Hoa lạnh lùng mà nói, không cần kêu sư phụ ta không có ngươi cái này đồ đệ. Lê Tuyết Nhi cái này thật sự kinh hoàng lên. Nàng sử dụng U Huyễn Vân Thạch sự tình, đã nói không rõ, lần này sẽ bị hủy bỏ thành tích đuổi ra huyền khí các, cũng là vô pháp thay đổi sự thật. Chính là, chỉ cần nàng vẫn là Đường Cẩm Hoa đồ đệ, bằng vào Đường Cẩm Hoa ở luyện khí sư hiệp hội đặc thù địa vị, nàng vẫn là có hy vọng ở ngày sau tẩy trắng. Nhưng nếu liền Đường Cẩm Hoa đều đem nàng trục xuất sư môn, nàng liền vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Chương 995 cuối cùng kết cục 3. Sư phụ, không cần a, ngươi nghe ta giải thích a. Lê Tuyết Nhi lại khóc lại nháo, liền kém không trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn. Như vậy, nơi nào còn giống một cái tôn quý luyện khí sư, ngược lại cùng chợ bán thức ăn chửi đồng bác gái không có gì hai dạng, hơn nữa cả người dính đầy luyện khí khi lưu lại cho bụi, tóc tán loạn, cả người thoạt nhìn mặt xám mày cho. Thiên A, Lê Tuyết Nhi bộ dáng này, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái dạng này người, làm như vậy mất mặt sự tình lúc sau, cư nhiên còn dám chống chế. Đúng vậy, vừa rồi nàng còn bôi nhỏ nhân ra bạch sư muội gian lận, kết quả đâu? Bạch sư muội huyền khí chính là như vậy dùng tốt, vàng thật không sợ lửa a. Mà nàng chính mình ngược lại là dùng vi phạm lệnh cấm tài liệu, làm được huyền khí, một lần thí nghiệm liền hỏng rồi. Thật là, cùng nàng ở một cái trong học viện, ta đều cảm thấy mất mặt. Nghe được chung quanh khinh thường nghị luận thanh, Lê Tuyết Nhi thật hận không thể một đầu đâm chết. Nàng thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nhưng mà, sự tình còn không có xong. Một trận tiếng bước chân từ nàng sau lưng truyền đến, ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm từ nàng trên đỉnh đầu truyền đến. Lê Tuyết Nhi, ngươi giống như còn đã quên một việc đi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Lê Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt phẫn hận, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, thong thả ung dung mà nói, Lê Sư Tỷ, ngươi nói lời này ta đã có thể nghe không hiểu, ta hại ngươi. Ngươi tu vi thực lực, cùng ta kém đến như vậy xa, ta không có việc gì sẽ lãng phí thời gian hại ngươi. Chỉ có thể nói, ngươi là tự làm bậy không thể sống. Làm chuyện xấu, Tổng hội có báo ứng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định rồi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này ta đã nghe ngươi nói vài biến, lỗ thai đều phải sinh cái kén. Ngươi nếu là có bản lĩnh thắng ta, hoan nên ngươi tùy thời tới khiêu chiến. nhưng là hiện tại sao? Có phải hay không tới rồi thực hiện hai chúng ta chi gian đánh cuộc lúc? Đánh cuộc? Lê Tuyết Nhi ngơ ngác mà lặp lại, trong lúc nhất thời đều nhớ không nổi nàng đang nói cái gì. Hoàng Nguyệt Ly hảo tâm mà nhắc nhở nàng, buổi sáng, ta ở đăng ký báo danh thời điểm, chúng ta đánh cuộc, nếu ta có thể đạt được luyện khí sư chứng thực nói, ngươi liền phải đi Vân Không thành phố lớn ngõ nhỏ thượng lòa buôn. Lê Sư Tỷ, ngươi sẽ không tưởng quyền nợ, cho nên làm bộ quên mất đi. Lê Tuyết Nhi bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, hai mắt tối sầm, suýt nữa đương trường xỉu qua đi. Nàng nhưng thật ra tưởng quyền nợ, chính là vừa rồi nàng là thật đã quên. Bởi vì nàng đầu góc tưởng vẫn là nàng bị luyện khí sư phong sát hơn nữa bị trục xuất sư môn sự tình. Hiện tại nhưng hảo, phía trước sự tình còn không có giải quyết, càng trầm trọng đả kích lại tiến đến. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ở đợt thứ hai khảo hạch bắt đầu thời điểm, ta còn nhắc nhở quá ngươi tới, lúc ấy thật nhiều người đều nghe được đi. Ta cho ngươi đổi ý cơ hội, nhưng chính ngươi nói, nhất định sẽ tuân thủ đánh cuộc. Hiện tại, liền đến ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Lê Tuyết Nhi toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, run rẩy đến căn bản dừng không được tới. Nàng hiện tại đã thành một con mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, nếu lại đi ra ngoài lòa buôn. Kia nàng thật là hoàn toàn vô pháp làm người, đời này, đều không có mặt lại bước vào Vân Không thành một bước. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì? Bạch sư muội, ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Ta tốt xấu! Tốt xấu cũng là ngươi vị hôn phu muội muội, là ngươi tương lai tiểu cô A. Chương 996 cuối cùng kết cục, 4. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh, kêu lại như thế nào? Ngươi đối chính mình tiểu cô đều có thể hạ như vậy độc thủ, thật đúng là kêu ta đi lòa buôn. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy tàn nhẫn độc các nữ nhân? Lê Tuyết Nhi lớn tiếng kêu to lên. Nàng hiện tại đã không quan tâm. Dù sao, mất mặt xấu hổ sự tình. Nàng đã toàn bộ đều đã làm. Vô sỉ nàng cũng nhận. Nàng chỉ biết một chút, nàng hiện tại tuyệt đối không thể đi ra ngoài lòa buôn. Bằng không toàn Vân Không thành người đều nhìn nàng chê cười, chẳng sợ nàng về sau còn có thể xoay người, này cũng sẽ trở thành nàng cả đời vết nhơ. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì một cái thượng được mặt bàn nam nhân, dám cưới nàng làm vợ. Lê Tuyết Nhi không ngừng mà quỷ khóc sói gào, đảo khơi dậy đường cẩm hoa đồng tình tâm. Ngắm lại rốt cuộc cùng nàng thầy cho một hồi, không đành lòng xem nàng kết cục như thế thê thảm. Hắn mở miệng nói, Bạch Đại Sư, Lê Tuyết Nhi cũng đã được đến trừng phạt, ngài xem. Có thể hay không bán ta cái mặt mũi? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, Đường Đại Sư, ngươi như vậy giữ gìn Lê Tuyết Nhi, không sợ người khác hiểu lầm, cho rằng ngươi cùng nàng giống nhau, cũng là âm thầm sử dụng Ú Huyễn Vân Thạch hố người bại hoại sao. Đường Cẩm Hoa tức khắc nghẹn họng. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói được không sai, vốn dĩ hắn cùng Lê Tuyết Nhi sư đồ quan hệ, liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi, lúc này chỉ có tị hiểm mới tương đối an toàn, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn tẩy thoát hắn hiểm nghi, nếu là hắn còn giúp Lê Tuyết Nhi. Hoàng Nguyệt Ly chuyển hướng Lê Tuyết Nhi, ngươi là muốn chính mình đi ra ngoài lòa buôn, vẫn là ta làm người lột sạch ngươi quần áo, đem ngươi ném văng ra. Lê Tuyết Nhi biết nàng nói được ra làm được đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hét lên. Nhị ca, ta chính là ngươi thân muội muội à, Bạch Nhược Ly nàng muốn đem ta ném văng ra lòa buôn, các ngươi liền dám làm như vậy thương thiên hại lý sự tình sao? Nàng đây là muốn dùng thân tình này đỉnh chụp mũ tới áp người, cảm thấy Lê Mặc Ảnh nếu muốn thanh danh nói, chẳng sợ lại chán ghét nàng, hôm nay cũng được cứu trợ nàng. Đáng tiếc, nàng tưởng sai rồi. Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế cường giả, sao có thể bị nàng nói mấy câu cấp dọa sợ đâu? Huống chi hắn trong mắt vẫn luôn cũng chỉ có Hoàng Nguyệt Ly. Chỉ cần nhà hắn tiểu hồ ly cao hứng, hắn không ngại cùng khắp thiên hạ là địch. Hùng chi vẫn là đối phó như vậy cái ghê tởm người ngoạn ý. Lê Mặc Ảnh duỗi tay, ở giữa không trung búng tay một cái. Mặc Nhất một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt hắn, không người nói, chủ tử, thỉnh phân phó. Lê Mặc Ảnh nói, đi giúp Tam Tiểu Thư một phen, xem nàng dài dòng nửa ngày, như thế nào liền cái ngu xuẩn cũng thu thập không được. Mặc Nhất ứng một tiếng đúng vậy, xoay người liền đi xuống. Khương viện trưởng đám người ở bên cạnh nhìn, đều không ngoại lệ, trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Phương diện này là bởi vì, Mặc Nhất vẫn luôn tránh ở phụ cận, bọn họ cư nhiên không ai phát hiện, có thể thấy được cái này ảnh vệ ẩn nấp năng lực có bao nhiêu cường. Về phương diện khác, cũng là vì Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly sủng ái, cư nhiên tới rồi như vậy nông nỗi. cứ việc Lê Mặc Ảnh vừa rồi kia nói thật sự ghét bỏ, nhưng là, ai đều sẽ không sai nhận hắn đáy mắt sủng địch. Nói như thế nào Lê Tuyết Nhi cũng thật là hắn muội muội, liền tính sớm nghe nói qua hai người chi gian thù hận, nhưng người bình thường vì cố kỵ thanh danh, hơn phân nửa đều sẽ phóng Lê Tuyết Nhi một con ngựa. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thế nhưng sẽ như vậy quyết đoán, luyến tiếc Hoàng Nguyệt Ly chịu một chút khí. Mặc Nhất tới rồi trên đài, căn bản không cùng Lê Tuyết Nhi vô nghĩa, trực tiếp phong nàng á huyệt, sau đó đem nàng toàn bộ lột sạch, trần trụi mà ném ra huyền khí các đại môn. Chương 997 lại nhập tàng kinh các, 1. Lê Tuyết Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, kéo Lê Mặc Ảnh xuống nước, không chỉ có không có thể cứu nàng một mạng, ngược lại còn nhanh hơn nàng xong đời tốc độ. Nàng nặng nề mà ngã trên mặt đất, cảm nhận được chung quanh khác thường tầm mắt, nghe được các loại châm chọc nghĩa mai thanh âm, rốt cuộc nhịn không được mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh. Lê Thiếu Tông chủ nhưng không giống hắn tức phụ. Hoàng Nguyệt Ly thích đánh đắc nhân tâm phục khẩu phục, nhưng Lê Mặc Ảnh lại căn bản mặc kệ nhân tâm phục không tâm phục, dù sao, không phục, đã sớm đều thành chết người. Ở đây các học viên thấy như vậy một màn, cũng đều cũng không cảm thấy Lê Mặc Ảnh tàn nhẫn độc ác, loại này giờ cho bị bợm bại hoại, đúng là tinh diệu học viện học viên nhất khinh bỉ. Lê Tuyết Nhi lần này, thật sự trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Lê Tuyết Nhi nhanh như vậy liền hôn mê, đảo làm Mặc Nhất sửng sốt một chút, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, đành phải quay đầu lại đi xem Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh sẽ làm Mặc Nhất ra tay, sửng sốt một chút, mới cười lắc lắc đầu. Lê Tuyết Nhi, thật đúng là sẽ tìm đường chết ta. Cư nhiên dám đem nước bẩn bắt đến Lê Mặc Ảnh trên người, cũng không nghĩ, nàng cái này nhị ca, sao có thể sẽ là cái nhân tử nương tay nhân vật đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, thấp giọng nói, Mặc Nhất đại ca, nếu nàng đều hôn mê, cũng quái đáng thương, đừng cưỡng bách nàng chính mình đi đường, cho nàng mướn chiếc xe, tiền theo ta bỏ ra. Cũng miễn cho người khác nói, Lê Thiếu Tông chủ ngược đãi hắn muội muội. Mặc Nhất vô ngữ, này một đôi vị hôn phu thề, thật là một cái so một cái hắc. Thật bội phục Lê Tuyết Nhi, cư nhiên có dũng khí chọc tới bọn họ trên đầu, thật là sợ chính mình bị chết không đủ thảm a. Mặc Nhất lĩnh mệnh, đem người kéo đi ra ngoài, biến mất ở mọi người tầm nhìn. Bất quá, ở đây người đều minh bạch, Lê Tuyết Nhi là muốn thượng vân không thành trên đường cái tuần du đi, trong lúc nhất thời, đều có điểm do dự. Buôn như vậy sự kiện không thường thấy, đáng giá vây xem, nhưng là, luyện khí sư chứng thực khảo hạch đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, lúc này đi cũng thực đáng tiếc. Ai, rốt cuộc hẳn là xem nào một bên A. Có chút người từ huyền khí các cửa sau lưu đi ra ngoài, khiến cho một trận hỗn loạn. Đường Cẩm Hoa bởi vậy phí hảo một phen công phu, mới duy trì hiện trường trật tự, đem cuối cùng hai vị thí sinh luyện chế huyền khí thí nghiệm xong, cấp ra điểm. Kết quả, chỉ có một vị thí sinh tác phẩm thông qua thí nghiệm, bị nhận định vì nhất giai hạ phẩm huyền khí, do đó vừa lúc đủ tư cách, cùng với cách phân thông qua chứng thực. Vị này thí sinh nghe được kết quả, tức khắc hỉ cực mà khóc. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly, tổng cộng là hai vị thí sinh, trở thành luyện khí sư hiệp hội chứng thực nhất giai luyện khí sư. Tuyên bố kết quả thời điểm, toàn bộ huyền khí các chúng trưởng thanh sấm dậy, hỗn loạn vô số tràn ngập cực kỳ hâm mộ tán thưởng. Ở hôm nay phía trước, tất cả mọi người không thể tưởng được, cư nhiên sẽ có Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài, không chỉ có võ đạo tu vi như vậy xuất sắc, hơn nữa, ở luyện khí thuật thượng, còn có như vậy kinh người thiên phú cùng thực lực. Nay quả thực đã đột phá bọn họ tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh đứng lên, chậm rãi hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đi qua. Khí thế của hắn bức người, dáng người đĩnh bạn, tuấn mỹ vô cùng trên mặt, khó được mà hiện ra ôn nhu thần sắc. Kia tự phụ thân ảnh nơi đi đến, tất cả mọi người tự giác mà cho hắn nhường ra một cái lộ, làm hắn có thể trực tiếp đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn phản quang mà đến thân ảnh, cũng ngẩn ra một chút, cứ việc đã xem qua gương mặt này vô số hồi, nhưng có đôi khi nàng vẫn là sẽ không tự chủ được mà bị hắn tuấn giật thanh quý phong tư hấp dẫn, quên chính mình thân ở nơi nào. Chương 998 lại nhập tàng kinh các, 2. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn đến nàng có chút mê mang ánh mắt, khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn cúi người, để sát vào nàng trước mặt, ấm áp hô hấp liền thổi tới nàng bên tai. Chúc mừng ngươi, Tiểu Ly Nhi, thuận lợi thông qua khảo hạch. Ách! A, cảm! Cảm ơn! Cặp mắt đào hoa kia ly đến như vậy gần, ánh mắt lại như vậy sáng ngời hoặc nhân, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình mặt có điểm phát sốt, đầu lưỡi đều trở nên không phải như vậy nhanh nhẹn. Lê Mặc Ảnh cười khẽ, trầm thấp thanh tuyến, mang theo gợi cảm mị hoặc, chiều nàng vươn tay. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi còn run cái không ngừng. Nàng cảm giác Lê Mặc Ảnh ly nàng hảo gần, hảo gần. Hơn nữa, càng ngày càng gần. Hắn là tưởng hôn nàng sao? Đông nhiên, nàng cảm thấy trên trán hơi hơi nóng lên, ngay sau đó bên tai truyền đến nam nhân tùy ý tiếng cười. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh mở to mắt, phát hiện Lê Mặc Ảnh chỉ là duỗi tay phất đi trên mặt nàng bởi vì luyện khí mà dính lên cho bụi, lại thuận tiện đem nàng dính vào trên trán sợi tóc liêu tới rồi sau đầu, cũng không có làm cái gì chuyện khác người, liền thẳng đứng lên. Trên mặt nàng biểu tình tức khắc cứng đờ. Nàng nàng nàng. Đây là... Hiểu sai ý. Lê Mặc Ảnh nhìn ra nàng xấu hổ, còn cố ý bỡn cợt mà nhìn chằm chằm nàng, liếm liếm khỏe miệng, nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì không khỏe mạnh sự tình. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì chuyện xấu. Ân. Hiện tại chính là ở huyền khí các, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ta không có khả năng từ ngươi, ta sẽ ngượng ngùng. Ngươi. Lăn xa một chút. Hoàng Nguyệt Ly cái này cuối cùng minh bạch, này nam nhân thúi hắn miêu chính là cố ý nha. Nàng tức giận đến đẩy hắn một phen, hướng bên cạnh nhảy khai. Nhưng lúc này, nàng lại như thế nào tị hiểm cũng chưa dùng, nhìn đến vừa rồi hai người hỗ động, huyền khí trong các đã tràn ngập hết đợt này đến đợt khác huýt sáo thanh. Quá ngọn, Lê Sư Huynh cùng Bạch Sư Muội xứng vẻ mặt ta. Kia nhưng không sao. Một cái thực lực như thế siêu tuyệt, một cái thiên phú xuất chúng, vẫn là luyện khí sư, quả thực không thể lại xứng đôi. A a a a, quá hâm mộ bọn họ. Ta khi nào mới có thể tìm được tốt như vậy một nửa kia? Nếu nói, trước kia còn có người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú cùng thân phận so ra kém Lê Mặc Ảnh, kia trải qua hôm nay, không còn có người có thể nói ra một chút nhàn thoại tới. Có thể chiếu cố võ đạo cùng luyện khí, như vậy thiên tài toàn bộ thiên lăng đại lục đều tìm không ra mấy cái tới. Nhìn đến bọn họ hai cái ở bên nhau, thật là làm người liền ghen ghét dũng khí đều không có, chỉ có thể thừa nhận. Thế gian thực sự có như vậy hoàn mỹ tồn tại. Nhưng thực mau, lại có bất đồng tiếng kêu vang lên. Lê Sư Minh, hôn một cái a. Đúng vậy, mau hôn một cái. Không thấy được Bạch Sư Muội thực chờ mong bộ dáng sao. Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt trướng đến càng đỏ. Dựa, đều do Lê Mặc Ảnh tên hôn đàn này, cư nhiên. Cư nhiên cho nàng như vậy ám chỉ. Sau đó nàng đầu góc cũng nước vào, như thế nào vừa thấy đến hắn cặp mắt kia. Liền cái gì đều nhớ không nổi. Hoàng Nguyệt Ly hung tợn mà quay đầu, muốn tìm ra cái kia đi đầu ồn ào học viên, nghề hà huyền khí trong các người thật sự là quá nhiều, nàng căn bản đừng nghĩ tìm đến ra tới. Mà Lê Mặc Ảnh lại một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, còn hướng tới đám người gật gật đầu, làm cái im tiếng thủ thế. Hảo hảo, thỉnh đại gia đừng nói bậy, Tiểu Ly Nhi thực dễ dàng thẹn thùng. Mặt khác, đây là luyện khí sư chứng thực khảo hạch, các ngươi không cần giọng khách gát giọng chủ. Ảnh hưởng đường đại sư chủ trì khảo hạch. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh khó được ôn hòa ý cười, phía dưới tiếng thét chói tai không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng thêm kịch liệt. Chương 999 lại nhập tàng kinh các, 3. Rất nhiều nữ học viên thậm chí ôm ngực, một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng, lẩm bẩm nói, Lê Sư Huynh cư nhiên cười, cười. Không được, ta muốn hôn mê. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không ngừng chịu chịu, rốt cuộc nhịn không được trộm dẫm Lê Mặc Ảnh một chân. Cả giận nói, ngươi đủ rồi, ngươi còn biết là đường đại sư ở chủ trì A. Ngươi đi lên làm gì? Mau đến bên cạnh đi. Lê Mặc Ảnh lúc này mới không tình nguyện ngầm đi. Đường Cẩm Hoa ho khan một tiếng, trên mặt cũng mang theo vài phần ái muội ý cười, nhưng hắn nỗ lực khắc chế. Ách, khu khu, kế tiếp, liền mời chúng ta luyện khí sư hiệp hội hồ hội trưởng, vì hai vị thành công thông qua chứng thực tân tấn luyện khí sư ban phát huy chương. Hồ hội trưởng đi lên đài tới, trên mặt treo hòa ái tươi cười, bất quá xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, tổng cảm thấy này lao ra ra cũng ở cười nhạo nàng. Hồ hội trưởng cấp hai người phân biệt mang lên nhất giai luyện khí sư huy chương lúc sau, lại cười đối Hoàng Nguyệt Ly nói, Bạch cô nương, lao phu biết, thực lực của ngươi kỳ thật đã xa xa không ngừng nhất giai, bất quá, lần này chứng thực chỉ có thể ban phát nhất giai huy chương, ngươi nếu là yêu cầu càng cao giai huy chương. Có thể tìm cái thời gian, tự mình đến luyện khí sư hiệp hội tới, lao phu sẽ cho ngươi đơn độc chứng thực. Bất quá, vẫn không thành phân hội chỉ có thể ban phát tứ giai dưới huy trường, ngươi nếu là yêu cầu càng cao chứng thực, chỉ có thể đi Đế Lăng Thành Tổng hội. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đa tạ Hồ hội trưởng chỉ điểm, ta quá chút thời gian, khẳng định còn muốn đi quấy rầy. Hồ hội trưởng gật gật đầu. Đường Cẩm Hoa nghe được kinh hãi, hắn cũng biết Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thực lực không bình thường, khẳng định không ngừng nhất giai, bất quá, ở hắn xem ra, có thể có cái hai giai đã siêu cấp khủng bố, tam giai. Khẳng định là cực hạn đi. Chính là, nghe Hồ hội trưởng khẩu khí, chẳng lẽ là cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly luyện khí trình độ đã có thể đạt tới tứ giai. Này, chuyện này không có khả năng đi. Phải biết rằng chính hắn cũng chỉ có tứ giai, hơn nữa đã hơn 30 tuổi. Cuối cùng, Khương Đồ Tân cũng đi tới trên đài, làm cuối cùng tổng kết lên tiếng, còn tuyên bố cho lần này tân tấn luyện khí sư vinh dự điểm khen thưởng. Dựa theo lệ thường, đạt được nhất giai luyện khí sư huy trường, chỉ có thể được đến một cái vinh dự điểm, nhưng Khương Đồ Tân lần này lại cho Hoàng Nguyệt Ly ba cái. Như vậy phá cách khen thưởng, lẽ ra là thực dễ dàng khiến cho mặt khác học viên bất mãn, chính là, lúc này đây, nhưng không ai đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện xuất sắc, đã thật sâu thuyết phục mọi người. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt cũng lộ ra điểm mỹ tươi cười. Lúc này đây, trừ bỏ có thể đạt được luyện khí sư chứng thực ở ngoài, đối nàng tới nói, lớn nhất thu hoạch chính là được đến vinh dự điểm. Có vinh dự điểm lúc sau, nàng liền có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ tư, đi xem Bạch Lưu Phong rốt cuộc cho nàng để lại cái gì. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly sáng sớm liền đi tàng kinh các. Tiếp đãi nàng, vẫn là lần trước cái kia quản sự lão sư. Bất quá, so với thượng một lần, quản sự lão sư đối nàng thái độ, lại càng thêm cung kính vài phần. Lần trước, Hoàng Nguyệt Ly còn chẳng qua là tân sinh đệ nhất, chẳng sợ ở diễn võ trường lấy được tiền mười thứ tự, nhưng cũng chỉ có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng hiện tại, nàng địa vị lại có tam cấp nhảy. Đánh bại Lục Tử Tức như vậy ở Tinh Diệu Học Viện thành danh đã lâu đỉnh cấp thiên tài, lại trở thành hàng thật giá thật nhất giai luyện khí sư. Như vậy thân phận, như vậy thực lực, cho dù là Khương Viện Trưởng, đều phải đối nàng khách khí ba phần. Quản sự lão sư không dám chậm trễ, tự mình tới cửa nghênh đón nàng đi vào. Chương 1000 lại nhập tàng kinh các, 4. Vào tàng kinh các, Hoàng Nguyệt Ly đi thẳng vào vấn đề mà nói, lão sư, ta lần này tới mục đích, chính là muốn đi vào tàng kinh các tầng thứ tư, lần này ta đã đạt được vinh dự điểm, có thể vào xem đi. Quản sự lão sư do dự một chút, này, Bạch Đại Sư, ngươi ý đổ đến ta đã đoán được. Nhưng là, không biết ngươi hay không nhớ rõ, dựa theo học viện quy định, một người chỉ có thể đồng thời đổi hai môn huyền kỹ, lần trước ngươi từ tàng kinh các mượn đi bí tịch, đều đã luyện thành sao. Hắn tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là trong lòng cũng đã nhận định, Hoàng Nguyệt Ly là tuyệt đối không có khả năng luyện thành. Tuy rằng nàng như vậy thiên tài tung hoành, chính là, nàng lần trước mượn hai bổn bí tịch cũng thật sự là quá không đáng tin cậy. Một quyển là thiên giai công pháp tàn quyển, lời mở đầu không đáp sau ngữ, một quyển khác vẫn là thổ thuộc tính huyền kỹ. Hiện tại trong học viện ai không biết, nàng là kim hỏa song thuộc tính võ giả. Này hai bổn, nào một quyển đều không thích hợp nàng. Quản sự lao sư âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ hắn lần trước đã nhắc nhở quá này tiểu nha đầu, nhất định phải lựa chọn chính mình có thể luyện thành bí tịch, bằng không lần sau liền vô pháp lại tiến vào tàng kinh các, chẳng sợ trên tay nàng có vinh dự điểm cũng vô dụng. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly lại cười nói, ta đương nhiên nhớ rõ, ta đã luyện thành trong đó một môn công pháp, thỉnh lão sư xem ta biểu thị một chút đi. Nàng nói, tay phải nhất chiêu, nung liệt thổ hệ huyền khí chiều bên người nàng tụ tập lên, thực mau, ở nàng trước người dâng lên một đạo tường đất, hơn nữa, theo nàng quanh thân huyền lực dao động, còn đang không ngừng mà phập phồng biến hóa. Quản sự lão sư cả kinh không khép miệng được, này, đây là thổ hệ huyền kỹ nát đất cái chán. Ngươi cư nhiên luyện thành. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, ta lúc ấy đổi đi chính là này bổn bí tịch, hiện tại ta đã luyện thành, có thể tuyển tiếp theo bổn bí tịch đi. Quản sự lão sư còn hiện ra dại ra trạng thái, hồi bất quá thần. Chính là, ngươi không phải kim hỏa song thuộc tính sao? Chẳng lẽ, ngươi còn có thổ thuộc tính thiên phú? Kia chẳng phải là tam thuộc tính sao? Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta thổ hệ thiên phú không tốt, bất quá vẫn là có một chút, được rồi, quản sự lão sư, ta rốt cuộc có thể hay không đi vào nhà? Nga, là, Bạch Đại Sư, mau mời tiến. ngươi hiện tại quyền hạn đã có thể tiến người tàng kinh các tùy ý một tầng, thỉnh chậm rãi chọn lựa. Quản sự lao sư liên tục gật đầu, đem người cấp tiến đi. Chờ hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, cẩn thận tưởng tượng, lại là một đầu mồ hôi lạnh xông ra. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly nói nàng thổ hệ thiên phú không tốt. Chính là, thiên phú không tốt, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian, liền luyện thành một quyển địa giai huyền kỹ. Cho dù là thiên phú xuất chúng võ giả đều làm không được a. Nay cũng kêu thiên phú không tốt, kia nàng thiên phú tốt những cái đó thuộc tính. Đến có bao nhiêu nghịch thiên a? Thiệt hay giả a? Quản sự lao sư đang ở phát ngốc, đồng nhiên, hắn trước mắt hiện lên một cái màu đen bóng dáng. Người nào? Hắn lập tức đứng lên, một cái bước xa vọt tới tảng kinh các lối vào. Chính là, tới rồi phụ cận, nhìn kỹ, lại người nào cũng không có. Quản sự lao sư cảm thấy kỳ quái, ở chung quanh tới tới lui lui mà đi rồi mấy lần, nơi nơi xem xét, chính là, vẫn như cũ không có nhìn đến có bất luận kẻ nào xuất hiện dấu vết. Kỳ quái! Vừa rồi cái kia bóng dáng. Rõ ràng như là có người trộm chạy vào tàng kinh các ca. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Quản sự lao sư sờ sờ đầu, vẫn là về tới chính mình vị trí thượng. Chương 1001 lại nhập tàng kinh các, Nam. Dù sao, tàng kinh các là có rất nhiều tinh diệu tông phái tới cao thủ tọa chấn, nếu những người khác cũng không phát hiện cái gì vấn đề, kia hẳn là chính là không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Phòng trường. Thật là hắn quá nghi thần nghi quỷ. Mà lúc này, một cái bóng đen đã vô thanh vô tức mà tiến vào tàng kinh các bên trong, không xa không gần mà chế ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Hoàng Nguyệt Ly đi ở ưu tĩnh không người hành lang, tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy được. Hôm nay, tàng kinh các người thật thiếu a, nàng cảm thán một tiếng, yên lặng mà tiếp tục hướng bên trong đi đến. Nàng lần trước tới thời điểm, đã hiểu biết tàng kinh các địa hình. Cho nên, lúc này đây, nàng không có do dự, lập tức đi hướng tầng thứ tư. Dân tự. Số 3. Nô, giống như chính là này gian. Nàng hướng hữu một quải, đi vào chỉ định phòng, lại khắp nơi tìm kiếm Bạch Lưu Phong lưu lại kia cái thân phận lệnh bài thượng ký lục kệ sách dây số. Tàng kinh các tầng thứ tư học viên càng thiếu, toàn bộ trong phòng chỉ có 3-4 người, đều không ngoại lệ đều là diễn võ trưởng xếp hạng top 10. Hoặc là có mặt khác đặc thù cống hiến học viên, tất cả đều là tinh diệu học viện nhân vật phong vân. Nhưng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tiến vào, mấy người vẫn là đồng thời đứng lên, chủ động cùng nàng gật đầu vân an. Hoàng Nguyệt Ly tùy ý gật gật đầu, lại không theo chân bọn họ đáp lời, nàng hiện tại chính là có chuyện quan trọng phải làm, vạn nhất bị bọn họ cuốn lên, ngược lại ảnh hưởng nàng chính sự. Kế tiếp, 81, là chỉ tả khởi đệ thập nhất bài kệ sách sao. Thượng nhị chín đâu? Kệ sách này nhưng không có 29 tầng như vậy nhiều nha. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, ngó trái ngó phải, mới xem như nhìn ra một chút manh mối. Tả khởi đệ thập nhất bài kệ sách, vừa lúc là nhất phía tây một loạt kệ sách, vừa lúc dựa vào phía tây trên vách tường. Mà ở trên mặt tường, dán đầy thiển vàng nhạt gạch men sứ. Hoàng Nguyệt Ly từ thượng xuống phía dưới từng khối mà số xuống dưới, ở thứ 29 khối gạch men sứ bên cạnh. Phát hiện một chút không tầm thường địa phương. Này đó gạch men sứ xây thật sự chỉnh tề thực dày đặc, người thường thoạt nhìn là không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly như vậy luyện khí đại sư xem ra, nơi này lại giấu giếm huyền cơ, hơn phân nửa là có giấu một cái cơ quan. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, cái này góc thử cẩn nấp, căn bản không ai sẽ chú ý tới nơi này. Nàng từ trong không gian lấy ra một bộ chỉ bạc bao tay, đeo lên. Lúc này mới đem mảnh khảnh ngón tay dán tới rồi trên tường, thật cẩn thận mà khống chế được lực đạo, từng khối mà sờ soạn mặt tường. Cái này quá trình rằng co non nửa cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn thực kiên nhẫn, ngón tay thong thả mà di động tới, dựa vào rất nhỏ tiếp xúc, lẳng lặng mà cảm giác mặt tường dao động, đồng thời ở trong lòng không ngừng mà tính toán. Sau một lúc lâu, nàng nhíu nhíu mày, sao có thể? Tìm không thấy mở ra cơ quan. Nhưng nàng thực mau nghĩ tới chính mình ở Nam Việt quốc khi, lần đầu tiên mở ra Bạch Lưu Phong sở lưu cơ quan tình hình. Khi đó, Bạch Lưu Phong lưu lại dắt ti hộp cũng lệnh nàng bó tay không biện pháp, nhưng Tiểu Phượng Hoàng nói cho nàng, đây là thông qua máu mở ra đặc thù cơ quan, từ thần giới truyền thừa mà đến. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly bỏ đi bao tay, dùng hàm răng rảo phá ngón tay, sau đó đem toát ra tới máu tươi đổ ở gạch men sứ chung quanh. rắc kéo một tiếng rất nhỏ cọ sát tiếng vang lên. Thứ 29 khối gạch men sứ hướng ra phía ngoài phiên lên, lộ ra bên trong cất giấu một cái nho nhỏ ám cách. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ mà thấu qua đi. Thật tốt quá, rốt cuộc mở ra. Chương 1002 lại nhập tàng kinh các, 6. Nhưng mà, đương nàng nhìn kỹ, lại là sửng sốt, lộ ra thất vọng biểu tình. Tình huống như thế nào? Nơi này, cư nhiên cái gì đều không có. Cha hắn ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, nghiêng đầu, thò lại gần ngó trái ngó phải, thậm chí còn dùng ngón tay chạm đến ám cách chung quanh, muốn nhìn một chút có phải hay không còn có cái gì nàng không phát hiện mặt khác cơ quan. Chính là, mặc kệ nàng thấy thế nào, ám cách cũng vẫn là giống tuyết. Hơn nữa, nàng còn phát hiện mặt khác không tầm thường địa phương. Này ám cách chung quanh mặt tường, cư nhiên có rõ ràng màu trắng sắc ngân. Còn có gạch men sứ khe hở cũng không phải như vậy hoàn toàn mật hợp. Này ám cách giống như bị người mở ra quá, hơn nữa, mở ra nó người khẳng định không có tra huyết thống, cho nên chỉ có thể là mạnh mẽ mà mở ra cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly càng xem, sắc mặt càng là ngưng trọng. Bình thường dưới tình huống, Bạch Lưu Phong manh mối khẳng định chỉ biết để lại cho hắn nữ nhi, cái này cơ quan là không có khả năng bị những người khác mở ra. Hiện tại nếu bị mở ra, hơn nữa vẫn là bị như vậy thô bạo mà mở ra, chỉ có thể có một cái khả năng, đó chính là có người không biết từ nơi nào đã biết Bạch Lưu Phong tàng bảo địa điểm, tìm cơ hội mạnh mẽ mở ra che giấu cơ quan, sau đó cầm đi bên trong đồ vật. Mặc kệ Bạch Lưu Phong lưu lại chính là cái gì, đều đã bị người nhanh chân đến trước. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly miễn bản có bao nhiêu thất vọng rồi. Nàng thật vất vả mới tìm được nơi này, còn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, khắc phục rất nhiều khó khăn, chính là muốn biết chính mình thân phận, còn có cha mẹ manh mối. Kết quả, đến nơi đây liền chặt đứt. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, không biết là người nào, dùng biện pháp gì lộng đi rồi Bạch Lưu Phong lưu lại đổ vỡ. Hắn lại là từ nơi nào biết cái này manh mối đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại cuối cùng kiểm tra rồi một lần cơ quan, xác nhận không có mặt khác hữu dụng manh mối, chỉ có thể đem ám cách hợp lên. Xem ra, lần này cũng chỉ có thể như vậy tay không mà về. Dù sao nàng còn có hai cái vinh dự điểm vô dụng xong, nếu lần sau có yêu cầu, vẫn là có thể lại tiến vào. Hiện tại việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, Bạch Lưu Phong lưu lại đồ vật rốt cuộc đi đâu vậy, ở ai trong tay. Hoàng Nguyệt Ly cũng không tâm tiếp tục ở tàng kinh các ngốc đi xuống, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua lối vào thời điểm, quản sự lao sư nhìn nàng hai tay trống trơn bộ dáng, hai mắt đều sắp trừng ra tới. Ta nói, Bạch đại sư, ngươi liền như vậy đi rồi. Ngươi chính là một quyển bí tịch đều không có chọn đâu. Ta chính là nhắc nhở ngươi, chỉ cần vào tàng kinh các một lần, mặc kệ có hay không chọn lựa công pháp, đều sẽ bị khấu trừ một cái vinh dự điểm. Ngươi liền như vậy đi rồi. Thật sự không chọn một quyển sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, thôi bỏ đi. Không phải nàng tưởng lãng phí, thật sự là nàng một phương diện không cái này tâm tư. Về phương diện khác, dựa theo tàng kinh các yêu cầu, muốn luyện thành một môn công pháp, mới có thể chọn tiếp theo môn. Vạn nhất nàng ngày mai liền tìm đến manh mối, muốn lại lần nữa tiến vào, lại không đem chọn kia bổn công pháp luyện thành, chẳng phải là luống cuống sao? Có thể làm nàng để mắt công pháp, nhưng không một quyển hảo luyện. Quản sự lao sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng rời đi, cảm giác chính mình sinh ra ảo giác. Như thế nào sẽ có người lãng phí một lần cơ hội, tiến tàng kinh các đi dạo một vòng, lại một quyển bí tịch cũng chưa chọn đâu. Hoàng Nguyệt Ly đi ra tàng kinh các thời điểm, đồng nhiên lại cảm thấy có người đang xem nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, lại chỉ nhìn đến quản sự lao sư ngơ ngác mà phát ngốc bộ dáng, không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 1003 kinh hồn, 1. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng chung quanh thật sự không có bất luận cái gì một chút khả nghi địa phương, nàng cũng chỉ có thể quy kết vì chính mình đang nghi, rời đi tàng kinh các. Lúc này đã là lúc chạng vạng, vườn trường phi thường an tĩnh. Đi thông tàng kinh các đường nhỏ từ trước đến nay thực cú tĩnh, hai bên đều là cao lớn cây cỏ hình thành rừng cây. Hơn nữa có thể tới tàng kinh các tới đổi bí tịch học viên vốn dĩ liền rất thiếu, con đường này thượng vẫn luôn là dân cư han đến. Hoàng Nguyệt Ly một mình đi ở đường nhỏ thượng, trong lòng còn ở hồi tưởng vừa rồi ở tàng kinh các nhìn đến tình cảnh. Bạch Lưu Phong đem đồ vật giấu ở tàng kinh các tầng thứ tư, kỳ thật đã là phi thường tiểu tâm cẩn thận, có thể tiến vào nơi đó người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa, giống nhau học viên tiến vào, lực chú ý đều sẽ tập trung ở chọn lựa muốn bí tịch mặt trên, không có khả năng phát hiện như vậy bí ẩn một cái cơ quan. Cho nên, lấy đi đồ vật người, khẳng định là có bị mà đến, chính là hướng về phía ám cách đồ vật đi. Tàng kinh các quản lý nghiêm mật, chỉ có vinh dự điểm nhân tài có thể đi vào, cho nên, đáng giá hoài nghi người được chọn phạm vi kỳ thật rất nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly như là nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhíu mày. Đã có thể ở thời điểm này, nàng đông nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng thực nhanh chóng, lập tức một cái nghiêng người, hướng bên cạnh lóe đi. Đang ở lúc này, một phen trường kiếm vô thanh vô tức mà dừng ở nàng vừa mới ngốc địa phương, ngân quang chợt lóe, nhanh như tia chớp. Hắc Y Liễu nhân nhất kiếm đâm ra, lại đâm cái không, nhịn không được gi một tiếng. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, ngay sau đó liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly thoát đi phương hướng, nhất kiếm tiếp nhất kiếm mà đâm ra. Hoàng Nguyệt Ly tránh ra đệ nhất kiếm lúc sau, đều không có thời gian quay đầu lại xem một cái, lập tức ngay tại chỗ lăn lộn, lăn vào trong rừng cây. Nàng phản ứng cực nhanh, ở bụi cỏ chung lăn lộn thời điểm, cũng đã thấy rõ chung quanh địa hình, một bên ném ra một đống ám khí nhiễu loạn nghe nhìn, một bên lăn lộn tới rồi một cây đại thụ sau lưng. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, rừng cây chỗ sâu tròng, càng có vẻ sâu thẳm tối tăm. Hắc Y Liễu nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một viên nên diện mà đến lôi hỏa đạn đánh vừa vặn. Dâu tức khắc đã bị điểm. Ngay sau đó, liên tiếp ám khí hướng hắn đánh út lại, trong lúc nhất thời cư nhiên làm hắn trở tay không kịp, bị vài dạng huyền khí đánh trúng. Đáng chết, cái này nha đầu chết tiệt kia. Như thế nào còn có nhiều như vậy huyền khí? Hắc Y Liễu nhân tức giận đến thẳng dậm chân, luôn cuống tay chân mà phát dâu cùng trên quần áo ngọn lửa. Cứ việc nhất thời hỗn loạn bất ham, chính là, thực lực của hắn siêu tuyệt, Hoàng Nguyệt Ly trong tay ngũ giai huyền khí, cũng không có thể đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Hắc Y Liễu nhân thực mau dập tắt ngọn lửa, chỉ là, trong tầm nhìn đã mất đi Hoàng Nguyệt Ly tung tích. Trong rừng cây tảng lớn bụi cỏ đều bị khói đen bao phủ, phối hợp thượng tối tăm ánh sáng, làm người hoàn toàn nhìn không tới trong rừng cây tình hình. Hắc Y Liễu nhân hướng tới khói đen dâng lên phương hướng liên tiếp đâm ra số kiếm, lại không có nhất kiếm có thể đâm trúng mục tiêu. Chờ đến khói đen tan đi, trong rừng cây lại khôi phục yên tĩnh, không có một tia tiếng vang truyền ra. Hắc Y Liễu nhân sắc mặt biến đổi, căn bản không nghĩ tới, ở hai người khoảng cách như thế chi gần dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có thể kịp thời phản ứng lại đây, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức làm ra né tránh hắn phải giết một kích. Hơn nữa, còn có thể gặp nguy không loạn mà dùng ra thủ đoạn, quấy nhiều hắn phán đoán, kịp thời chạy thoát. Mà giờ này khắc này, tránh được một kiếp Hoàng Nguyệt Ly, chính dựa ở một cây đại thụ sau lưng, tâm còn ở bang bang thằng nhảy. Chương 1004 kinh hồn, 2. Nàng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên còn có người dám ở tinh diệu học viện như vậy địa phương động thủ giết người. Hơn nữa, ra tay người thực lực cực kỳ cường đại, tu vi hơn xa với nàng, ít nhất là 7 trọng cảnh trở lên võ giả. Đây là nàng không có khả năng chiến thắng đối thủ. Còn hảo nàng rời đi tàng kinh các thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, vẫn luôn lưu tâm chung quanh tình huống, trước tiên cảm ứng được đối phương động tĩnh, mà sát thủ lại không nghĩ rằng nàng sẽ có điều phát hiện, nhất thời khinh địch, mới cho nàng chạy trốn cơ hội. 7 trọng cảnh. Như vậy tu vi, chẳng sợ ở cường giả như Lâm Vân không thành, cũng coi như được với là cực kỳ xuất sắc cao thủ. Như vậy cao thủ, cư nhiên muốn đuổi giết nàng như vậy tam trọng cảnh tiểu nha đầu. Hơn nữa, còn không tiếc mạo nguy hiểm ở tinh diệu học viện liền ra tay. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng mơ hồ có loại phỏng đoán, chuyện này khẳng định cùng Bạch Lưu Phong lưu lại đồ vật có quan hệ. Bằng không, nàng không có khả năng vừa ly khai tàng kinh các đã bị người theo dõi. Mà đuổi giết nàng người này, rất có khả năng chính là lấy đi Bạch Lưu Phong di vật người. Này lại sẽ là người nào đâu? Hoàng Nguyệt Ly rất muốn trộm nhìn xem, đối phương rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. 7 trọng cảnh siêu cấp cao thủ, nàng liền đối phương trạng thái toàn thịnh hạ nhất chiêu đều tiếp không được, chẳng sợ dùng ra trên người sở hữu huyền khí, cũng không thể đối 7 trọng cảnh võ giả tạo thành tổn thương chí mạng. Nếu là bại lộ hành tung, kia đã có thể chết chắc rồi. Hiện tại, giữ được mệnh mới là quan trọng nhất, sự tình chân tướng có thể qua đi lại tra. Hắc Y Liễu nhân tìm không thấy Hoàng Nguyệt Ly, cũng không có lập tức rời đi, mà là đảo dẫn theo trường kiếm, ở rừng cây chúng quanh đi tới đi lui, tìm kiếm Hoàng Nguyệt Ly tung tích. Bạch Nhược Ly, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cho rằng giấu ở trong rừng cây, ta liền tìm không đến ngươi sao. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hiện thân, ta liền có mấy vấn đề hỏi ngươi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói cách khác, Hắc Y Ghi nhân âm trầm nghẹn ngào thanh âm, ở trong rừng cây quanh quẩn. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, cảm giác thanh âm này nghe tới có điểm quen hay, giống như đã từng nghe qua, chính là, lại nhớ không nổi là ai. Lúc này tình thế như thế khẩn trương, nàng cũng không có tâm lực đi cẩn thận suy tư, rốt cuộc ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Hảo, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, ngươi chờ. Hắc Y Ghi nhân cười lạnh một tiếng, không hề ra tiếng. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh sâu thẳm trong rừng cây, chỉ có Hắc Y Ghi nhân đi lại khi phát ra sản sạt tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh bính trụ hô hấp, khống chế trong cơ thể huyền lực, tận khả năng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Bằng vào cường đại nguyên thần, nàng cảm giác phạm vi so bình thường tam trọng cảnh võ giả muốn lớn hơn, Hắc Y Ghi nhân cũng không có thể che giấu chính mình hành tung, cho nên, nàng vẫn là có thể rõ ràng mà cảm giác được. Hắc Y Ghi nhân ở phụ cận không ngừng mà đi tới đi lui. Hơn nữa, cái này Hắc Y Ghi nhân hiển nhiên có phong phú tìm tòi kinh nghiệm, chọn dùng chính là thảm thức tìm tòi phương thức, cẩn thận mà tra xét mỗi một khối khu vực, một chút bài tra, không buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi ẩn thân địa điểm. Hoàng Nguyệt Ly nghe chung quanh động tĩnh, chân mày cau lại. Hắc Y Ghi nhân cùng nàng khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, chiếu như vậy đi xuống, dựa theo hắn điều tra nghiêm mật trình độ. Nếu không bao lâu, nàng liền sẽ bị phát hiện. Nếu hai người tu vi chênh lệch không lớn, nàng còn có thể lợi dụng thân pháp thượng ưu thế, trộm rời đi. Nhưng hiện tại, Hắc Y Ghi nhân tu vi cao hơn nàng nhiều như vậy, nàng thân pháp lại hảo, cũng không có khả năng ở di động chung không lộ ra một chút sơ hở. Chương 1005 Kinh Hồn 3. Hắc Y Ghi nhân tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn đã muốn chạy tới Hoàng Nguyệt Ly ẩn thân đại thụ sau lưng. Mắt thấy liền phải xoay người lại. Hoàng Nguyệt Ly không có lựa chọn nào khác, đồng nhiên tay phải vung lên. Hắc Y Ghi nhân vốn dĩ chính nhìn đông nhìn tây mà siêu tầm, nay phiến rừng cây hắn đã tìm tòi đại bộ phận địa phương, còn dư lại một mảnh nhỏ, liền có thể hoàn toàn tìm tòi xong. Hoàng Nguyệt Ly có thể ẩn thân địa phương đã không nhiều lắm, Hắc Y Ghi nhân khỏe miệng đã lộ ra thắng lợi mỉm cười, liền chờ bắt sống cái kia rảo hoạt tiểu nha đầu. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thiêu hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào chồng dâu, còn đem hắn chơi đến xoay quanh, chờ nàng rơi xuống chính mình trong tay, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha nàng. Liên ở Hắc Y Ghi nhân nghĩ chờ hạ muốn như thế nào tra tấn Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, đồng nhiên, hắn cảm thấy đỉnh đầu có thứ gì trải qua. Ngay sau đó, mấy đống nửa làm nửa ướt đổ vật dừng ở hắn đỉnh đầu, còn có chất lỏng dọc theo tóc của hắn, vẫn luôn đi xuống chảy, tích tới rồi hắn trên mặt. Thứ gì? Hắc Y Ghi nhân theo bản năng mà duỗi tay hướng trên mặt một sờ, tiến đến trước mắt vừa thấy, sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên biến sắc. Trên tay hắn nhào rình rính, nhan sắc nâu nhạt một đống, nghe lên còn có cổ quỷ dị xú vị, kia không phải một đống điểu xì sao. Hắc Y Ghi nhân tức khắc ghê tởm đến thiếu chút nữa không nổ ra, dạ dày toan thủy nhắm thẳng thượng mạo, không được mà nôn khan. Hắn thật vất vả áp xuống ghê tởm mà cảm giác. Ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một con màu kim hồng chim nhỏ chính hướng phía đông nhanh chóng bay đi. Hắc Y Ghi nhân lập tức phản ứng lại đây, hảo à, chính là này chỉ phá điểu, cư nhiên dám ở ta trên đầu kéo xỉ. Xem ta không đem ngươi mau từng cây nổ xuống tới làm thành quả cầu đá. Hắn rôi ra tay, một đạo huyền lực bắn ra. Kia chim nhỏ lại linh hoạt mà hiện lên, còn phát ra ti ti tiếng kêu. Cư nhiên còn dám cười nhạo ta. Chết điểu. Chờ ngươi rơi xuống ta trên tay, ta nhất định phải đem ngươi làm thành nướng bờ bờ cờ. Hắc Y Ghi nhân không thể nhịn được nữa mà đuổi theo. Màu kim hồng chim nhỏ đúng là tiểu vượng tài, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly mắt thấy không trô nhưng trốn, đành phải đem nó cấp phóng ra. Tiểu phượng hoàng gần nhất trưởng thành một chút, ngọn lửa uy lực cũng so trước kia càng cường. Chính là, muốn cùng bảy trọng cảnh võ giả chống lại vẫn là không có khả năng. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ ra cái cự tổn hại chiêu số. Chính là làm tiểu vượng tài ở Hắc Y Ghi nhân trên đầu kéo xỉ. Tiểu vượng tài vốn dĩ nghe nói bên ngoài có bảy trọng cảnh cao thủ, còn có điểm sợ hãi, không dám ra tới, nhưng vừa nghe có thể ở hắn trên đầu kéo xỉ, tức khắc hưng phấn đến muốn mệnh, gấp không chờ nổi mà bay ra tới. Nó bay đến hắc y ghi hệ nhân trên đỉnh đầu, hai chân một trường, không nghiêng không lệch mà liền kéo. Hơn nữa, bởi vì nó kén ăn, gần nhất có điểm tiêu chảy, không chỉ có ướt ngượng ngùng đặc biệt ghê tởm, lại còn có hôi thối không ngửi được. Nhìn hắc y ghi hệ nhân một khuôn mặt từ hồng biến thành đen, lại từ hắc chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, tiểu phượng hoàng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Thiếu chút nữa nhịn không được đi đi kêu lên. Xem nó này một đống kéo đến cỡ nào chuẩn xác chính xác chính xác, một chút ít đều không có lệch lạc, quả nhiên là không bình thường phượng hoàng mới có thể kéo đến ra tới hoa. Nhưng mà, không đợi hắn đắc ý xong, hắc y ghi hệ nhân liền hoàn hồn, một đạo huyền lực hiểm hiểm cọ qua nó lông đuôi. Tiểu phượng hoàng lúc này mới kinh hách quá độ, chạy nhanh trụm phủi cánh, liều mạng về phía chạy đi ra ngoài. Nó là trời sinh thần thú, tốc độ tự nhiên thực mau, nhưng là, bảy trọng cảnh võ giả tốc độ cũng không dung khinh thường, gắt gao đi theo nó phía sau, tiểu phượng hoàng không chỉ có không thể đem hắc y ghi hệ nhân ném rớt, hơn nữa, giữa hai bên khoảng cách còn càng gần. Chương 1006 kinh hồn, 4. Tiểu phượng hoàng liều mạng mà vô cánh, ra tốc, lại ra tốc. Chính là, nó thể lực hữu hạn, chậm rãi liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Giờ này khắc này, nó đều có điểm hối hận. Ngày thường vì cái gì muốn ăn cay sao nhiều đùi gà, này phi đô đô bụng nhỏ, thật sự hảo trọng a, nghiêm trọng ảnh hưởng nó phi hành tốc độ. Đừng trốn, ngươi này chỉ phá điểu, còn dám trốn, còn dám cười nhạo ta. Tiểu phượng hoàng lệ mục, nó đi đi kêu cũng không phải là ở cười nhạo hắc y liề nhân, mà là ở rên rỉ hoa. Phi đến mệt mỏi quá, đều phải mệt chết điều hoa. Ừ, cái này xem ngươi trốn chỗ nào. Một người một con phượng hoàng khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, mắt thấy chỉ có nửa thước khoảng cách, hắc y ghi hệ nhân vươn tay, liền tưởng đem vượng tài trực tiếp nắm. Nhưng vào lúc này, tiểu phượng hoàng trong bụng đống nhiên lại có cảm giác, không khỏi tinh thần chấn động. Bắt lấy ngươi. Ta dựa, đây là cái gì? Hắc y ghi hệ nhân đột nhiên duỗi tay một chảo, liền một cây lông chim cũng chưa bắt lấy, ngược lại nắm đến một đoàn mềm mượt, nóng hầm hập. Ác! Hắn lại lần nữa trúng chiêu. Rốt cuộc nhịn không được, quỳ dạp trên mặt đất phun ra lên. Lần này tiểu phượng hoàng học ngoan, cũng không lưu lại thưởng thức chính mình cái tác, vô vô cánh, chạy nhanh bay đi chạy trốn đi. Thừa dịp hắc y ghi hệ nhân cùng tiểu vượng tài dây dưa không rõ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly tận khả năng phóng nhẹ bước chân, trộm mà hướng tới ngoài bìa rừng di động tới. Nàng không có lựa chọn hướng chính mình trụ sân yên tâm di động, mà là một lần nữa hướng tàng kinh các phương hướng di động. Bởi vì vùng này đều là hẻo lánh ít dấu chân người, nàng nếu là tùy tiện rời đi rừng tây, không có hiểm hộ dưới tình huống, càng là đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở hắc ý ly hệ nhân tầm mắt dưới, ngược lại phương tiện hắc ý ly hệ nhân đối nàng xuống tay. Cho nên, nàng duy nhất lựa chọn chính là tới gần tàng kinh các, bởi vì tàng kinh các có không ít tinh diệu học viện phái tới đóng giữ cao thủ, nói không chừng hắc ý ly hệ nhân bách với loại này uy hiếp, sẽ vứt bỏ đuổi giết. Đối này, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là rất có nắm chắc, bởi vì hắc y ghi hệ nhân nếu là dám ở đóng giữ cao thủ mí mắt phía dưới sát nàng, cũng liền sẽ không trộm đi theo nàng rời đi tàng kinh các, mới hạ độc thủ. Nàng kế hoạch tuy rằng không tồi, đáng tiếc, vận khí lại là kém một chút. Liên ở nàng đã đến gần rồi rừng cây bên cạnh thời điểm, hắc y ghi hệ nhân lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đáng chết, bị một con phá chim có hại đến, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Hắn đuổi theo vượng tài hơn nửa ngày, như thế nào cũng chảo không được nó, đành phải nuốt xuống khẩu khí này, xoay người tiếp tục tìm kiếm Hoàng Nguyệt Ly. Vượng tài xem hắn không đuổi theo, còn cố ý đi dụ dỗ hắn, muốn cho hắc ý ghi hệ nhân tiếp tục truy nó. Nhưng hắn nghẹn nửa ngày, lần này bụng lại một chút động tĩnh đều không có, khuyết thiếu quý giá mô dạng đồ vật, hắc ý ghi hệ nhân căn bản không thượng cầu, làm tiểu phượng hoàng vô kế khả thi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thầm kêu đáng tiếc, lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể vững vàng, lại lần nữa che giấu trụ chính mình, chờ đợi tiếp theo một cơ hội. Hắc Y Ghi Hệ Nhân tìm một vòng lúc sau, cũng ý thức được Hoàng Nguyệt Ly đã rời đi, mắng một tiếng. Bạch Nhược Ly, ngươi không phải ủy vào có Lê Mặc Ảnh chống lưng, thực tiêu ngạo thực cuồng vọng sao? Như thế nào liền biết trốn? Ngươi cho rằng trốn đi liền hữu dụng sao? Có bản lĩnh, ngươi liền vĩnh viễn đừng ra tới. Bằng không, ta tổng hội bắt được ngươi. Sắc trời càng ngày càng ám, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, vận khí quy tức công, làm chính mình hô hấp cùng huyền lực dao động đều hàng đến thấp nhất, trừ phi tận mắt nhìn thấy đến nàng ở chỗ này, nếu không, chỉ bằng vào thần thức cảm giác, đã vô pháp phát hiện, có cái đại người sống liền ở chỗ này. Chương 1007 Tiểu Ly Nhi đi nơi nào? 1. Hắc Y Ghi Nhân ở trong rừng vòng vài vòng, trước sau bất lực trở về. Trong rừng lại lần nữa khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Cứ việc cái gì thanh âm đều không có, nhưng Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, Hắc Y Ghi Nhân còn không có từ bỏ, người khác còn ở trong rừng cây, chỉ là đã từ chủ động siêu tầm biến thành ôm cây đợi thỏ. Nàng cần thiết tìm kiếm một thời cơ, rời đi nơi này. Hiện tại nàng đơn giản là nương bóng đêm hôn mê, mới có thể tránh thoát Hắc Y Ghi Nhân điều tra, kéo dài tới sắc trời đại lượng, nàng liền càng thêm vô pháp thần thân. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến nói chuyện thanh âm. Vừa rồi ở tàng kinh các xem bí tịch xem đến quá mê mẩn, thế nhưng đã quên thời gian, sắc trời đã trễ thế này à. Như thế rất tốt, đến đi đêm lộ đi trở về. Mọi người đều cẩn thận một chút, này trong rừng có rất nhiều chim nhỏ, vừa lơ đãng, liền sẽ bị sái một đầu điểu si. Ha ha, sư đệ ngươi đã quên. Ta chính là hỏa thuộc tính. Chỉ cần một cái nho nhỏ hỏa cầu thuật là có thể chiếu sáng lên con đường, không cần lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ý thức được tình huống không ổn. Nhưng không đợi nàng có điều động tác, đi ngang qua mấy cái học viên đã dùng hỏa cầu thuật bậc lửa cây đuốc, tức khắc, cánh rừng chung quanh bị chiếu đến một mảnh sáng ngời. Mà Hoàng Nguyệt Ly liền vừa lúc tại đây khu vực, bởi vì vừa rồi nàng sấn tiểu phượng hoàng quấy rối thời điểm, đã hoạt động tới rồi rừng cây bên cạnh, lúc này bị cây đuốc một chiếu. Tức khắc không chỗ nào che giấu. Hơn nữa, còn có học viên ngoại ý muốn kêu lên. Gì, mau xem, trong rừng có phải hay không có người a? Vì cái gì nửa đêm tránh ở trong rừng? Học viên nói còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly đã cảm thấy một cổ sát khí hướng nàng tới gần. Nàng mũi chân một chút, đột nhiên chiều trong rừng mặt phi thoán mà đi. Chính là, đã chậm. Hắc Y Ghi Nhân đã tỏa định nàng vị trí, chuẩn xác không có lầm mà chiều nàng đánh úp lại. Hoàng Nguyệt Ly ném ra các loại huyền khí, muốn lại lần nữa sử dụng thủ thuật che mắt thoát thân. Nhưng Hắc Y Ghi Nhân lần này cũng sớm có chuẩn bị, né tránh đại bộ phận huyền khí, như cũ ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ. Thiên A, đây là có chuyện gì? Có người ở trong học viện động thủ. Ta xem cái kia chạy trốn thân ảnh rất quen thuộc A. Chẳng lẽ là nhận thức người? Chúng ta muốn hay không đi lên hỗ trợ? Mấy cái học viên nhưng thật ra có tâm hỗ trợ, chính là... Hoàng Nguyệt Ly cùng Hắc Y Ghi Nhân tốc độ đều quá nhanh, bọn họ chỉ là bình thường nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh võ giả, căn bản liền truy đều đuổi không kịp. Giờ này khắc này, Tinh Diệu học viện cửa chính khẩu. Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ. Ngài nhưng cuối cùng đã trở lại, thuộc hạ tìm ngài một ngày a. Mặc nhất bọn họ đều nói ngài có việc, lại không chịu mang thủ hạ đi tìm ngài, ai. Khương Đồ Tân đi theo Lê Mặc Ảnh phía sau, nôn nóng mà kêu. Lê Mặc Ảnh vội xong rồi một ngày sự vụ, trở lại Tinh Diệu học viện, duy nhất ý niệm chính là chạy nhanh trở lại nhà mình tiểu hồ ly trong viện, cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó cùng nhau tu luyện, ngủ. Tuy rằng là đắp chăn bông thuần nói chuyện hiếm, làm không được chuyện xấu, nhưng có cơ hội vẫn là có thể trộm cái hôn gì đó. Lê Mặc Ảnh mãn não khỉ tư, lại bị Khương Đồ Tân ngăn cản, tâm tình đắc liệt, có thể nghĩ. Hắn rất muốn làm bộ không nhìn thấy Khương Đồ Tân. Nhưng Khương Đồ Tân vẫn luôn bám giết không tha mà ở phía sau đuổi theo, làm hắn chỉ có thể dừng bước chân. Ngươi tốt nhất thật sự có việc gấp. Bằng không. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhướng mày, biểu tình lạnh lùng, ngữ khí lại thập phần âm trầm. Ách Khương Đồ Tân trái tim run rẩy, nhưng cũng không mở miệng không được, thiếu tông chủ, cái kia. Chủ tông người tới. Chương 1008 Tiểu Ly Nhi đi nơi nào? 2. Lê Mặc Ảnh nghe vậy. Biểu tình càng là không kiên nhẫn. Liên điểm này sự. Chủ tông người nhiều như vậy, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta lần này tới, chỉ là lấy tư nhân thân phận tạm thời ở nhờ. Chủ tông người, chính ngươi xử lý là được, không cần hỏi ta. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Khương Đồ Tân cư nhiên vì như vậy điểm việc nhỏ chậm trễ hắn lâu như vậy. Này đó thời gian vốn dĩ đều là có thể cùng Tiểu Ly Nhi ở bên nhau tình trạng ý thiếp. Thiếu tông chủ, chờ một chút ta. Khương Đồ Tân vội không ngừng mà đuổi theo. Thiếu tông chủ, những người khác tới Tinh Diệu học viện, thuộc hạ tuyệt không dám quấy rầy ngài, chính là. Vị này. Một hai phải thấy ngài, hơn nữa. Một hai phải thấy ta phải thấy sao? Lê Mặc Ảnh lạnh băng mà nói. Không phải. Khương Đồ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái ôn nhu thanh âm cắm tiến vào. Đại sư huynh, ngươi liền ta đều không thấy sao. Một cái áo tím thiếu nữ yểu điệu lượn lờ mà đã đi tới, thật dài làn váy theo nàng lưu nhã dáng đi quay ra lưu vân giống nhau phập phồng, xứng với nàng mắt hạnh má đào, tóc đen như mây, quả thực giống như họa chung đi ra giống nhau. Bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy như vậy tuyệt thế mỹ nhân, đều sẽ nhịn không được bị hấp dẫn trụ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, chẳng những không có lộ ra tươi cười, ngược lại càng hiện lãnh đạo. Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Mộ Dung Phi trên mặt lộ ra bị thương thần sắc, ủy khuất mà nói, đại sư huynh, ngươi rời đi bổn tông, đến Vân Không Thành tới, đều gần một tháng. Tinh Diệu học viện tu luyện điều kiện, hoàn toàn so ra kém bổn tông, hơn nữa cũng không có người chiếu cố ngươi sinh hoạt, ta không yên lòng. Cho nên cố ý tới xem ngươi. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, ta ở nơi nào tu luyện, như thế nào tu luyện, cùng ngươi có quan hệ gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, hiện tại liền cho ta hồi bổn tông đi. Mộ Dung Phi không nghĩ tới, chính mình cố ý lại đây xem hắn, Lê Mặc Ảnh không những không có một chút cao hứng bộ dáng, ngược lại còn trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hơn nữa, hắn những lời này, vẫn là làm cho Khương Đồ Tân mặt nói, trước mặt ngoại nhân, cũng không cho nàng một chút mặt mũi. Liền tính Lê Mặc Ảnh đối nàng không có tình yêu nam nữ, nhưng chỉ bằng nàng là tông chủ thiên kim, Lê Mặc Ảnh cũng không nên như vậy đối nàng đi. Bọn họ hai cái chính là thanh mai trúc mã đâu. Mộ Dung Phi càng nghĩ càng giận, không khỏi nghĩ tới phía trước nghe được đồn đãi. Cái kia ở Nam Việt quốc thông đồng đại sư huynh tiểu tiện nhân, cũng ở Tinh Diệu học viện, hơn nữa lại cùng đại sư huynh thông đồng ở cùng nhau, còn tự xưng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Xem ra đồn đãi là một chút chưa nói sai rồi, kia tiểu tiện nhân đem đại sư huynh hồn đều câu đi rồi. Đại sư huynh mới có thể đối nàng như vậy lãnh đạm. Mộ Dung Phi hận không thể hiện tại liền đi đem Hoàng Nguyệt Ly cấp bẩm thầy vạn đoạn, làm nàng biết cùng chính mình đoạt nam nhân kết cục. Chính là, hiện tại ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, nàng lại không thể không nhịn xuống khẩu khí này, giả bộ một bộ hiền lương thục đức bộ dáng. Đại sư huynh, ngươi đừng đuổi ta đi a. Ta ở chỗ này, vừa lúc có thể chiếu cố ngươi, ta lần này tới, cho ngươi mang theo thật nhiều đan dược, còn có dược liệu, ta có thể tự mình vì ngươi xuống bếp làm dược thiện. Ta lại nói cuối cùng một lần, lập tức hồi tông môn đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Bằng không ta tự mình làm người đem người trói về đi. Lê Mặc Ảnh đã hoàn toàn mất đi nhẫn nại, ném xuống lời nói, xoay người liền đi. Đại sư huynh, ngươi đi đâu nhi a? Mộ Dung Phi muốn đuổi theo đi, nhưng mà Lê Mặc Ảnh tốc độ thực mau, một cái lắc mình liền nhìn không tới người. Chương 1009 Tiểu Ly Nhi đi nơi nào? 3. Mộ Dung Phi nhìn Lê Mặc Ảnh rời đi bóng dáng, oán hận mà một dậm chân, cắn môi. Khương Đồ Tân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, đại tiểu thư, sắc trời không còn sớm, thuộc hạ đã cho ngài an bài hảo chỗ ở, tuy rằng so ra kém bổn tông, nhưng cũng là linh khí nhất đầy đủ vị trí, ngài xem có phải hay không muốn qua đi nhìn xem. Mặt khác, thuộc hạ đã ở học viện đại lễ đường mở tiệc, vì ngài đón gió. Phiền đã chết. Bổn tông cho các ngươi nhiều như vậy tiền, là vì cho các ngươi mở tiệc dùng sao? Liên điểm việc nhỏ đều làm không xong. Mộ Dung Phi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khương Đồ Tân vô ngữ mà cúi đầu, trong lòng vô cùng buồn bực. Thiếu tông chủ này đào hoa cũng có chút quá vượng đi. Hơn nữa, này thái độ cũng thật là đủ tuyệt. Mộ Dung Phi tốt xấu là tông chủ đại thiên kim, bát phẩm thiên phú thiên chi kiều nữ, nhiều ít đại tông môn người thừa kế đều vây quanh nàng chuyển, cố tình liền coi trọng thiếu tông chủ, còn không tiếp tự mình chạy đến Tinh Diệu học viện tới, liền vì có thể đi theo thiếu tông chủ tả hữu. Kết quả đâu, thiếu tông chủ cư nhiên liền con mắt đều không xem nhân ra liếc mắt một cái, trực tiếp đem người cấp ném ở chỗ này, cũng khó trách Mộ Dung Phi tức giận đến muốn nổi điên. Chỉ là khổ bọn họ này đó kẹp ở bên trong thuộc hạ. Mộ Dung Phi quay đầu, đông nhiên nói, Khương viện trưởng, ta nhớ rõ ta lần trước đã cảnh cáo ngươi, nhân lúc còn sớm đem Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân khai trừ, muốn nhận rõ ai mới là ngươi hẳn là nguyện trung thành người, kết quả. Ngươi làm bổn tiểu thư thực thất vọng a. Khương Đồ Tân đem đầu thấp đi xuống, tránh đi nàng lánh lệ tầm mắt. Đại tiểu thư, thỉnh ngài cũng thông cảm một chút thuộc hạ khó xử. Bạch cô nương cùng thiếu tông chủ như hình với bóng, thuộc hạ nơi nào có lá gan dám cãi lời thiếu tông chủ mệnh lệnh đâu. Lại nói, thuộc hạ lần trước cũng giải thích quá, bạch cô nương võ đạo thiên phú xuất chúng, nhân tài khó được a, ngài đại khái còn không biết đi. Bạch cô nương ở ngày hôm qua luyện khí sư chứng thực khảo hạch thượng, đã thuận lợi đạt được nhất giai luyện khí sư tư cách. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Phi đột nhiên biến sắc, khiếp sợ mà há to miệng. Nghe được Khương Đồ Tân nói trắng ra Nhược Ly cùng Lê Mặc Ảnh như hình với bóng thời điểm, nàng theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, ghen ghét đến muốn nổi điên. Đại sư huynh bên người vị trí, đó là thuộc về nàng. Kia tiểu tiện nhân có tài đức gì, dám chết an vạ đại sư huynh không bỏ. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe được Khương Đồ Tân tung ra trọng bằng bom. Cái kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thành luyện khí sư. Dưới bầu trời này há có như vậy thái quá sự tình. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, nàng lần trước đã nghe người ta nói nổi lên, biết nàng là tinh diệu học viện gần vài thập niên mời chào thiên phú xuất chúng nhất học viên, bất quá Mộ Dung Phi tự nhận là thiên phú siêu tuyệt, tự nhiên là sẽ không đem một cái ở nông thôn nha đầu để vào mắt, cũng không cho rằng nàng có thể vượt qua chính mình. Chính là, hiện tại, nàng cư nhiên thành luyện khí sư. Một cái 14 tuổi luyện khí sư, cho dù là đặt ở đại lục trung tâm Đế Lăng Thành, đều là các thế lực lớn tranh nhau mời chào thiên tài. Huống chi, nàng võ đạo thiên phú cũng tương đương không tồi. Này nha đầu chết tiệt kia, nàng dựa vào cái gì a? Như thế nào cái gì tiện nghi đều bị nàng cấp chiếm? Mộ Dung Phi hung ác mà nhìn Khương Đồ Tân, ngươi nói chính là thật sự. Bạch Nhược Ly thật sự sẽ luyện khí. Vẫn là làm cái gì đa dạng ra tới. Chuyện này không có khả năng, nàng từ Nam Việt quốc cái loại này ở nông thôn địa phương ra tới, như thế nào sẽ luyện khí đâu. Nàng với ai học? Khương Đồ Tân nhìn nàng âm ngoan biểu tình, trong lòng thầm than. Mặc kệ cỡ nào tài mạo song toàn nữ tử, một khi vì tình sở khốn, cũng sẽ trở nên bộ mặt dữ tợn lên. Chương 1010 Tiểu Ly Nhi đi nơi nào? 4. Ngay cả Mộ Dung Phi như vậy thiên phú thân phận dung mạo không một không tốt thiên chi kiều nữ, cũng xưa làm nay bắt trước. Đáng tiếc, nàng lại như thế nào kiên trì, lại như thế nào tính kế, phỏng chừng cũng là không có bất luận tác dụng gì. Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly tâm ý có bao nhiêu rõ ràng, phàm là xem qua bọn họ ở chung người đều có thể minh bạch, đã không có Mộ Dung Phi chen chân bất luận cái gì đường sống. Khương Đồ Tân cảm thấy tiếc hận, nói chuyện thời điểm, mang lên một chút khuyên nhủ khẩu khí. Đại tiểu thư, luyện khí sư hiệp hội là địa phương nào? Hồ hội trưởng tự mình trình diện chủ trì chứng thực khảo hạch, Bạch Nhược Ly có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Nàng luyện khí thiên phú là thật sự thập phần kinh người, lúc ấy có thật nhiều học viên đều tận mắt nhìn thấy, vô pháp làm bộ. Hơn nữa, nghe nói Bạch Nhược Ly còn có cái thực lực siêu tuyệt sư phụ, giống như còn là Đế Lăng Thành luyện khí sư tổng hội đại nhân vật. Đại tiểu thư, ngài cũng đã thấy ra một chút, trên đời này thanh niên tuấn tài như vậy nhiều. Câm miệng. Mộ Dung Phi lạnh giọng quát bảo ngưng lại hắn. Bổn tiểu thư sự tình, không tới phiên ngươi tới quản. Nàng liên tính là luyện khí sư thì thế nào? Cũng không nhìn xem chính mình xuất thân. Một cái ở nông thôn tiểu quốc gia tới, không biết xấu hổ trèo cao đại sư huynh như vậy đại tông môn người thừa kế. Cũng không cân cân chính mình mấy cân mấy lượng. Thật là buồn cười. Khương Đồ Tân nhấp miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lấy Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, muốn làm đại tông môn thu nàng làm thân truyền đệ tử, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chỉ sợ thả ra phong đi, toàn bộ Nam Thiên vực đại tông môn đều sẽ nghe tin lập tức hành động tới đoạt người. Ở Thiên Lăng Đại Lục, chỉ cần có thực lực, thân phận là thực dễ dàng là có thể tăng lên. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nàng cùng Lê Mặc Ảnh phi thường xứng đôi, chỉ có Mộ Dung Phi còn ở cưỡng từ đoạt lý mà làm thấp đi nàng. Bất quá! Mộ Dung Phi cũng không trông cậy vào nghe được hắn phụ họa, nàng ngay sau đó còn nói thêm, cái kia tiểu tiện nhân hiện tại đang ở nơi nào. Ngươi nói cho ta đi tìm nàng. Ta đảo muốn nhìn, nàng có cái gì bản lĩnh, có thể có lá gan câu dẫn đại sư huynh. Khương Đồ Tân càng xấu hổ, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bạo. Hắn làm sao dám bán đứng Hoàng Nguyệt Ly. Này nếu là truyền tới Lê Mặc Ảnh trong thai, hắn phỏng trừng liền nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Nhưng này Mộ Dung đại tiểu thư cũng là tương đương khó chơi. Mộ Dung Phi còn ở tiếp tục ép hỏi hắn, như thế nào? Bổn tiểu thư mệnh lệnh, ngươi là thật không để trong lòng. Nhanh lên nói. Đại tiểu thư, cái này, không phải thuộc hạ không nói cho ngài à, chỉ là, bạch cô nương liền ở tại thiếu tông chủ cách vách, ngài như vậy tùy tiện chạy tới, chọc giận thiếu tông chủ, kia xui xẻo còn không phải ngài sao, hắn tìm cái lý do. Mộ Dung Phi vừa nghe, tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Cái gì? Bọn họ còn ở tại cách vách. Hảo, thực hảo. Bạch Nhược Ly, ngươi chờ. Mộ Dung Phi nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc bị khí đi rồi. Khương Đồ Tân lại càng thêm thấp thỏm bất an. Xem này tư thế, Mộ Dung Phi khẳng định muốn đi tìm Bạch cô nương phiền thoái, trong học viện gần nhất khẳng định không được an bình. Lê Mặc Ảnh thoát khỏi Mộ Dung Phi lúc sau, vội vàng chạy về Hoàng Nguyệt Ly cư trú sân. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, trong viện đen tuyền, liền một chiếc đèn cũng chưa lượng. Tiểu Ly Nhi, ta đã trở về, ngươi đang làm cái gì? Lê Mặc Ảnh đẩy ra viện môn, đi vào, phát hiện trong phòng cũng là im ắng, không có một bóng người. Hắn không khỏi nhăn lại mi. Hoàng Nguyệt Ly không thích cùng không quen biết người giao tế, cho nên mỗi ngày đi ra ngoài làm việc, giống nhau đến buổi chiều liền sẽ trở lại trong viện tu luyện hoặc là luyện khí, chưa bao giờ tham gia tinh diệu học viện các loại tụ hội. Chương 1011 Tiểu Ly Nhi đi nơi nào? Nam. Cho nên, Lê Mặc Ảnh mỗi lần buổi tối trở về, đều có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, này vẫn là lần đầu tiên không thấy nàng bóng người. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh hôm nay trở về đã tính vãn, ngày thường lúc này, bọn họ đã liền cơm chiều đều ăn qua. Kia tiểu nha đầu, rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì như vậy vãn còn không trở lại? Không biết như thế nào, Lê Mặc Ảnh trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Cứ việc hắn biết rõ, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú xuất chúng, lại phúc hắc thông tuệ, hơn nữa từ trước đến nay là không có hại tính cách. Ra cửa nàng không khi dễ người khác liền không tồi, nào có người dám khi dễ nàng. Chính là, hắn vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao cũng là nhà hắn tiểu vị hôn thê, liền như vậy không thấy, vẫn là làm hắn cả người đều bực bội không thôi. Càng không xong chính là, ngày thường hắn đều sẽ làm Mặc Nhất đi theo Hoàng Nguyệt Ly, nhưng hôm nay Mặc Nhất có chuyện quan trọng đi làm, khó được rời đi một ngày, Hoàng Nguyệt Ly đã không thấy tăm hơi. Này thật sự làm hắn không thể không nhiều lắm tưởng. Liên ở hắn nôn nóng bất an mà chuẩn bị đi ra ngoài tìm người thời điểm, đống nhiên nghe được cửa có tiếng bước chân. Lê Mặc Ảnh lộ ra kinh hỉ thần sắc, không đợi đối phương gõ cửa, liền vọt tới cửa mở ra đại môn. Tiểu Ly Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, chạy chỗ nào? Ngươi là ai? Hắn nói đột nhiên im bặt, bởi vì cửa đứng, cũng không phải Hoàng Nguyệt Ly. Lê! Lê Sư Huynh! Cửa thiếu nữ cứng họng mà nhìn trong phòng xuất hiện nam nhân, này! Này! Lê Mặc Ảnh nhất phiền nhìn đến nữ nhân hoa si biểu tình, bởi vì từ nhỏ đến lớn, đôi hắn chảy nước miếng nữ nhân thật sự là quá nhiều. Hắn nhíu mày nói, ngẩn người làm gì? Ngươi là người nào? Tới tìm Tiểu Ly Nhi. Thiếu nữ bị hắn lạnh lẽo ánh mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới hoàn hồn, ta kêu Tô Tình Nguyệt, là tới tìm Bạch Sư Muội, ta làm điểm tam tiên thủy tinh bao. Cái này là chúng ta Nam Diện biên cảnh đặc sản điểm tâm, ta tưởng Bạch Sư Muội đại khái cũng sẽ tưởng nếm thử quê nhà hương vị, cho nên cho nàng đưa tới. Tô Tình Nguyệt ngay từ đầu nói được lắp bắp, đến mặt sau mới hơi chút thông thuận một chút. Thật sự là đứng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt áp lực quá lớn. Tuy rằng đây chính là cái khó được cơ hội, có thể gần gũi mà nhìn đến Lê Sư Huynh kia trường tuấn mỹ như thiên nhân mặt, chính là Lê Sư Huynh khí chẳng thật sự là quá mức cường thế. Làm nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói nhìn kỹ. Lê Mặc Ảnh nghe nàng nói như vậy, túi đầu vừa thấy, phát hiện Tô Tình Nguyệt trên tay quả nhiên bưng một đĩa tam tiên thủy tinh bao, còn làm được thực tinh xảo, sắc hương vị đều đầy đủ. Sắc mặt của hắn ôn hòa một ít, tiếp nhận cái đĩa, phóng tới trên bàn. Ta thế Tiểu Ly Nhi cảm ơn ngươi, nàng còn không có trở về đâu, ngươi biết nàng đi đâu nhì sao? Tô Tình Nguyệt mở ra, a. Nàng không phải đi tàng kinh các đổi bí tịch sao? Sao có thể lâu như vậy cũng chưa trở về? Chẳng lẽ là chọn bí tịch thời điểm xem mê mẩn? Nàng đi tàng kinh các? Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Ta buổi sáng đụng tới Bạch Sư Muội, nàng lại như vậy cùng ta nói. Ta còn nói buổi tối thỉnh nàng đến ta kia ăn cơm đâu, kết quả nàng đáp ứng rồi lại không có tới, ta mới cho nàng đưa nước tinh bao lại đây. Đã trễ thế này, tàng kinh các cũng nên đóng cửa đi. Nàng con không có trở về. Lê Mặc Ảnh lạnh mặt nghe xong, chau mày lên. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Hắn trong lòng cảm giác bất an càng thêm rõ ràng, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Lê Mặc Ảnh nôn nóng vạn phần, chỉ tới kịp ném xuống một câu, liền lắc mình bay nhanh mà hướng tới tảng kinh các phương hướng chạy đi. Chương 1012.000 cân treo sợi tóc, 1. Trong rừng cây, Hoàng Nguyệt Ly đem trong cơ thể huyền khí vận chuyển tới cực hạn, liều mạng mà chạy vội. Đồng thời, nàng luyện chế các loại huyền khí đều bị quăng ra tới, không ngừng mà phát ra các loại tiếng nổ mạnh, ngăn trở Hắc Y Y Nhân bước chân. Chính là, Hắc Y Y Nhân tu vi bãi tại nơi đó, mặc dù là chúng không ít ám khí, vẫn là tốc độ kinh người, hai người chi gian khoảng cách, thực mau cũng chỉ dư lại kẻ hèn mấy trượng. Bạch Nhược Ly, ngươi lại trốn a? Ta xem ngươi trốn hướng nơi nào. Hắc Y Y Nhân cười lạnh nói. Hoàng Nguyệt Ly nói, hảo đi, ta đây liền không chạy thoát. Cái gì? Hắc Y Y Nhân nhất thời không phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đã bỗng nhiên xoay người, trong tay một phen lang liệt trường kiếm, thân kiếm thượng bao vây lấy một tầng màu đỏ sầm ngọn lửa, hướng tới Hắc Y Y Nhân ngực tật thứ mà ra. Nàng này nhất chiêu tốc độ cực nhanh, hơn nữa, còn dùng thượng kiếp trước lại lấy thành danh độc môn huyền kỹ, quỷ thân ấn. Hắc Y Y Nhân tuy rằng kịp thời phản ứng lại đây, bước ra bạo lui, lại vẫn là bị trường kiếm từ ngực xẹt qua. Màu đỏ đen ngọn lửa trong đêm tối vẽ ra một đạo ánh lửa, tuy rằng chỉ là sát phá ngực, nhưng một cổ đốt trọi ra thịt vị đương trường truyền ra tới. Hắc Y Y Nhân chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, suýt nữa không rên rỉ ra tiếng, một hồi lâu mới cảm thấy hòa hoãn một chút, nhưng lại cảm thấy bị thương vị trí một trận chết lặng cảm. Hiển nhiên, nơi đó cơ bắp đều đã xấu lắm. Chỉ sợ không có hơn tháng thời gian, đều tu dưỡng không trở lại. Hắc Y Y Nhân lập tức cả người mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn vừa rồi chính mình phản ứng kịp thời, lui đến rất nhanh. Nói cách khác, lúc này mới chỉ là sát phá điểm ra, liền bị thương như vậy nghiêm trọng, vạn nhất bị trường kiếm nhập vào cơ thể mà nhập. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn né tránh thành công, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, lại cũng chỉ có thể cất bước liền chạy. Tuy rằng lúc này tiến lên bổ nhất chiêu, khả năng là có thể bị thương nặng Hắc Y Y Nhân, chính là, lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ có thể sử dụng một lần quỷ thân ấn, còn rút đi nàng trong cơ thể gần 8 phần huyền lực. Cho nên nàng đã không có khả năng lại thi triển đồng dạng uy lực nhất chiêu, tương phản, nếu lúc này để sát vào, còn khả năng có chí mạng nguy hiểm. Cho nên, nàng duy nhất lựa chọn, chỉ có, trốn. Mà Hắc Y Y Nhân bị đâm bị thương lúc sau, trong lòng lửa giận càng là lên tới cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng lấy hắn 7 trọng cảnh tu vi, ám sát một cái tam trọng cảnh tiểu bối, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú lại người thiên, rốt cuộc tuổi bãi tại nơi này, vô luận là thực tế tu vi vẫn là lâm chiến kinh nghiệm, khẳng định đều xa không bằng hắn, thu thập nàng còn không phải một giây sự tình. Nhưng kết quả lại là, hắn bị Hoàng Nguyệt Ly làm đến đầy bụi đất, không chỉ có bị sái một đầu điểu si, hiện tại thương tới rồi. Cho tới bây giờ, hắn ngực còn ở ẩn ẩn làm đau, mà kia một đầu xì xú vị càng không địa phương đi tẩy, thanh tẩy khí vị còn ở hắn chóp mũi lượn lờ. Bạch, nếu, Ly, ngươi tìm chết. Hắc Y Ly Nhân nghiến răng nghiến lợi mà đuổi theo, hơn nữa, tức giận kích phát rồi tiềm lực của hắn, làm hắn tốc độ càng nhanh vài phần. Hoàng Nguyệt Ly tránh trái tránh phải, lại vẫn là phí công, bị Hắc Y Ly Nhân đuổi theo, chắn ở một cây đại thụ phía trước. Thế nào? Ngươi không phải muốn chạy sao? Không phải đa dạng rất nhiều sao? Kết quả đâu? Hiện tại còn không phải dừng ở ta trong tay. Hắc Y Ly Nhân cười giữ tận nói. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, vô tội mà nói, kia ai làm ngươi truy ta đâu? Ngươi không truy, ta khẳng định không chạy a. Hắc Y Ly Nhân cười lạnh nói, còn ở mạnh miệng. Còn đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Ta nói cho ngươi, dừng ở ta trong tay, ngươi là chắp cánh đều đừng nghĩ chạy. Chương 1013.000 cân treo sợi tóc, 2. Nói, hắn lấy ra một cái đen nhánh xiềng xích, khâu ở Hoàng Nguyệt Ly hai tay trên cổ tay. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, tức khắc cảm thấy không xong lên. Loại này xiềng xích nàng không xa lạ, gọi là tám tinh liên hoàn hóa, là một loại lục giai huyền khí. Loại này xiềng xích là chuyên môn dùng để giam cầm tu vi rất cao võ giả, dùng huyền lực ngạnh xả là vô pháp bẻ gãy, ngược lại dùng huyền lực càng cường, liền sẽ càng ngày càng gấp. Một khi bị khóa trụ, cơ hồ rất khó dựa vào chính mình tránh thoát ra tới. Biết đây là thứ gì sao? Hắc Y Y Nhân hỏi. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười lạnh, ta nói, vị này. Đại thúc, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Tám tinh liên hoàn hóa, đây chính là thực quý A. So bình thường lục giai huyền khí còn muốn sang quý, giống nhau đều là dùng để khóa bảy trọng cảnh trở lên võ giả. Ta bất quá là cái nho nhỏ tam trọng cảnh, dùng cái này. Quá lãng phí đi. Không hổ là Nam Thiên vực thiên phú tốt nhất luyện khí sư, kiến thức quả nhiên uyên bác, liền như vậy cao giai huyền khí ngươi đều biết. Quá khen, quá khen. Hoàng Nguyệt Ly miệng thượng khiêm tốn, trong lòng lại bay nhanh mà chuyển ý niệm. Nàng thông qua luyện khí sư chứng thực sự tình, hôm qua mới phát sinh, người này cũng đã biết, tin tức cũng không thể chuyển đến nhanh như vậy à. Cho nên, hắn hoặc là tinh diệu học viên người, hoặc là chính là luyện khí sư hiệp hội người. Rốt cuộc là nào một phương đâu? Đừng cho ta giả ngu. Nếu biết đây là tám tinh liên hoạt hóa, vậy ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, hôm nay là đừng nghĩ từ ta trong lòng bàn tay đào tẩu đi. Ta sẽ hạ vốn gốc, tự nhiên là phải hảo hảo hầu hạ ngươi. Cũng không biết ngươi này thân da thịt non mịn, tay nhỏ chân nhỏ, rốt cuộc chịu nổi không? Hắc Y Ghi Nhân phát ra quỷ dị tiếng cười, nhìn từ trên xuống dưới nàng, kia đáng khinh ánh mắt, làm người không rét mà run. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không chỉ có không có như Hắc Y Ghi Nhân đoán trước như vậy hoảng sợ vạn phần, ngược lại còn nở nụ cười. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi phí nhiều như vậy công phu bắt sống ta, còn không phải là có việc tưởng từ ta trong miệng biết không? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, chơi kia bộ uy hiếp hù dọa người kịch bản làm gì đâu. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết ta có việc hỏi ngươi? Ha ha, ta bắt sống ngươi, bất quá là vì hảo hảo tra tấn ngươi mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, phải không? Kia, 11 năm trước sự tình, ngươi cũng không muốn biết. Ngươi, Hắc Y Ghi Nhân đột nhiên biến sắc, ngươi đã biết cái gì? Ngươi đã biết cái gì? Hắn lập tức kích động lên, nào hướng Hoàng Nguyệt Ly, dùng tay bóp chặt nàng cổ, ngón tay dùng sức buộc chặt. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, sắc mặt dần dần phát thanh. Nhưng nàng vẫn là ho khăn nói, khu khụ, ta mới vừa. Mở ra ám cách. Ngươi liền. Đuổi theo lại đây. Thực hiển nhiên. Ngươi chính là muốn biết. Ám cách sự tình. Hắc Y Ghi Nhân nghe được lời này, đống nhiên buông ra nàng. Bạch Nhược Ly, ngươi thực thông minh, không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi. Bất quá, người thông minh giống nhau đều không dài mệnh. Ngươi nếu là tưởng sống lâu mấy năm, hôm nay tốt nhất thành thành thật thật, trả lời ta mỗi một vấn đề. Bằng không hắn trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Hoàng Nguyệt Ly thật vất vả đạt được tự do, mồm to mà hô hấp không khí, đồng thời trong lòng không ngừng mà tự hỏi đối sách. Hắc Y Ghi Nhân kia tàn nhẫn độc ác, thực lực bất phàm, hơn nữa liền tám tinh liên hoàn khóa đều lấy ra tới, hôm nay việc này, chỉ sợ rất khó thiện hiểu rõ. Chẳng lẽ thật sự muốn thua tại nơi này? Trước 1014.000 cân treo sợi tóc, 3. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly mới bắt đầu hối hận lên. Hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, cũng là nàng quá mức với qua loa, chỉ nghĩ sớm một chút cởi bỏ Bạch Lưu Phong lưu lại bí ẩn, lại không nghĩ rằng, bỏ ngựa bắt ve, còn khả năng có hoàng tức ở phía sau. Sớm biết rằng, hay là nên trước đó có điều phòng bị mới là. Hắc Y Ghi Nhân thấy nàng không nói lời nào, đồng nhiên nắm nàng tiểu xảo cảm, dùng sức hướng lên trên nâng. Ta nói, ngươi nghe rõ chưa? Nói chuyện. Nghe. Nghe rõ Hoàng Nguyệt Ly ho khăn nói, bất quá, ngươi muốn hỏi sự tình, thật sự. Quá xa xăm. Ta khi đó chỉ có 3 tuổi, tuổi như vậy tiểu, vốn dĩ ký ức liền không tốt, thật nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Hắc Y Ghi Nhân nghe vậy, cười lạnh nói, đừng nghĩ kéo dài thời gian, nếu ngươi nghĩ không ra, ta liền đem ngươi mang về chậm rãi tưởng. Nói, hắn đánh ra một cái thủ quyết, tám tinh liên hoàn khóa tự động buộc chặt, đem Hoàng Nguyệt Ly bó thành một cái bánh trưng trạng. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà tránh giật mình, lập tức cảm giác được xiềng xích trở nên càng khẩn, gắt gao lặc tiến nàng ngực, làm nàng cơ hồ đều không thể hô hấp. Nàng trong lòng âm thầm hộc máu, nàng như vậy nói, xác thật là muốn kéo dài thời gian, chính là Hắc Y Ghi Nhân kiết nhưng thật ra thực giảo hoạt, cư nhiên không mắc lửa. Xem ra muốn thoát thân thật đúng là không dễ dàng. Hắc Y Ghi Nhân đem nàng bó rắn chắc, liền dùng lực lôi kéo xiềng xích, tưởng đem nàng kéo đi. Hoàng Nguyệt Ly một cái lảo đảo, không có đứng vững, liền hướng phía trước đảo đi, mắt thấy liền phải mặt chiều hạn nện ở trên mặt đất, quăng ngã cái cầu ăn xì. Nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, không nghĩ đối mặt sắp sửa rơi mặt mũi bầm dập sự thật. Nhưng mà, liền ở nàng lập tức muốn tạp đến mặt đất thời điểm, bên hông đống nhiên bị chế trụ, ngăn trở nàng rơi xuống xu thế. Ngay sau đó, nàng phía sau lưng liền dựa thượng một khối ấm áp cường tráng thân thể. Tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi! Là ngươi! Dám đụng đến ta người, lá gan không nhỏ. Quen thuộc trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly không dám tin tưởng mà quay đầu lại, thấy được Lê Mặc Ảnh kia góc cạnh rõ ràng, đường cong hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, cơ hồ đem liền dán ở nàng gương mặt bên cạnh, mà khấu ở nàng bên hông đúng là hắn rắn chắc hữu lực cánh tay. Ngươi! Lê Mặc Ảnh! Nghe được trong lòng ngực thiếu nữ ra tiếng, Lê Mặc Ảnh nắm lấy nàng eo thon đại trưởng thu đến càng khẩn, lại không có quay đầu xem nàng. Giờ này khắc này, hắn trên mặt che kín sương lạnh, tuấn mỹ tuyệt luân ngũ quan thoạt nhìn càng có vẻ nghiêm túc lãnh khốc, quanh thân huyền lực đã hoàn toàn không chịu khống chế mà nhập vào cơ thể mà ra, tỏ rõ người nam nhân này nội tâm cuồng bạo tức giận. Đang xem thanh Lê Mặc Ảnh trong nháy mắt kia, Hắc Y Liễu Nhân liền quyết đoán mà làm ra lựa chọn. Hắn lập tức xoay người, bằng mau tốc độ chạy như bay thoát đi. Lê Mặc Ảnh bên tay phải hàn mang chợt lóe, tử quang kiếm ra khỏi vỏ. Trong rừng cây lôi thuộc tính huyền lực điên cuồng mà chiều hắn kiếm phong dâng lên tới, hắn trường kiếm run lên, chói mắt lôi điện hướng tới Hắc Y Liễu Nhân phương hướng tật bắn mà đi. Hắc Y Liễu Nhân thi triển bộ pháp, muốn né tránh, lại không còn kịp rồi, lôi quang trực tiếp đánh trúng hắn phía sau lưng, phát ra làm cho người ta sợ hãi bạo liệt thanh. Đau đớn thổi quét toàn thân, ngũ tạng sáu phổi đều như là bị hoàn toàn đánh nát, hắn nhịn không được đường trường kêu thảm thiết ra tiếng. Lê Mặc Ảnh dưới chân một sai, thừa dịp Hắc Y Liễu Nhân tốc độ thả chậm cơ hội, đuổi theo. Hắc Y Liễu Nhân ở kịch liệt đau đớn kích thích hạ, miễn cưỡng khống chế được chính mình, ngưng tụ khởi mạnh nhất chiêu, xoay người đánh ra. Này nhất chiêu mục tiêu lại không phải Lê Mặc Ảnh, mà là nhắm ngay hắn trong lòng ngực Hoàng Nguyệt Ly. Chương 1015 Lê Sư Huynh khẩu vị hảo trọng,